Liễu Tiểu Lê hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau hai bước, nhưng bởi vì lui về phía sau đến quá cấp, đụng vào phía sau vách tường, chính hắn không có việc gì, lại nghe, đông, một tiếng, bị hắn khiêng rung khuynh đầu, đụng vào trên tường, phát ra một tiếng giòn vang. Tiểu Lê chệ một chút, vội vàng quan tâm lao lực đem rung khuynh lật qua tới, vuốt rung khuynh đầu nhìn xem, xác định hắn trên đầu không đổ máu, mới yên lòng, lại làm bộ mới vừa rồi sự không phát sinh quá, đối lão. Nhân nói, ta không quen biết Gia Gia, cha nói, không thể muốn người xa lạ lễ vật. Gia Gia không phải người xa lạ. Lão nhân trên mặt cười không thay đổi, đi bắt khởi tiểu gia hỏa tay, mạnh mẽ đem nhẫn cố ở tiểu hài tử ngón cái thượng. Nhưng đại nhân nhẫn, đối với này 5 tuổi hài tử mà nói, cho dù là cố ở ngón cái thượng, cũng vẫn là quá lớn, lỏng lẻo, phảng phất tùy thời đều phải rơi xuống giống nhau. Gia Gia, ta thật sự không cần. Tiểu Lê nói, liền phải gỡ xuống tới. Lão nhân lại lập tức nắm lấy hắn tay nhỏ, nhìn hắn tinh xảo ngũ quan, hoán thanh nói, đây là Gia Gia tặng cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi nếu là lại cự tuyệt, Gia Gia liền phải thương tâm. Tiểu Lê có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ Gia Gia thương tâm, nhưng là lại cảm thấy loạn thu người khác đồ vật không tốt. Hắn cắn cắn môi, tiểu mày nhăn thành một cái kết, thoạt nhìn thực buồn rầu. Lão nhân cười một chút, đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, trước đưa để trở về đi. Tiểu Lê lúc này mới nghĩ đến trên vai Dung Khuynh, lại nhìn xem chính mình trên tay nhẫn, cuối cùng ngô một tiếng, đơn giản một tay ở trong ngực đào đào, móc ra một con tiểu bình sứ, nhét vào lão nhân lòng bàn tay. Kia, đây cũng là ta đưa cho Gia Gia lễ gặp mặt. Nói xong, trên mặt chán ra một cái cười. Lão nhân nhìn trên tay bình sứ, suy đoán bên trong hẳn là tiểu kẹo, cũng không có làm nghĩ nhiều, gật gật đầu, ý bảo hắn vào đi thôi. Tiểu Lê xem lão nhân nhận lấy, cảm thấy một vật đổi một vật, này không tính chiếm nhân gia tiện nghi, mới yên tâm thoải mái khiêng Dung Khuynh trở về thay quần áo. Thất vương phủ cửa sau khai lại quan, lão nhân đứng bên ngoài đầu, trong tay nắm bình sứ, nhìn kia muộn, đáy mắt ý cười, trước sau không tán. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa chuyển đến chạy vội thanh, mới vừa rồi còn mặt mang ý cười lão nhân, nhất thời thần sắc một ngưng, ý cười thu liễm, thay thế, còn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Hai cái người mặc thầm phục tuổi trẻ nam tử lại đây, bọn họ ngừng ở lão nhân phía sau, buông xuống đầu, có chút nôn nóng nói, ngài, sao đến bên này, này bên ngoài, ngày gần đây vẫn luôn không yên ổn, ngài nếu là bị, bên ngoài không yên ổn, trong phủ đầu liền thái bình. Lão nhân lạnh khuôn mặt, lạnh giọng nói, chỉ sợ nhất không yên ổn, không ở bên ngoài, ngược lại, là ở trong phủ. Hai cái nam tử đều là cả kinh, trán bắt đầu đổ mồ hôi, không dám hé răng. Lão nhân tựa hồ cũng không cần bọn họ trả lời, chỉ là nâng lên bước chân, hướng tới ngõ nhỏ ngoại đi. Đãi đi xa, ngõ nhỏ tựa hồ còn mờ ảo quanh quẩn một câu lão nhân uy nghiêm phân phó, đại sự ở phía trước, những cái đó không an phận, nên xử trí liền xử trí, mà chờ tới rồi thời khắc mấu chốt, bị bọn họ kéo chân sau. Ngõ nhỏ bên ngoài, lão nhân thượng một chiếc bình thường đến không thể lại bình thường lam đỉnh xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng chạy tới, cực nhanh bao phủ ở dòng người xuyên qua kinh đô trên đường cái. Mà cùng lúc đó, một khác chiếc xe ngựa, tắc vừa lúc từ tương phản phương hướng, xử lại đây. Liễu Úy xuống xe ngựa, nàng trong tay dẫn theo vài dạng đồ vật, đều là mới vừa rồi từ trong cung mang ra tới. Bởi vì Hoàng Nhi một phen lời nói, Liễu Úy từ Thiên Hương lâu ra tới, liền trực tiếp vào cung, đi trước một chuyến Thường Phi nương nương chỗ, lại đi một chuyến Ngọc Bình công chúa chỗ, từ bên trong, mang về tới mấy thứ đồ vật. Mấy thứ này, đều là quý phi cùng công chúa đã từng bên người chi vật, theo lý thuyết, đã không có gì giá trị, nhưng Liễu Úy muốn chứng thực Hoàng Nhi nói, liền chỉ có thể từ này đó tư vật xuống tay. Nơi này, có Thường Phi trước khi chết xem qua thư, dùng qua bút, nghiên mực, cũng có Ngọc Bình công chúa phòng trong một ít bài trí. Kỳ thật người đều đi rồi như vậy lâu, hai nơi trong cung điện đầu, bị trộm, bị mang đi đồ vật, đếm không hết, mà có thể lưu lại, cũng phần lớn là tàn phá, làm người chướng mắt. Liễu Úy chính mình cũng không xác định có không từ mấy thứ này bên trong tìm ra cùng Thái Phi có quan hệ manh mối, nhưng vô luận như thế nào, đều phải thử xem. Liễu Úy đồ vật mang theo không ít, tới mở cửa người gác cổng nhìn thấy, lập tức đại kinh tiểu quái tiếp nhận đi, muốn thay Liễu Úy đưa về viện nhi. Liễu Úy thuận tay giao cho người gác cổng, nhưng đồ vật mới vừa tiếp nhận, liền nghe nơi xa một đạo nữ âm, tức muốn hộp máu nói, Liễu đại nhân, nhà ta vương ra cho mời. Liễu úy quay đầu, liền nhìn đến là cái vẻ mặt sắc mặt giận dữ tiểu nha hoàn, chính chừng mắt dựng mục đích chừng mắt chính mình, cặp mắt kia, như là muốn đem Liễu úy chọc ra cái lỗ thủng. Dung Tố muốn gặp nàng, Liễu úy theo bản năng nhìn mắt phía sau vẫn luôn rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, thị vệ giả dạng dịch dung sau Dung Lăng. Dung Lăng tựa cũng khó hiểu, nhưng vẫn là đối Liễu úy gật gật đầu. Liễu úy liền hào phóng đi qua đi, làm nha hoàn dẫn đường. Nha hoàn vẻ mặt khí hống hống đi ở đằng trước, Liễu úy không rõ nguyên do, cũng không riêng hỏi, nhưng là, đương tới chủ viện, nhìn đến mãn viện tử nha hoàn ma ma, mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, Liễu úy bước chân không tự giác bắt đầu chần chờ. Này, là ra chuyện gì? Liễu đại nhân, thỉnh đi. Vương gia liền ở bên trong. Dẫn đường nha hoàn không âm không dương quay đầu nói một câu. Liễu úy lúc này lại cảm thấy không đúng, cũng chỉ có thể căng ra đầu hướng trong đầu đi. Mà chờ tiến vào chủ thính, Liễu úy nghênh diện, liền đối với thượng Dung Tố một đôi lánh mắt, lại quay đầu vừa thấy, lại đối thượng Tiểu Lê một đôi đen nhánh đồng mắt. Dung Tố, Tiểu Lê, hai người kia, cùng chỗ một thất Liễu úy làm mẫu thân giác quan thứ sáu, ở trước tiên hiển linh run rẩy, nàng cái gì đều không có hỏi, chỉ đột nhiên, đè lại thái dương, ai ra, một tiếng. Dung Tố cùng Liễu Tiểu Lê đều nhìn Liễu úy, bao gồm chủ đại sảnh những người khác, một đám Liễu úy đến nay không nhận thức. Toàn, Dung Tố hậu viện các nữ quyến, Liễu úy thống khổ đỡ cái chán, cơ hồ là nhanh chóng quyết định, liền nói thẳng một câu, không biết vì sao, đã nhiều ngày luôn là cảm thấy đau đầu nhức óc, tinh thần vô dụng, vương gia chính là có chuyện quan trọng, nếu là không quá cấp, tại hạ tưởng về trước phòng nghỉ tạm một lát, có chuyện gì, vãn chút rồi nói sau. Liễu úy tiếng nói vừa dứt, liền nhi tử cũng chưa lý, trực tiếp quay đầu, liền đi ra ngoài. Đứng lại, Dung Tố không có bị Liễu úy sở mê hoặc, trước tiên lạnh giọng quát. Liễu úy thân mình cứng đờ, ngừng ở tại chỗ, có chút thấp thỏm quay đầu lại, nhìn mọi người, kiên trì nói, ta đầu, thật sự đau. Dung Tố hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin. Liễu Tiểu Lê cũng nhìn ra nhà mình mẫu thân là trang bệnh, biết mẫu chi bằng tử, mẫu thân thật không thoải mái thời điểm, tuyệt đối không phải như vậy bộ dáng, ít nhất, không phải thoạt nhìn như vậy dễ nói chuyện bộ dáng. Mẫu thân thân mình không khỏe sẽ thực hung, thực táo bạo, đinh điểm nhìn không thuận mắt chuyện này, đều phải quá độ một hồi tính tình, mà mỗi lần cái loại này thời điểm, cái thứ nhất bị tội, vĩnh viễn là hắn. Liễu Tiểu Lê không biết mẫu thân vì sao phải trang bệnh, nhưng hắn cảm thấy là bởi vì hắn. Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem Dung Tố, bộ dáng nhìn thực uể oải. Cái gọi là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Dung Tố hôm nay là quyết tâm sẽ không làm Liễu úy chạy thoát, cũng không vô nghĩa, trực tiếp chỉ vào Tiểu Lê, nói, cũng biết hắn hôm nay làm cái gì. Liễu úy lúc này là thật sự đau đầu, nàng thở sâu, làm tốt tư tưởng chuẩn bị, xua xua tay nói, ngươi nói đi, ta thừa nhận được. Dung Tố cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiểu Lê, chính mình nói. Tiểu Lê cũng không biết chính mình làm sai cái gì, hắn liền nhớ rõ, hắn đem hôn mê Dung Khuynh bối hồi vương phủ, làm bà vú cấp Dung Khuynh tắm rửa thay quần áo. Tiếp theo, bà vú hét lên, sau đó, toàn bộ trong viện người đều kinh động. Còn có mấy cái hắn không quen biết gì cũng lại đây. Cuối cùng, hắn đã bị đuổi đi tới rồi vương phủ thư phòng. Sau đó, liền thành như bây giờ. Tiểu Lê không biết bọn họ nói có phải hay không chuyện này. Vì thế hắn liền đem này một đại đoạn hoàn chỉnh nói ra. Hắn mới vừa nói xong, liền nhìn nhà mình mẫu thân đau kịch liệt đỡ ngạch, vẻ mặt muốn mắng thô tục biểu tình. Tiểu Lê không rõ nguyên do, hắn đi qua đi, kéo kéo mẫu thân góc áo, thật cẩn thận hỏi, cha, ta lại làm sai cái gì sao? Liễu úy phun ra khẩu khí, ôm cuối cùng một tia chờ mong, nhìn nhi tử, hỏi, là ngươi đem Dung Khuynh để trộm mang đi ra ngoài? Liễu úy lời nói mới vừa hỏi xong, bên kia Dung Khuynh bà vũ liền nói, thiếu gia rõ ràng ở trong phòng niệm thư, lão nô ở bên ngoài vẫn luôn thủ, nhưng nửa điểm dấu hiệu đều không có. Này tiểu công tử đột nhiên liền từ bên ngoài đem thiếu gia bối đã trở lại. Vương gia, ngài nói này, đại môn đều đóng lại, thiếu gia có thể đi ra ngoài sao? Này nhưng còn không phải là này tiểu công tử không biết từ chỗ nào, đem chúng ta thiếu gia cấp quải, bà vú. Bà Vũ nói còn chưa nói xong, một tiếng ngăn lại, đem câu chuyện đánh gãy. Bà Vũ vội dừng lại miệng, quay đầu lại nhìn mắt nhà nàng di nương, không dám hé răng. Này bà Vũ như thế nóng lòng cáo trạng, bất quá là sợ gánh vác một cái chăm sóc không chu toàn tội danh, bị chủ gia trách phạt, nhưng Liễu Úy cũng tin. Tưởng, Dung Tố ở phía trước, này bà Vũ cũng không dám hoàn toàn ăn nói bừa bãi, xem ra, Tiểu Lê chỉ sợ thật đúng là đem nhân gia nhi tử cấp bắt cóc đi ra ngoài, lại cấp lộng bị thương đưa về tới. Liễu Úy nhíu mày, tầm mắt bất giác vừa chuyển, nhìn về phía vừa rồi quát bảo ngưng lại bà Vũ nàng kia, người nọ, dường như chính là Dung Khuynh mẫu thân. Mà Liễu Úy như vậy xem qua đi, đối phương cũng nhìn qua, Liễu Úy từ đối phương trong mắt nhìn ra phẫn nộ, đồng dạng làm hài tử mẫu thân, loại này tâm tình Liễu Úy thực có thể minh bạch. Trước mắt sự tình không nghĩ phát sinh cũng đã xảy ra, Liễu Úy quan tâm hỏi một câu, xin hỏi kia hài tử, còn hảo, bị cái gì thương, thương tình có nặng hay không? Nàng kia đang muốn nói chuyện, Dung Tố lại tiếp lời nói, hôn mê bất tỉnh, xem như trong bất hạnh rất may, không bị tai họa thiếu cánh tay gãy chân. Liễu Úy sụ mặt, nhìn về phía nhi tử, đến tột cùng sao lại thế này, ngươi còn không nói. Tiểu Lê xem mẫu thân giống hắn, cái miệng nhỏ một phiết, đặc biệt ủy khuất, ta cũng không biết, nguyên bản chúng ta chơi đến hảo hảo, ta còn đem tiểu hoa đưa cho hắn, ai biết, hắn đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, ta thật sự không biết, cha, tiểu gia hỏa nói, lại chạy tơi ôm lấy mẫu thân chân. Liễu Úy vừa nghe tiểu hoa, mí mắt liền run một chút, mơ hồ đoán được là chuyện như thế nào. Tiểu hoa là chỉ hoang dại nhện độc, bị Tiểu Lê phát hiện, bởi vì tuổi quá tiểu, tuyến độc còn chưa phát dục hoàn toàn, Liễu Úy không nghĩ trước thời gian đào lấy tuyến thể chế dược lãng phí, liền làm Tiểu Lê trước dưỡng, có thể dưỡng bao lớn liền dưỡng bao lớn. Tiểu Lê hồi kinh sau liền bị nhốt ở trong phủ, nơi nào đều không thể đi. Tiểu hoa, xem như hắn tịch mịch thời điểm, bồi hắn một cái tiểu đồng bọn, chưa từng tưởng, hắn cư nhiên đem nhện độc tặng người. Dung Khuynh kia hài tử Liễu Úy gặp qua, so đại nữ còn kiều khí, vừa thấy đến nhện độc, không nói dọa vựng, hù chết đều có khả năng. Liễu Úy nghĩ thông suốt ngọn nguồn, lại không thể nói ra. Nhưng Dung Tố nhạy bén, lập tức liền hỏi, tiểu hoa. Liễu Úy chạy nhanh nói, là chỉ tiểu khúc khúc, tiểu lê chào, ngày thường nhưng bảo bối. Dung Tố nghe vậy đối diện Liễu Úy, ánh mắt bán tín bán nghi. Tiểu lê há mồm đang muốn nói, tiểu hoa là con nhện, không phải khúc khúc, lại bị mẫu thân một phen nhéo, lôi kéo tới rồi trước mặt. Hắn này hoảng hốt một chút, cũng bị rời đi tầm mắt. Liền quên mất tiểu hoa sự, mà là vô tội nhìn mẫu thân, đầy mặt đáng thương. Liễu Úy không có đồng tình hắn, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình nhi tử, che chở luôn là có. Nàng do dự một chút, nhìn xem bốn phía, cuối cùng đối Dung Tố nói, có không đơn độc nói hai câu. Nơi này người nhiều miệng tạp, lại rằng có đi xuống, cũng là có hại. Kỳ thật chính là tiểu hài tử ra nháo, mà sai liền sai ở, hai đứa nhỏ thế giới hoàn toàn bất đồng. Liễu Úy sẽ giáo dục Tiểu Lê, nhưng lại không nghĩ những người khác đối hài tử quá nhiều chỉ trò trò. Dung Tố thật sâu nhìn Liễu Úy trong chốc lát, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc là vẫy vẫy tay, làm những người khác trước đều đi ra ngoài. Vương gia, Dung Khuynh mẫu thân không phục, đang muốn lại nói, lại bị Dung Tố ghé mắt lánh coi liếc mắt một cái, liền kia liếc mắt một cái, liền tắt nữ tử này, kế tiếp nói, bốn phía người, giải rác rời đi. Đãi trong phòng chỉ còn lại có Dung Tố, Liễu Úy, Tiểu Lê ba người. Liễu Úy mới chỉ vào bên ngoài nói, làm Dung Lăng cũng vào đi. Dung Tố hàn một đôi mắt nhìn Liễu Úy, biểu tình lãnh ngạnh. Liễu Úy cũng mặc kệ Dung Tố có đồng ý hay không, vỗ vỗ Tiểu Lê, nói, đi kêu ngươi Dung thúc thúc tiến vào. Tiểu Lê tay còn nắm mẫu thân góc áo, thấy mẫu thân không mắng chính mình, chỉ làm chính mình đi gọi người, liền ngoan ngoan đi. Đãi gia trưởng đều đến đông đủ, việc này như thế nào giải quyết, cũng nên nói chuyện. Liễu Úy ngồi đi Dung Tố đối diện, làm ra một bộ bãi sự thật, giảng đạo lý tư thái. Dung Lăng tắc ngồi ở bên kia, trong tay bưng cái ly, không nóng không lạnh uống một miệng trà, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Tiểu Lê, Liễu Úy gọi một tiếng, Tiểu Lê ngoan ngoãn đi đến mẫu thân trước mặt, bộ dáng đáng thương buông xuống đầu. Liễu Úy nói, cùng thúc thúc xin lỗi. Tiểu Lê bĩu môi, đầu cũng chưa nâng, thanh âm ong ong nói, thực xin lỗi. Liễu Úy nhíu mày, lớn tiếng chút. Tiểu Lê liền tăng lớn điểm thanh âm. Lại nói một lần, Tiểu Lê biểu tình rõ ràng tâm bất cam tình bất nguyện, tựa hồ căn bản không biết chính mình làm sai cái gì, vì cái gì phải xin lỗi. Liễu Úy hiện tại cũng không hảo cùng hắn giải thích, chỉ nói, ngươi là tiểu ca ca, để xảy ra chuyện, ngươi liền phải gánh vác trách nhiệm, huống hồ, vẫn là ngươi mang tiểu ca ca đi ra ngoài. Tiểu Lê đem đầu rũ đến càng thấp, không nói chuyện, nhưng thái độ còn tính đoan chính. Liễu Úy biết nhi tử không tỏ thái độ, kỳ thật, chính là không nhận sai, hoặc là không cảm thấy chính mình có sai. Liễu Úy đầu lại đau, nàng nhìn về phía Dung Lăng, xin giúp đỡ. Dung Lăng lúc này mới đem chén trà buông, đối Tiểu Lê nói, lại đây. Tiểu gia hỏa nện bước kéo dài, huề hoài ỉu xìu đi qua đi, đứng ở Dung Lăng trước mặt. Dung Lăng nhìn hắn này không phục bộ dáng, mặt trầm xuống sắc, đang muốn mở miệng, tầm mắt lại đột nhiên định đến Tiểu Lê bạch bạch nộn nộn tay nhỏ thượng. Tiểu gia hỏa hai chỉ móng vuốt rất đẹp, phấn đô đô, mềm như bông, bởi vì khẩn trương, Tiểu Lê từ mới vừa rồi bắt đầu, liền vẫn luôn nắm ngón tay, mà Dung Lăng mới vừa rồi không để ý, hiện tại để sát vào vừa thấy, lại nhìn đến Tiểu Lê ngón cái thượng, mang theo một cái màu trắng nhẫn ngọc, kia nhẫn tính chất không kém, chính là thượng đẳng mỡ dê ngọc, nhưng làm Dung Lăng để ý không phải này nhẫn ngọc giá trị, mà là mặt trên đồ văn. Này bạch ngọc nhẫn là cái vòng nhi, phía trên, có khắc cổ quái hoa văn, hoa văn hình thức độc đáo, văn lạc rõ ràng, nhưng chính là quá rõ ràng, Dung Lăng cơ hồ liếc mắt một cái nhận ra, từng ở địa phương nào gặp qua như vậy hoa văn. Dung Lăng nhíu nhíu mi, nắm lên Tiểu Gia Hỏa tay, hỏi, thứ này là nơi nào tới? Tiểu Lê kinh ngạc, hắn nhìn trên tay nhẫn, ngoan ngoan nói, là một cái gia gia tặng cho ta. Dung Lăng biểu tình trở nên không tốt lắm. Liễu Úy xem Dung Lăng thần sắc không đúng, đứng dậy, đi tới, cũng nhìn về phía Tiểu Lê tay, đây là cái gì? Liễu Úy hỏi chính là Dung Lăng, có thể làm Dung Lăng để ý, thuyết minh, thứ này hiển nhiên đều không phải là tầm thường chi vật. Dung Lăng không nói gì, xác thực nói, hắn là suy nghĩ, này Bạch Ngọc Nhẫn chính mình từng ở nơi nào gặp qua. Liễu Úy làm Tiểu Lê đem kia nhẫn cho nàng. Tiểu Lê ngoan ngoan cởi đưa cho mẫu thân. Liễu Úy cầm nhẫn, đối với ánh mặt trời cẩn thận xem, mưu toan nhìn ra điểm dấu vết để lại. Nhưng Liễu Úy còn không có nhìn ra môn đạo. Phía sau, một khác nói nam. Âm hưởng khởi, cho ta. Liễu Úy quay đầu lại, liền xem Dung Tố cũng nhìn chằm chằm nàng trong tay nhẫn, sắc mặt thập phần cổ quái. Liễu Úy nhìn này hai huynh đệ, do dự một chút, vẫn là đem nhẫn đưa cho Dung Tố. Dung Tố tiếp nhận Bạch Ngọc nhẫn, nhìn vài mắt, mà xem càng lâu, vẻ mặt của hắn liền càng khó xem. Đến cuối cùng, Dung Tố cả khuôn mặt đều đen. Này đến tột cùng là cái gì? Liễu Úy tò mò. Dung Lăng vẫn là không trả lời Liễu Úy, nhưng Dung Tố lại ra tiếng, cống phẩm, cống phẩm. Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn về phía Tiểu Lê, ngươi nói cho ngươi nhẫn chính là cái ra ra, cái dạng gì ra ra, còn nhớ rõ dung mạo. Tiểu Lê bị mẫu thân hỏi đến ngốc lăng, hắn ngây ngốc chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác lắc đầu, là cái đầu tóc hoa dâm lão ra ra nói chuyện thực hòa ái, vẫn luôn đang cười. Lão Gia Gia nói đây là hắn cho ta lễ gặp mặt, nhưng cha, ta không quen biết Lão Gia Gia, đây là Lão Gia Gia ngạnh phải cho ta nói ta từ bỏ, Lão Gia Gia còn một hai phải ta nhận lấy, ta cũng cho Lão Gia Gia một lọ vũ diệp hoàn cha, ta không tham nhân gia tiểu tiện nghi. Như là sợ mẫu thân nói chính mình loạn thu người đồ vật, Tiểu Lê thực ủy khuất biện giải, nhưng Liễu Úy để ý không phải cái này. Liễu Úy nhíu mày, sắc mặt cũng khó coi xuống dưới, hỏi lại, kia Lão Gia Gia, ngươi xem cảm nhận được đến quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, nhưng có ở địa phương khác gặp qua. Tiểu Lê không biết mẫu thân vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoan hồi ức một chút, cuối cùng lắc đầu, không có, vị này Lão Gia Gia ta là lần đầu tiên thấy, chỉ thấy quá lúc này đây. Lại cẩn thận ngẫm lại, Liễu Úy nói. Tiểu Lê lại cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Liễu Úy thần sắc trở nên không chừng lên, đầu tóc hoa dâm Lão Gia Gia, thực hòa ái hiền từ, vừa ra tay, đó là cống phẩm nhân vật như vậy, không thể không làm Liễu Úy nghĩ đến đương kim vị kia Càn Lăng Đế. Nhưng Tiểu Lê là gặp qua Càn Lăng Đế, không nói ở Phú Bình huyện, chính là nhập kinh sau, Tiểu Lê cũng từng vào cung, gặp qua Hoàng Đế. Nếu là Càn Lăng Đế, Tiểu Lê hẳn là sẽ nhận ra mới là, hay là, thật sự không phải Càn Lăng Đế? Nếu thật sự không phải Càn Lăng Đế, như vậy có thể tùy tùy tiện tiện đem cống phẩm cấp bậc đồ vật cấp một cái tiểu hài tử, lại là ai đâu? Dung Tố ý tưởng cùng Liễu Úy giống nhau, cũng hoài nghi là hắn phụ hoàng, nhưng nghe Tiểu Lê lần nữa phủ nhận. Dung Tố liền chần chờ, này Dương Chi Bạch Ngọc nhẫn trên có khắc, là từ bi hoa, chính là một loại đến từ phương Tây hoa. Mấy năm trước, Tây vực Thiên Nha quốc đưa tới cống phẩm, trong đó liền có hai kiện mỡ dê ngọc làm thành vòng tay, một kiện cho hoàng hậu, một khác kiện tắc cho Dung Tố mẫu phi, Nghi Quý phi. Cái tay kia vòng, bởi vì ở Trung Nguyên cực kỳ hiếm thấy, đến bây giờ, Nghi Quý phi quan trọng trường hợp còn thường thường sẽ mang lên. Dung Tố trước kia tiến cung cấp mẫu phi thỉnh an, liền nhìn thấy này mang kia vòng tay, phía trên từ bi hoa bộ dáng, liền cùng này bạch ngọc nhẫn thượng giống nhau, chỉ là nhẫn rốt cuộc tiểu, khắc hoa, cũng nhìn tiểu chút chính là. Dung Tố như thế nghĩ, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Lăng, nói, nếu thật sự là phụ hoàng gia cung, còn tìm thượng Tiểu Lê, chỉ sợ, phụ hoàng là có tính toán gì không? Lúc này, Dung Tố cũng không thèm để ý Tiểu Lê khi dễ nhà mình nhi tử sự, tiểu hài tử chi gian tiểu đánh tiểu. Nháo, đều là việc nhỏ. Chân chính đại sự, là Dung Lăng hồi kinh sự thật này, còn có Liễu Úy thân phận tầm mắt bất giác nhìn về phía một bên Liễu Úy, Dung Tố không dám tưởng tượng, nếu là người này nữ giả nam trang, vào triều làm quan việc bị thánh thượng biết được, tội khi quân, nàng nên như thế nào gánh vác? Dung Lăng phía trước âm thầm hồi kinh, không muốn bị người phát hiện, từ hắn nơi này mượn người che lấp khi, hắn đó là xem ở Liễu Úy mặt mũi thượng, trợ hắn một phen. Nói đến cùng, cùng Dung Lăng đấu nhiều năm như vậy, người này sống hay chết, hắn không thèm để ý, nhưng Liễu Úy, hắn lại nhìn không được để ý, càng nhìn không được tương trợ. Thấy Dung Lăng vẫn luôn không nói chuyện, Dung Tố biểu tình càng khó nhìn, hắn đem nhẫn một phóng, hỏi, ngươi có gì cao kiến? Dung Lăng không có đáp lời, chỉ là còn ở suy tư. Dung Tố chịu đựng lửa giận đợi Dung Lăng một chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc không kiên nhẫn, dương cao thanh âm hỏi, ngươi đến. Tột cùng, Thiên Nha quốc. Dung Lăng bỗng chốc ra tiếng, đánh gãy Dung Tố câu nói kế tiếp. Dung Tố cùng Liễu Úy đồng thời nhìn về phía Dung Lăng, chờ Dung Lăng nói tiếp. Dung Lăng này liền nâng lên thâm thúy tinh nhuệ con ngươi, nhìn hai người, biểu tình thật không tốt, định là Thiên Nha quốc người, vào kinh đô. Dung Tố ngẩn ra, Liễu Úy tắc nghi hoặc nói, ngươi là nói, có Hán quốc người, che giấu tung tích, tới chúng ta Thanh Vân quốc, thả tiến vào kinh đô. Kia bọn họ muốn làm cái gì? Mưu đồ gây rối. Nhưng mưu đồ gây rối vì sao lại tìm tới Tiểu Lê? Dung Lăng nhìn trước mặt Tiểu Lê, chỉ nói, kia lão già ra đã nói với ngươi cái gì, một chữ không lậu, thuật lại một lần. Tiểu Lê thực ngây thơ, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mấy cái đại nhân đều sắc mặt ngưng trọng, lúc kinh lúc giống, liền suy nghĩ một chút, nói, kia lão già ra, chân là hư. Dung Lăng nhíu mày, nói cẩn thận chút. Tiểu Lê ngoan ngoan nói, kia lão ra ra đi đường không thanh âm, nguyên bản ta cho rằng, là ta võ nghệ lui bước, liền bước chân đều nghe không được, nhưng sau lại ta mới phát hiện, lão ra ra đi đường đặc biệt chậm, nện bước đặc biệt nhẹ, đều không phải là hắn võ nghệ so với ta cao, mà là, hắn một chân, an chính là chi giả. Chi giả, này xem như cái xa lạ chữ, Dung Tố trước tỏ vẻ ra khó hiểu. Tiểu Lê nhìn Dung Tố thúc thúc, lại nhìn xem mẫu thân. Liễu Úy gật gật đầu, chuẩn nhi tử tiếp tục nói, Tiểu Lê mới nói, người tay hoặc chân, ở nhân ngoài ý muốn hoặc nhân vi bị thương đứt gãy sau, đều không phải là cả đời đều chỉ có thể tàn tật, nếu cho phép, có thể làm giả chi, cũng chính là tay chân giả, như vậy từ bề ngoài xem, người này ít nhất toàn thân đều là hoàn chỉnh, chỉ là chi giả rốt cuộc là giả, sau trang bị, không có khả năng giống thật sự tay chân giống nhau linh hoạt tự nhiên. Hơn nữa cha ta nói qua, ở hiện nay chữa bệnh hệ thống hạ, chi giả ở nào đó địa phương, tuy rằng đã bắt đầu có nghiên cứu, nhưng dù sao cũng là lúc đầu, này tài liệu cùng liền huệ độ thượng, đều còn thực đơn sơ, có người bệnh ở sử dụng thượng, càng là khả năng xuất hiện quá mẫn cảm nhiễm trở tình huống. Quan trọng nhất chính là, chi giả loại này, phi quan to hiển quý, khẳng định là trang bị không dậy nổi. Tiểu Lê nói đến nơi này, quay đầu nhìn về phía hắn mẫu thân nói, cha, lão già ra chân thoạt nhìn gián sát độ phi thường cao, nếu không có ta nhìn kỹ, thật sự nhìn không ra đó là giả. Liễu Úy trầm hạ con ngươi, nàng không nghi ngờ Tiểu Lê phán đoán, tại đây giáp mặt thượng, Tiểu Lê chưa từng phạm xem qua tình thượng sai lầm. Trên thực tế, ở khúc giang phủ, Liễu Úy liền làm quá tay chân giả nghiên cứu. Lúc ấy là bởi vì phủ nha một cái bộ khoái, ban đêm tuần phố khi, gặp thân thủ không tồi đạo tặc, bộ khoái phấn đấu quên mình xông lên đi, lại không ngờ đạo tặc còn có đồng lõa, một đám người đem này thọc hai đao, còn phế đi hắn một chân. Chuyện này sau, phó tử thần giận dữ, sắc lệnh phủ nha trên dưới, toàn lực tập hung. Tuy rằng cuối cùng kia hỏa đạo tặc đều rơi xuống võng, đã chết, ngồi tù, nhưng kia bộ khoái mất đi chân, lại trước sau bổ không trở lại. Bộ khoái chính là một phần công tác, mất đi công tác, liền cung cấp với đánh mất lao động năng lực. Chẳng sợ phó tử thần làm chủ cấp này người nhà không ít trợ cấp, nhưng chung quy cũng không phải cái kế lâu dài, mà chính là chuyện này. Làm Liễu Úy bắt đầu nghiên cứu tay chân giả, Liễu Úy là học ngoại khoa, đối, tứ chi, đều có nguyên vẹn hiểu biết, nhưng chi giả yêu cầu không riêng gì này đó. Đến cuối cùng, Liễu Úy hết lớn nhất nỗ lực, cấp kia bộ khoái an một chân, nhưng tỉ vết vấn đề cũng rất nhiều. Hiện giờ nghe được Tiểu Lê nói, có vị lão gia gia mang chi giả, lại có thể thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, Liễu Úy muốn nói không kinh ngạc, đó là không có khả năng. Nhưng Liễu Úy lại nhìn không được bắt đầu tự hỏi, nơi này, thật sự đã có như vậy vượt mức quy định chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Liễu Úy chính suy tứ, mà từ vừa rồi đều hiện tại, căn bản một câu cũng chưa nghe hiểu dung tố, lại lên tiếng, kia lão gia gia chỉ là tặng ngươi bạch ngọc nhẫn, nhưng nói qua cái gì? Dung tố hỏi chính là Tiểu Lê. Tiểu Lê nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa nói cái gì. Thính đường an tĩnh một lát, Tiểu Lê xem mọi người đều thực trầm mặc, liền đi đến mẫu thân trước mặt, lặng lẽ hỏi, cha, vì cái gì? Cái kia lão gia gia chi giả, thoạt nhìn như vậy thật. Liễu Úy thuận tay sờ sờ nhi tử đầu, thất thần nói, có lẽ, tuy rằng vị trí không gian bất đồng, nhưng một ít lịch sử, kỳ thật đều là hướng tới một phương hướng đi đâu. Tiểu Lê ngây người, không nghe hiểu mẫu thân kỳ quái nói. Liễu Úy chỉ là lắc đầu, cũng không kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Làm y khoa học sinh, Liễu Úy đối y học hiểu biết, tự nhiên là nhiều nhất, mà về y học lịch sử, khẳng định cũng sẽ không xa lạ. Sớm tại 11 thế kỷ, nhân loại liền phát minh tay chân giả, phương Tây 11 thế kỷ là cái gì khái niệm, ước chừng chính là Trung Quốc Bắc Tống trong năm. Nếu sớm đã có người đem tay chân giả cái này khái niệm mang ra tới, kia liền thuyết minh, tay chân giả nghiên cứu, cũng vẫn luôn ở tiếp tục. Ở Liễu Úy thế giới, tay chân giả ở 11 thế kỷ sau, rất dài một đoạn thời gian, phát triển đều là dừng bước không trước, cũng chính là không người chân chính đi nghiên cứu nó, mà chân. Chính làm này nghiên cứu lớn mạnh lên, còn lại là bởi vì chiến tranh, một trận chiến, thế chiến 2, bị thương binh lính quá nhiều, mà như thế nào làm rất nhiều chiến thương cắt chi giả trở về xã hội, liền thành châu Âu các quốc gia nóng lòng giải quyết vấn đề. Cho nên, sau đó, tay chân giả nghiên cứu phát triển tiến bộ vượt bậc, tới rồi sau lại, tắc đã có thể dễ dàng còn đại đa số người, một cái ít nhất nhìn như hoàn chỉnh thân thể. Căn cứ Liễu Úy hiểu biết, ở hiện tại cái này, Thanh Vân Triều, những cái đó cái gọi là nghiên cứu tay chân giả người, bọn họ tư tưởng còn dừng lại ở một chất tay chân giả thượng, một cây đầu gỗ, chống đỡ một người, nhưng cứng đờ độ cơ hồ là 100%. Liễu Úy vì kia bộ khoái làm tay chân giả, gia nhập trục định luật, cũng chính là làm này làm được có thể uốn lượn, linh hoạt độ cao một ít, nhưng cũng chỉ là một ít. Liễu Úy từng nghĩ tới tiếp tục thâm nhập nghiên cứu, nhưng bởi vì tài liệu chịu hạn, chung quy là không đạt được quá rõ ràng tiến bộ. Chính là hiện tại, nghe Tiểu Lê như vậy vừa nói, Liễu Úy liền bắt đầu tò mò, nơi này, lại có như thế rất thật tay chân giả. Cha, xem mẫu thân chậm chạp không nói chuyện, Tiểu Lê lại gọi một tiếng. Liễu Úy hoàn hồn, nhìn nhi tử, phân phó nói, đi đem giấy và bút mực lấy tới. Tiểu Lê không biết mẫu thân muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi lấy. Chờ hắn cầm trở về, Liễu Úy đem giấy tuyên thành phô hảo, chấp bút, trực tiếp hỏi, dung mạo. Tiểu Lê phản ứng lại đây mẫu thân là hỏi chính mình kia lão gia gia dung mạo, liền hồi ức nói, đầu tóc hoa râm, mặt có bạc cần, ngũ quan đoan chính. Đúng rồi, Tiểu Lê nghĩ đến một chút, duỗi tay so đo chính mình bên trái lông mày đuôi bộ vị trí, nói, gia gia lông mày nơi này, có một cái đoạn ngân, như là nhân vết sẹo gây ra, nhưng là không rõ ràng. Tiểu Lê biết được mẫu thân là muốn hòa chân dung, nhưng là muốn hắn dùng văn tự tự thuật một người ngũ quan, vẫn là có chút miễn cưỡng, cho nên hắn chỉ có thể bắt giữ đặc điểm dùng để đánh dấu. Liễu Úy nghe, không có vội vã đặt bút, lại ở một khác trương giấy tuyên thành thượng, vẽ một đôi mắt, xứng với một đôi lông mày, hỏi, như thế. Tiểu Lê quay đầu nhìn nhìn, lắc đầu, thượng mí mắt muốn lại trầm hạ tới một ít, nhưng là ánh mắt lại rất có tinh thần, lông mày không có như vậy cao ngất, muốn lùn một ít. Liễu Úy dựa theo nhi tử nói, lại vẽ một lần. Lần này Tiểu Lê vừa lòng một chút, nhưng vẫn là nói, hốc mắt không có như vậy tiểu, muốn lại lớn hơn một chút, còn có lông mày không phải toàn hắc, một nửa đều đã trắng. Liễu Úy không có không kiên nhẫn, đổi một trương giấy, tiếp tục họa. Như thế điều chỉnh, thí nghiệm, sắp hàng rất nhiều lần, hoa suốt nửa canh giờ, cuối cùng Liễu Úy rốt cuộc hòa hảo một bức, làm Tiểu Lê vừa lòng thành phẩm. Nhìn giấy tuyên thành thượng kia đầu tóc hoa râm, nhưng gương mặt hiền từ trưởng giả, Liễu Úy có thể xác định, này không phải Càn Lăng Đế, đồng thời, cũng không phải chính mình nhận được bất luận cái gì một người. Nhưng là người này có thể tùy tay lấy ra cống phẩm cấp bậc đồ vật đưa cho Tiểu Hài Nhi, này không nghiêng không lệch, thẳng lăng lăng liền tìm đến Tiểu Lê. Liễu Úy không dám tâm tồn may mắn, cho nên thân phận của người này, cần thiết tra ra. Liễu Úy cầm lấy giấy tuyên thành, lại nhìn trong chốc lát, sau đó mới đưa bức hoa phiên vừa chuyển nhi, đưa tới Dung Tố trước mặt, hỏi, nhưng nhận biết. Dung Tố nhìn thoáng qua, đôi mắt mị lên. Liễu Úy hỏi, nhận được. Dung Tố không nói chuyện, chỉ là biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Liễu Úy tâm tổn hồ nghi, lại đem bức hoa đưa tới Dung Lăng trước mặt. Liễu Úy không nói chuyện, lại là ở quan sát Dung Lăng biểu tình. Dung Lăng biểu tình rất là bình tĩnh, xác thực nói, hắn cơ hồ mí mắt cũng chưa động một chút. Nhưng Liễu Úy đối Dung Lăng ra sao này hiểu biết, hắn càng là bất động thanh sắc, Liễu Úy càng là biết, này hoa chung. Lão nhân, Dung Lăng tất nhiên là nhận được. Bình thường dưới tình huống, một người đang xem đến một bức xa lá bức hoa khi, đầu tiên bày ra thái độ, hẳn là tò mò, liền tính không hiếu kỳ, nhiều xem vài lần luôn là sẽ. Dung Lăng như thế cử chỉ, làm Liễu Úy có chút giật mình, đồng thời Liễu Úy cũng bắt đầu tò mò, vị này lão nhân, đến tột cùng sẽ là ai? Thính đường nội không khí, lại hàng đến thấp nhất điểm. Dung Lăng Dung Tố đều là không nói một lời, lại thường thường đều nhìn về phía đối phương, tựa hồ có nói cái gì muốn thương lượng, nhưng là lại ngại với bên cạnh còn có người. Liễu Úy tầm mắt tả hữu lay động, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng săn sóc hỏi, chính là muốn ta trước đi ra ngoài. Hai cái nam nhân lại đều trầm mặc, nhưng lúc này, trầm mặc chẳng khác nào là cam chịu. Liễu Úy bĩu môi, đứng dậy, lôi kéo nhi tử tay, chuẩn bị đi ra chính sảnh. Mà Liễu Úy mới vừa đi đến chính sảnh cửa, còn chưa tới kịp giữ cửa cấp đóng lại, liền nghe phía sau truyền đến Dung Tố phảng phất trầm thấp đến đáy cốc thanh âm, nói, hắn đã trở lại. Dung Lăng thần sắc như cũ như thường, chỉ đáp lại một cái nhàn nhạt, ân, tự, kia tùy ý thái độ, phảng phất việc này với hắn tới nói, thật sự là không hề ảnh hưởng. Dung Tố không mừng hắn loại này đứng ngoài cuộc thái độ, cau mày hỏi, kia, ngươi đãi như thế nào? Dung Tố hỏi xong, Dung Lăng lại không có trả lời. Chính sảnh tiếp theo an tĩnh xuống dưới, Liễu Úy ở cửa một bên chép chép miệng, biết chính mình nghe lén bị phát hiện, thở dài, rốt cuộc tự giác hoàn toàn đi ra ngoài, lại từ bên ngoài đem chính sảnh đại môn quan kín mít. Tiểu Lê vẫn luôn đi theo mẫu thân bên chân. Liễu Úy lôi kéo nhi tử ngồi xuống, nói, hôm nay đến tột cùng đã xảy ra nhiều ít sự, ngươi nhất nhất nói đến, bao gồm ngươi là như thế nào đem Dung Khuynh để bắt cóc đi ra ngoài, lại như thế nào đụng tới kia lão gia gia, một chữ không lậu đều nói ra. Tiểu Lê xem mẫu thân như vậy nghiêm túc, cũng không dám tàng tư, chạy nhanh đem sự tình trải qua lại nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn đặc biệt cường điệu, cha, ta cảm thấy cái kia lão gia gia có chút kỳ quái, không ngừng là lão gia gia trang bị tay chân giả sự, còn có lão gia gia xiêm oai xiêm y thượng đồ văn, có chút cổ quái, ta nhớ rõ, ta ở nơi nào gặp qua, trên bàn, ghế trên, dù sao không phải ở trên quần áo, gặp qua. Liễu Úy nắm Tiểu Lê bả vai, hỏi, ngươi muốn đem công đền bù sao? Tiểu Lê mở to hai mắt, có chút không biết làm sao. Liễu Úy nói, nỗ lực tưởng ngươi ở đâu nhìn thấy qua cái kia đồ văn. Nghĩ tới, ngươi hôm nay suýt nữa hại để việc, cha liền giúp ngươi bãi bình. Tiểu Lê kỳ thật cũng không cảm thấy chính mình hôm nay làm sai cái gì, nhưng nếu mẫu thân nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ nỗ lực tưởng. Chính là suy nghĩ hơn nửa ngày, vẫn là cái gì cũng chưa nghĩ đến, hắn thất vọng đối mẫu thân lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tận lực. Liễu Úy nhìn nhi tử ủy khuất khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc duỗi tay, làm nhi tử đến chính mình trong lòng ngực tới. Tiểu Lê ngoan ngoan dán đi qua, Liễu Úy đem nhi tử ôm, làm nhi tử cẩn thận một chút ngồi vào chính mình trong lòng ngực, mới nói, gần nhất cha có rất nhiều sự phải làm, không có thời gian chiếu cố ngươi, nhưng không thể bởi vì đại nhân không rảnh, ngươi liền hồ nháo. Đây là thất vương phủ, là người khác địa phương, chúng ta là khách nhân, đương khách nhân thế nhưng lộng bị thương chủ nhân ra hài tử, ngươi cũng biết, ngươi chọc đại phiền toái. Tiểu Lê không rõ nội tình, chỉ ngơ ngác nhìn mẫu thân. Liễu Úy xem hắn ngu như vậy, duỗi tay điểm điểm hắn giữa trán, thở dài, lần này liền tính, nhưng đáp ứng ta, tuyệt đối không có lần sau. Tiểu Lê chậm rãi gục đầu xuống, không có đáp ứng, cũng không nói gì. Liễu Úy sửng sốt, sao, ngươi còn thật sự không biết sai? Tiểu Lê vội lắc đầu, ngẩng đầu lên nói, cha, ta nhận sai, nhưng là, ta thật sự không có khi dễ hắn. Liễu Úy đỡ chán, này hùng hài tử, chết không nhận chướng. Liễu Úy thở dài một hơi, cũng không nói cái gì đạo lý lớn, chỉ nói, xem ra công khóa của ngươi vẫn là quá ít, trong chốc lát làm ngươi dung thúc thúc nhiều cho ngươi bố trí điểm công khóa, xem ngươi còn có thời gian làm sằng làm bậy không. Tiểu Lê vừa nghe phải cho hắn thêm công khóa, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Liễu Úy liền thích xem hắn sợ bộ dáng, đắc ý một chút, sờ sờ đầu của hắn. Bàn tay mới vừa đụng tới tiểu gia hỏa đỉnh đầu lông mềm khi, Tiểu Lê đột nhiên cứng đờ, sau đó đột nhiên bắt lấy mẫu thân tay, nói, ta nhớ ra rồi. Cha, ta nhớ tới nơi nào gặp qua cái kia đồ văn. Liễu Úy hỏi, nơi nào? Tiểu Lê vui sướng hài lòng nói, trong nhà. Ân, Tam Vương Phủ. Tiểu Lê chắc chắn nói, vị kia ra ra xiêm y thượng đồ văn, cùng Tam Vương Phủ hậu hoa viên trung tâm hồ hoa sen nội thạch điêu giống giống nhau như đúc. Liễu Úy sửng sốt, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía chủ thính đại môn, Tam Vương Phủ, mà Liễu Úy mới vừa xem qua đi, chính sảnh đại môn liền từ bên trong bị đẩy ra, dung lăng đĩnh bạt thân ảnh, xuất hiện ở chính sảnh cửa. Liễu Úy đứng dậy, chiều hắn đi qua. Dung lăng trên mặt biểu tình vẫn là không tốt lắm, nhưng so với trước, xem như hòa hoãn một ít. Liễu Úy bật thốt lên mà nói, Tiểu Lê nói kia lão gia ra xiêm y thượng đồ văn, ta có lời nói với ngươi. Dung lăng đánh gãy Liễu Úy, hắn biết nàng muốn hỏi cái gì, mà những việc này, hắn hiện tại tính toán, từ đầu tới đuôi, một chữ không rơi đều nói cho nàng. Năm nay kinh đô tuyết, đức quáng không biết hà nhiều ít chàng, nhưng trận này, là lớn nhất, cũng là nhất cuồng. Liễu Úy nghe Dung Lăng đem nói cho hết lời, nhìn ngoài cửa sổ không biết khi nào đã bay là tả bông tuyết, biểu tình thực buồn. Tiểu Lê đã ở trên giường ngủ rồi. Liễu Úy nhìn trong chốc lát, đứng dậy, tính toán đem nhi tử bế lên tới, bỏ vào phô nội. Này hết thảy, Dung Lăng tiến lên đại lao, cuối cùng lại đem Tiểu Lê dùng chăn cái kín mít, đem Tiểu Lê dàn xếp hảo. Liễu Úy nhìn Dung Lăng nghiêm túc nói, nếu đúng như ngươi lời nói, chuyện này chỉ sợ muốn so với chúng ta tưởng tượng càng phức tạp. Dung Lăng rũ mắt, ta tưởng không rõ. Liễu Úy nói, ta cũng không rõ, nếu kia lão giả thật là ngươi nói người nọ, hắn vì sao phải xuất hiện? Càng không nói đến, tìm tới Tiểu Lê. Tiểu Lê chỉ là cái hài tử, một cái hài tử có thể có cái gì? Còn có, hắn nếu tìm tới Tiểu Lê, tất nhiên là biết được Tiểu Lê thân phận, kia hắn biết được chính là cái nào? Biết được Tiểu Lê là ta nhi tử, vẫn là biết được Tiểu Lê là con của ngươi. Hắn ở đánh ngươi chủ ý, vẫn là ta chủ ý. Liễu Úy không có tự mình đa tình, hiện giờ, chính mình trên cơ bản hứng lấy mấy tông án mạng. Phía sau màn người nếu là thật sự như vậy tin tức linh thông, vậy vô cùng có khả năng đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Mà vì tiếp cận nàng, trước tiếp cận Tiểu Lê, cũng là nói được thông. Kỳ thật, nếu chỉ là như vậy, đảo còn không có cái gì vấn đề, đáng sợ liền sợ, đối phương là hướng về phía Dung Lăng tới, Dung Lăng hiện tại che giấu tung tích, đó là Càn Lăng Đế đều không hiểu được Tam Hoàng Tử đã hồi kinh, nếu là người nó biết được sau lại tiếp cận, lại có cái gì mục đích, đây là một cuộn chỉ rối. Liễu Úy cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, một bàn tay đỡ cái trán, một cái tay khác theo bản năng sờ sờ chính mình bụng. nàng tính toán hảo hảo lý một lý, có lẽ đều trải vuốt rõ ràng, chân tướng cũng liền ra tới. Dung Lăng nhìn Liễu Úy qua lại sờ bụng tay, nhíu mày, tiến lên đem nàng ôm, làm nàng có thể dựa sát vào nhau đến trên người mình. Liễu Úy cũng mệt mỏi, liền thuận thế ngã vào trên người hắn, nói, chờ cái này án kiện kết thúc, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ân. Nam nhân theo tiếng, nghiêng đầu, hôn hôn cái trán của nàng, xem như an ủi. Nhưng hắn cũng biết, vụ án đã phát triển tới rồi mấu chốt nhất giai đoạn, lúc này, chẳng sợ hắn không đành lòng, không chuẩn, Liễu Úy cũng cần thiết tiếp tục đi xuống. Trong lúc này, hắn có thể làm, chính là càng thêm nghiêm mật coi chừng hảo nàng, không cho nàng đã chịu đinh điểm thương tổn. Trong phòng an tĩnh một lát, Liễu Úy đột nhiên ngước mắt, nói, giúp ta tra sự kiện. Dung Lăng gật đầu, trên thực tế, hắn biết nàng muốn tra cái gì, nhưng cái đó, cũng đúng là hắn sở tò mò. Hai người đầu tiên muốn tra, chính là người nọ hành tung. Dung Lăng điều tra tiến độ, so Liễu Úy tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Theo lý thuyết, Dung Lăng hiện tại dùng người bị quản chế, tra cái gì, hẳn là đều không mau được. Nhưng ngày hôm sau buổi chiều, lại thật sự truyền đến hữu dụng tin tức. Về, người kia ở tại địa phương nào? Liễu Úy có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền tra được. Sẽ không là có người bày ra bẫy dập. Dung Lăng lại nói, Dung Tố. Liễu Úy minh bạch, hắn vận dụng nhân lực tài lực, đều là Dung Tố. Ở không biết kia lão nhân ở kinh phía trước, không người để ý, nhưng biết được kia lão nhân ở kinh, Dung Tố liền sẽ cho dù là đem kinh đô phiên cái đế hướng lên trời, đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một góc. Đối với vị kia lão nhân thân phận, Dung Tố để ý trình độ, không thể so Dung Lăng thiếu, mà nơi này, đề cập một đoạn thượng một thế hệ sự. Tết âm lịch đã gần ngay trước mắt. Này hai ngày, Hàng Công Công cùng Lâm Thịnh cơ hồ thời thời khắc khắc đều tưởng quấn lấy Liễu Úy, chính là Liễu Úy lại vô tâm tình xa giao bọn họ. Lại một lần chạm mặt, Liễu Úy cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi cấm cung nhà giam. Liễu Úy lần thứ hai tới tìm Liễu Thành, ta liền đoán được ngươi sẽ đến. Liễu Thành vừa tiến vào kia tiểu lao gian, liền giơ xuống ở ngục tốt trước mặt si ngốc ngụy trang, ánh mắt cơ trí nhìn Liễu Úy nói, nhưng không ngờ tới sẽ là như vậy một khoảng cách. Lần trước gặp mặt đã qua hai ngày đi, lao chung lúc nào cũng không thấy ánh mặt trời. Liễu Thành lo lắng bấm đốt ngón tay nhật tử, nghĩ đến là vẫn luôn đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lần trước, Liễu Úy dẫn đường Liễu Thành, làm Liễu Thành đem biết được sự, đều nói cho nàng, mà nàng cấp ra điều kiện là, nàng có biện pháp làm hắn ra tù. Lại nói tiếp, lần trước bất quá là Liễu Úy biết được Càn Lăng Đế cố ý hướng phái Liễu Thành đi Huệ Châu, cho nên, tính toán giúp Liễu ra một lần. Cái gọi là giao dịch, có thể nói là căn bản không tồn tại. Liễu Úy bất quá là cho chính mình hành vi tìm một hợp lý hóa giải thích, đồng thời, cũng làm Liễu Thành không như vậy phòng bị. Nhưng lần trước Trung Tự Vũ giả trang hướng dễ đột nhiên xuất hiện, Liễu Úy không biết Trung Tự Vũ cùng Liễu Thành nói gì đó, sau lại, cũng không cơ hội cùng thời gian hỏi lại. Chỉ là lần này, Liễu Úy lại tới, lại không hề là ai có thể có lệ một vài. Liễu Úy là nóng lòng muốn từ Liễu Thành trong miệng đào ra đồ vật. Ở tiểu lao gian ngẩn ngơ, đây là hơn nửa canh giờ. Ngoài cửa ngục tốt, giống như lần trước, vẫn là ở cẩn trọng nghe lén, không dám chậm trễ, nhưng hắn như cũ là cái gì cũng chưa nghe được. Chờ đến Liễu Úy ra tới, ngục tốt ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Úy, cười một chút nói, đại nhân nói xong rồi. Liễu Úy gật đầu, mặt lộ vẻ mỏi mệt. Ngục tốt này liền lại nói, Liễu thừa tướng bởi vì lần trước kia bệnh, vẫn luôn ngốc ngốc lăng lăng, người cũng già rồi không ít, làm khó đại nhân còn có thể cùng với Chu Toàn như vậy lâu, cuối cùng, nhưng có thu hoạch. Liễu Úy nhìn này ngục tốt liếc mắt một cái, lắc đầu. Ngục tốt không biết tin không tin Liễu Úy không thu hoạch, chỉ âm ngữ thanh nhi nói, kia cần phải tiểu nhân động tác động tác. Liễu thừa tướng là an nhàn nhật tử quá lâu rồi, đều đã quên nơi này là chỗ nào rồi. Chẳng sợ hoàng thượng có lệnh đối xử tử tế, nhưng cấu kết phản quân, ý đồ mưu phản, bị bực này tử tội danh áp thân người, lại như thế nào là dễ nói chuyện. Không chừng, tiểu nhân động tác một phen, đại nhân liền có thu hoạch. Liễu Úy nghe vậy nhíu mày, xua tay nói, tính, cũng không phải hỏi cái gì đại sự, bất quá một hai câu, không quan hệ đau khổ, không nói cũng không ngại. Ngục tốt cười như không cười, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, nếu đại nhân không thèm để ý, kia tiểu nhân cũng không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Lời này nói không âm không dương, Liễu Úy nghe vào trong tai, nhất thời không có hé răng, chỉ chần chờ một cái chớp mắt, Liễu Úy đột nhiên lại hỏi ngục tốt, Liễu thừa tướng vài vị công tử, chính là cũng tại đây lao chung. Ngục tốt minh bạch Liễu Úy nói, cười nói, đại nhân là muốn gặp, tiểu nhân có thể an bài, này liền an bài. Liễu Úy gật đầu, nói, kia liền Liễu vực đi. Ngục tốt mí mắt giật mình, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói, chỉ nói, hảo. Liễu Úy lại về tới kia gian tiểu lao gian, Liễu Thành đã bị mang đi, đợi hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy rốt cuộc chờ tới rồi Liễu vực. Nhìn đến Liễu vực hiện tại bộ dáng, suy nghĩ một chút nữa mới vừa rồi ngục tốt biểu tình, Liễu Úy đáy lòng, trào ra một cổ vô danh chi hỏa. So sánh với Liễu Thành bình yên, Liễu vực tình huống, quả thực không song thấu. Liễu vực trên mặt trên người giờ phút này tất cả đều là thương, chân cũng khập khiễng, hiển nhiên là xương đùi còn ra tật xấu. Liễu Úy đặt ở trong tay áo tay, âm thầm nắm chặt, không cấm nhớ tới, cùng Liễu vực ngồi chung xe ngựa đi hướng thất vương phủ thỉnh tội ngày đó bắt đầu cùng với về sau từng màn. Giờ khắc này, Liễu Úy tính đã biết, vì sao Liễu Thành mới vừa rồi ở báo cho nàng những cái đó sự khi, sở nói ra giao dịch, đều không phải là muốn cứu chính hắn tánh mạng, mà là muốn Liễu Úy tới cứu Liễu vực. Làm phụ thân, chẳng sợ Liễu Thành không phải một cái hảo phụ thân, nhưng cùng nhà giam, Liễu Thành nhìn chính mình đích trưởng tử một ngày lại một ngày lọt vào ngược đánh, biến thành như thế bộ dáng, sao có thể dễ chịu. Liễu Thành lần này vì Càn Lăng đế phân ưu, được đến kết quả, là tốt là xấu tạm thời không nói, nhưng Liễu gia những người khác, rơi vào một cái so một cái thảm, lại là sự thật. Liễu Úy quyết định, trong chốc lát từ đại lao rời đi, còn muốn đi một lần tướng phủ. Chẳng sợ có Kim Nam Vân nhìn, nàng biết được Liễu phủ nữ quyến không có gì đại sự, nhưng cũng cần thiết tự mình đi xem một cái. Liễu Úy cùng Liễu gia quan hệ cũng không tốt, nhưng Liễu vực, Liễu lão phu nhân, đãi nàng, nhưng vẫn rất nhiều nhường nhìn, rất nhiều bao dung. Lão phu nhân thân là trưởng giả, giữ gìn cạnh cửa, nhưng thật ra không nói, nhưng Liễu vực là Lữ thị sở ra, nhưng hắn lại nhiều lần nhân giữ gìn nàng, mà không tiếc đối Liễu giao lạnh lùng sắc bén. Liễu Úy không phải cái không biết ân báo đáp người. Ngồi xuống, ngục tốt hung tợn thô lỗ đẩy, cái này làm cho vốn là chân thọt Liễu vực trực tiếp loạn choạng, không ngồi vào ghế trên, té ngã trên mặt đất. Liễu Úy ánh mắt một lệ, hung hăng chừng hướng ngục tốt. Ngục tốt ở cảm giác ra có nói bức người tầm mắt xông thẳng chính mình cái ót khi, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn đến Liễu Úy biểu tình như thường ngồi ở chỗ kia, nửa điểm khác thường đều không có. Đại nhân, người tới. Ngục tốt nói. Lúc này, Liễu vực đỡ ghế dựa đứng lên, lại thành thật ngồi xuống. Liễu Úy nhìn mắt đối diện sắc mặt tái nhợt, trên đầu còn cột lấy mang huyết mảnh vải Liễu vực, chiều ngục tốt hỏi, hắn đây là sao? Ngục tốt cười cười, nói, người đọc sách, ngoan cố, ăn chút đau khổ liền không ngoan cố. Liễu Úy cũng cười một chút, kia cười, chưa đạt đáy mắt, lại là tràn ngập hàn ý. Ngục tốt cảm thấy Liễu Úy ánh mắt không đúng, nhưng muốn nhìn kỹ khi, Liễu Úy rồi lại đã khôi phục như thường, đẩy mặt ý cười châm chọc nói, người đọc sách chính là ngạnh tính tình, khá vậy muốn xem thân ở địa phương nào, lại ngoan cố, chính là tự tìm tử lộ. Ngục tốt nghe xong, cười càng thêm là càn, gật đầu nói, nhưng còn không phải là như vậy lý lẽ sao? Đại nhân ngài là minh bạch người. Liễu Úy không nói thêm nữa, chỉ hỏi, bản quan có không cùng hắn đơn độc tâm sự? Đây là tự nhiên. Ngục tốt đáp lời, liền rời khỏi tiểu lao gian. Lao gian này cửa sắt một quan, Liễu Úy liền nâng lên con ngươi, nhìn đối diện Liễu vực. Cùng Liễu Thành ngụy trang ra ngu dại bất đồng, Liễu vực thoạt nhìn như cũ rất có tinh thần. Hắn là cái quật cường người, hoặc là nói, đọc sách thánh hiền, trong xương cốt đều có này cổ bất khuất quật kính nhi. Liễu vực hiện giờ chẳng sợ bị thương chật vật bất kham, cũng như cũ dùng hắn minh duệ đôi mắt, tàn nhẫn chừng Liễu Úy, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Cha ngươi làm ta cứu ngươi đi ra ngoài. Liễu Úy không cùng Liễu vực nói thêm cái gì, một ngữ cho thấy trọng điểm. Quả nhiên, Liễu vực sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thân mình hơi hơi trước khuynh, hỏi, phụ thân đã nhiều ngày chờ mong người tới. Hay là chính là ngươi? Liễu Úy gật đầu nói, có lẽ đi. Liễu vực lập tức truy vấn một câu, ngươi có thể cứu ta? Liễu Úy nhìn hắn, tự tin gật đầu. kia có không? Liễu Vực nắm chặt song quyền, thẳng nói, nếu là chỉ có thể cứu một người, thỉnh ngươi cứu ta phụ thân, chỉ có phụ thân sống, Liễu thị nhất tộc mới có hy vọng. Liễu Úy nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười, nàng cũng thật là bật cười, nói, quả nhiên là hai cha con, vừa lúc, phụ thân ngươi cũng là như vậy nói, hắn nói, ngươi sống, Liễu gia mới có hy vọng, trấn hưng Liễu gia trọng trách, liền giao cho ngươi trên đầu. Ta, tựa hồ thực kinh ngạc chính mình phụ thân thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, Liễu Vực biểu tình trở nên mê võng. Liễu Úy không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, thẳng nói, ta đồng ý phụ thân ngươi nói, phụ thân ngươi thân phận không thấp, chẳng sợ bỏ tù, cũng không ai dám thật sự đem hắn như thế nào, hắn mệnh, ngươi không cần lo lắng, hoàng thượng không cần phụ thân ngươi chết, liền ai cũng không dám làm phụ thân ngươi chết. Nhưng là ngươi đâu, ngươi không biết biến báo, chẳng phân biệt nặng nhẹ, chỉ có một cổ tử quật cường, này thanh cao bộ dáng ở lao ngục, vừa lúc là ngục tốt ghét nhất, khủng sẽ rước lấy tánh mạng chi ưu, này cũng không phải dọa ngươi. Bọn họ muốn giết ta, hảo a, giết đó là, tiến vào loại địa phương này, sớm muộn gì bất quá một cái chết, nếu có thể dùng ta tánh mạng đổi lấy toàn tộc hy vọng, ta Liễu Vực bị chết. Này, hắn cuối cùng một cái, sở, tự còn chưa phun ra rơi xuống, Liễu Úy lại đột nhiên duỗi tay, một chưởng chụp ở trên bàn. Chỉ nghe, bang, một tiếng, không ngừng Liễu Vực, liền ở bên ngoài nghe lén ngục tốt giật nảy mình. Liễu Úy ẩn nhẫn tức giận, rất muốn động thủ giáo huấn Liễu Vực một đốn, nhưng xem hắn cả người là thương, lại không hạ thủ được. Cuối cùng chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, ta không hiểu ngươi khí tiết, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu được, ngu xuẩn, hai chữ đến tột cùng viết như thế nào, đạo lý lớn cũng không cùng ngươi nói, nói ngươi có lẽ còn có một bụng ngụy biện phản bác, cứu tánh mạng của ngươi, bất quá là ta cùng với phụ thân ngươi một bút giao dịch, ngươi chỉ là cái hàng hóa, ngoan ngoan chờ bị rời đi liền hảo, không cần cùng ta phát biểu ngươi vô dụng ý kiến. Ngươi, Liễu Vực tựa hồ muốn nói cái gì? Liễu Úy chưa cho hắn cơ hội, trực tiếp đánh gãy hắn, nói, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, việc này, phụ thân ngươi nói, ngươi biết được. Liễu Vực sửng sốt, không biết có chuyện gì, là phụ thân không biết, hắn lại biết. Chờ đến Liễu Úy hỏi xong, hắn mới sáng tỏ, việc này, thật là hắn biết được. Hoặc là nói, chỉ có hắn cùng hắn mẫu thân biết được. Làm thừa tướng phu nhân, Lữ Thị, không hề nghi ngờ là cùng Liễu Thành Môn đăng hộ đối. Lữ gia nói đến cũng là danh môn vọng tộc, chỉ là, gia tộc lại phi ở kinh đô. Lữ gia cắm rễ địa phương, là Tây Bắc Ích Châu. Quá Cát Phủ, Lữ gia đời đời đều ở Tây Bắc Ích Châu Quá Cát Phủ, chẳng sợ Lữ thị phụ thân, chính là triều nội nhất phẩm quan to, nhưng Lữ gia cũng chưa bao giờ đóng quân kinh đô, chỉ vì Lữ gia là ngoại giao thế gia. Liễu Úy không hiểu biết nơi này ngoại giao vấn đề, lại đối Trung Quốc cổ đại trong lịch sử tương đối chứ danh, nhà ngoại giao, nhóm có điều hiểu biết, tỉ như Yến Tử, Ban Siêu, Vương Huyền Sách, Trịnh Hòa nơi này ngoại giao cùng Trung Quốc cổ đại ngoại giao, tưởng là cũng không sai biệt mấy. Liễu Úy hôm nay hỏi qua Liễu Thành, về năm đó Tây Vực đặc, phái viên tới kinh việc, chỉ vì Liễu Thành lúc ấy cũng có tham dự, nhưng Liễu Thành lại nói chính mình chỉ là cái tiếp khách. Chủ đạo toàn bộ tiếp kiến quá trình, rõ ràng từ đầu đến cuối, không phải người khác, đúng là Lữ gia người. Mà Lữ Thị, nhân thời trẻ gả vào kinh đô, Lữ gia tới kinh cùng đi Tây Vực đặc, phái viên người lại không nhiều lắm, Lữ Thị làm danh môn nữ quyến, liền làm bạn quá Tây Vực công chúa mấy ngày. Tiếp kiến là lúc, Liễu Vực cũng ở. Liễu Vực lúc ấy vẫn là cái thiếu niên lang, lần đó tiếp kiến, là Liễu Vực ông ngoại vì hắn từ Càn Lăng đế chỗ đó cầu tới cơ hội, chỉ vì làm hắn cái này con mọt sách trông thấy việc đời. Liễu Úy lo lắng Liễu Vực đã không nhớ rõ nhiều ít năm đó sự, nhưng không nghĩ tới, Liễu Vực lại nói ra không ít, đến cuối cùng, còn hồi ức nói, kia có chứa bỉ ngạn hoa đồ văn ngọc bội, Tây Vực công chúa đưa cho vài người, hoàng hậu có, trưởng công chúa có, ta mẫu thân tựa hồ cũng có. Tây Vực bỉ ngạn hoa, Liễu Úy từng ở Mẫn Phi họa tác nhìn đến quá, thuần chủng hoa, một tảng lớn loại ở Chiêu Ninh trong cung. Sau lại kia bỉ ngạn hoa như thế nào, Liễu Úy là không biết, nhưng thời khắc này có Tây Vực tượng trưng bỉ ngạn hoa đồ văn ngọc bội, hiển nhiên là không thể bỏ qua. Kia ngọc bội đến tột cùng đã cho vài người, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Tây Vực công chúa tự mình đưa ra đồ vật, Liễu Úy không cảm thấy sẽ không hề ý nghĩa. Liễu Vực hồi ức một chút, đại khái là thời gian lâu lắm, rốt cuộc không nhớ tới, liền lắc đầu, nói, đưa dư ngày ấy, ta cũng là xong việc mới từ mẫu thân chỗ đó biết được, nghe nói là cho làm bạn Tây Vực công chúa vài vị nữ quyến, tính tính xem, nhân số hẳn là sẽ không quá nhiều, chỉ sợ, cũng liền 5 cái không đến. Ngươi xác định? Liễu Úy truy vấn. Liễu Vực không dám xác định, đành phải lại lần nữa lắc đầu. Liễu Úy trầm trầm mắt. Liễu Vực nhìn vị đại nhân này biểu tình khó coi, liền nói, ta mẫu thân hẳn là nhớ rõ. Tuy rằng việc này đã qua đi rất nhiều năm, nhưng Tây Vực công chúa tới kinh, dù sao cũng là kiện đại sự, Liễu Vực có thể ấn tượng khắc sâu, nhớ rõ không ít. Hắn tin tưởng, hắn mẫu thân như thế cẩn thận hồi tưởng một phen, hẳn là có thể nhớ tới càng nhiều. Trên thực tế, Liễu Vực không quá tưởng đem mẫu thân liên lụy tiến vào, nhưng hiện giờ, mẫu thân lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình. Liễu Vực không phải không có chính mình bản tính nhỏ. Hắn tưởng, trước mắt người này nếu có thể bị phụ thân ủy lấy trọng trách, còn tuyên bố có thể cứu hắn đi ra ngoài, đó là không, Liễu gia bên kia, người này cũng có thể ra một ít lực. Liễu gia xảy ra chuyện, nam toàn bộ bị quan đến trong nhà lao, một đám, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, trong đó, tự nhiên là hắn bị thương nặng nhất, nhưng nữ quyến bên kia, lại là tình huống như thế nào? Nữ quyến, có phải hay không cũng đã chịu ngược đánh? Liễu Vực rất là lo lắng, nhưng nề hà hắn vô pháp cứu viện, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với ngoại lực. Liễu Vực như vậy nghĩ, cũng liền hỏi, xem như nhắc nhở người này một câu. Liễu Úy nói, Liễu gia nữ quyến toàn thực an toàn, hoàng thượng chưa hạ lệnh đối này bất lợi, thêm chi, các ngươi Liễu gia tiền tam thiếu phu nhân Kim Thị, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những cái đó nữ quyến, ngươi không cần lo lắng. Tam đệ muội, nghĩ đến kia đã từng bị người nhà ghét bỏ Kim Thị, Liễu Vực có chút hổ thẹn. Sĩ nông công thương, thương bài đệ tứ, tam đệ muội chính là thương gia xuất thân, gả vào kinh đô, hoặc nhiều hoặc ít, ở nhà chồng, vẫn là đến chịu chút mắt lạnh. Tuy rằng tam đệ Liễu Giật cũng bước xuống làm buôn bán, không coi là cao thượng đến chỗ nào đi, tam đệ muội gả dư tam đệ cũng không tính trèo cao, nhưng là, nơi này dù sao cũng là kinh đô. Mấy năm nay, tam đệ muội xuất đầu lộ diện cùng với tam đệ ra ngoài làm buôn bán, trong phủ, là chướng mắt. Chẳng sợ toàn phủ, đại đa số chi tiêu, đều đến từ tam đệ cùng tam đệ muội kiếm tiền. Mà hiện tại, lại có người nói cho hắn, Liễu phủ gặp nạn, chiếu ứng những cái đó nữ quyến, lại là vị kia tam đệ muội. Nghĩ đến tam đệ lần trước từ Kiến Dương phủ trở về, liền muốn cùng tam đệ muội hòa ly. Liễu Vực thở dài, nói, là tam đệ, thực xin lỗi nàng. Liễu Úy nghĩ đến Liễu Giật, hừ lạnh một tiếng. Ngươi chuẩn bị tốt, ngày mai, sẽ có người tiếp ngươi đi ra ngoài. Trước khi đi, Liễu Úy như vậy nói. Liễu Vực kinh ngạc sau một lúc lâu, mới hỏi, hoàng thượng, thật sẽ thả ta? Liễu Úy quay đầu lại, hỏi, ai nói cứu ngươi đi ra ngoài, chính là muốn xin chỉ thị hoàng lệnh. Liễu Vực sửng sốt, cả người ngây người. Nhưng, Liễu Vực một lòng nhắc lên, không xin chỉ thị hoàng mệnh, đó là muốn làm cái gì? Cước ngục sao? Thiên A, kia hắn hay không sẽ biến thành đào phạm? Nghĩ đến sẽ có loại này khả năng, Liễu Vực mặt mũi trắng bệch, cần cù chăm chỉ 20 mấy tái. Tam hảo học sinh, nhất thời, vô pháp tiếp thu chính mình sắp biến thành đào phạm tàn khốc hiện thực. Liễu Úy xem hắn như thế, sợ hắn lâm trận bỏ chạy, chỉ nói, yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi phụ thân ngươi muốn cứu ngươi, tự nhiên liền sẽ không làm ngươi gánh vác khác tội danh. Liễu Vực nhìn người này, ánh mắt ẩn hàm bán tín bán nghi. Liễu Úy thấy thời điểm không sai biệt lắm, chính mình hiện tại rời đi, còn có thể bớt thời giờ đi một chuyến Liễu phủ, liền ngước mắt muốn kêu. Bên ngoài ngục tốt, Liễu Vực lại vào lúc này lại mở miệng, ta có không nói qua, đại nhân, nhìn qua có chút quen mắt. Liễu Úy tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ hỏi cái này vấn đề, hoặc là nói, lần đầu tiên tiến trong nhà lao thấy Liễu Thành khi, nàng liền chờ Liễu Thành hỏi cái này câu nói, nhưng thực đáng tiếc, nàng vị kia phụ thân, hẳn là cũng không nhớ rõ nàng, uổng phí nàng đã từng đã làm nghiêm cẩn phòng ngự công tác. Liễu Úy là con vợ lẽ, thêm chi cũng không phải Liễu Thành thân sinh nữ nhi, bởi vậy, ở Liễu phủ 14, 5 năm quang cảnh, hẳn là cùng Liễu Thành cái này phụ thân rất ít thân cận. Nữ tử 15 ở cổ đại đã đến gả chồng sinh con tuổi tác, nhưng ở Liễu Úy trong mắt, kia bất quá là cái non nớt ngây ngô thiếu nữ thôi. Linh hồn của nàng tiến vào thân thể này, tư tưởng khó tránh khỏi cùng phía trước nguyên chủ so sánh với thành thục mấy lần. 5 năm nhiều tới, từ trong tới ngoài, có thể nói đều đã là hoàn toàn thoát thai hoán cốt một lần. Huống hồ nam trang hóa trang, nàng cũng là dùng đủ tâm cơ tại đây phó ra mặt thượng. Quen mắt, Liễu Úy ra vẻ khó hiểu. Liễu Vực nhìn chằm chằm người này ngũ quan, cau mày, tổng cảm thấy, ở nơi nào gặp qua ngươi? Chúng ta đương nhiên gặp qua. Liễu Úy cười một chút, nói, lệnh để được cứu vớt, tại hạ từng từ trung xuất lực. Liễu tiên sinh, này ba chữ cơ hồ lập tức ở Liễu Vực đầu lưỡi vòng một vòng nhi, nhưng nhìn người này dung mạo, hắn lại cảm thấy không đúng, lắc đầu. Không, thanh tuyến không giống, Liễu tiên sinh cùng ta gặp nhau, cũng luôn là cách nón tử, ta chưa bao giờ thấy rõ quá hắn dung mạo, nhưng ngươi, thật sự làm ta cảm thấy, là ở nơi nào gặp qua. Liễu Úy nhàn nhạt mà nhìn hắn, kia đại khái, đó là ta giải quá một chương bình thường đại chúng mặt. Liễu Úy vô tâm tình lại cùng hắn chu toàn, ngẩng đầu, kêu ngục tốt tiến vào. Ngục tốt tiến vào khi như cũ đầy mặt ân cần, dò hỏi Liễu Úy còn có cái gì phân phó. Liễu Úy nói đã không? Có, lại thưởng ngục tốt một thỏi bạc, lúc này mới rời đi. Liễu Úy cùng Liễu Vực cơ hồ là đồng thời rời đi lao gian, một cái về phía trước, một cái về phía sau. Liễu Úy nghe được kia kéo dài xích chân thanh, từ phía sau không gián đoạn truyền đến, nàng nhìn không được, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại vừa lúc nhìn đến, Liễu Vực cũng chính quay đầu tới nhìn nàng. Liễu Vực tựa hồ tưởng lại nhìn kỹ xem Liễu Úy này trương tinh xảo xuất sắc mặt, nhưng lại bị ngục tốt hung hăng. Đẩy, quát lớn nói, đi. Liễu Vực vô pháp, đành phải quay đầu lại tiếp tục đi. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, nhìn Liễu Vực thân ảnh biến mất không thấy, thật lâu, mới mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Ra này cấm cung đại lao, Liễu Úy nhìn có chút tối tăm không trung, hiện giờ canh giờ còn rất sớm, sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới, này biểu thị, hôm nay chỉ sợ không ngừng hạ tuyết, còn sẽ trời mưa. Liễu Úy cảm thấy, vũ so tuyết càng phiền, vào đông vũ, có thể ướt lánh đến người. Trong xương cốt, chẳng sợ người mang võ nghệ, Liễu Úy lúc này cũng nhìn không được hợp hợp xiêm y cổ áo, lại nâng bước khi, liền trực tiếp hướng phía ngoài cung bước đi. Dung Lăng liền ở cửa cung trên xe ngựa chờ nàng. Nàng tưởng, trên thế giới này, nếu thật sự có người, vô luận nàng biến thành cái gì dáng vẻ đều còn nhận được nàng. Kia đại khái, chỉ có Dung Lăng cùng Tiểu Lê. Không, còn có Trân Châu. Chẳng sợ nàng hóa thành cho, Trân Châu cũng có thể tìm được nàng. Thật, giống như mới vừa xuyên qua tới lúc ấy, Trân Châu cũng là ở trước tiên tìm được nàng, như là có cảm ứng giống nhau. Bên kia, Kim Nam Vân nhận được kiếp phủ du chuyển đến tin tức, nói Liễu Úy đã vào Liễu Phủ khi, đang ở cùng sinh ý đồng bọn nói sinh ý. Nhận được tin tức sau, Kim Nam Vân sinh ý cũng vô tâm tư nói chuyện, dăm ba câu, đem sinh ý đồng bọn đuổi đi, liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi, một bên phóng thấp thanh âm hỏi kiếp phủ du, Liễu Úy làm sao đã trở lại, không muốn sống nữa, còn dám từ đại môn đi, sẽ không sợ bị người nhìn thấy. Kiếp phủ du cũng thực ưu sầu, nói, tiên sinh là nam trang đi vào, trên mặt cũng chưa che lấp, hắn có thể hay không, là tưởng công khai thân phận. Hiện tại công khai, Kim Nam Vân không hiểu, hiện giờ Liễu gia biến thành cái dạng này, một đám đều tước tiêm đầu tưởng ra bên ngoài đi, Liễu Úy lúc này công khai thân phận trở về, đồ cái gì, khiêu khích, thiếu tâm nhãn nhi. Kiếp phủ du lắc đầu, tỏ vẻ kia, nàng cũng không biết. Kim Nam Vân trong lòng nhớ Liễu Úy, liền đi được thực cấp, ra tửu lầu, lại phát hiện ngoài cửa xa phu không ở, nhìn xem sắc trời, nàng có chút bực bội, hỏi kiếp phù du, xe ngựa đâu? Kiếp phù du nhìn xem tả hữu, cũng lắc đầu, Trần Thúc chỉ định cho rằng tiểu thư muốn nói hồi lâu, thừa dịp dỗi dánh, lại đi thư phòng cho hắn ra nhi tử mua thư đi. Kim Nam Vân lần đầu tiên cảm thấy, chính mình đối hạ nhân quá rộng dung, mà ở lúc này, Kim Nam Vân chớp mắt, tầm mắt đầu hướng bên trái đường phố chỗ ngoặt. Tinh Nghĩa đang nằm ở trong xe ngủ gật, này Liễu gia tam thiếu phu nhân, mỗi lần nói sinh ý, đều phải nói hồi lâu, hắn sớm tại bị hố vài lần sau, đi học thông minh, có dự kiến trước, lúc sau theo dõi, đơn giản trực tiếp đem gối đầu đều mang đến, liền kém đem chăn cũng mang đến ở trong xe an cái oa, hơn nữa hắn là thật sự không rõ, còn không phải là mấy tranh hóa, một chút tiểu lợi nhuận, rốt cuộc có cái gì quan trọng, yêu. Cậu nàng nói chuyện liền nói thượng mấy cái canh giờ, nói tạo phản đều nói không được lâu như vậy đi. Tinh Nghĩa không kiên nhẫn, nhưng lại yêu cầu vẫn luôn giám thị cái này hiện giờ Liễu phủ trên dưới, duy nhất có thể ở trên phố đi lung tung nữ nhân, liền phải cho chính mình tìm chút việc vui. Lúc này hắn liền rất nhạc, ngủ đạt được ngoại thơm ngọt. Nhưng đột nhiên, bên ngoài truyền đến đồng bạn thanh âm, Tinh Nghĩa, Tinh Nghĩa, tỉnh tỉnh. Tinh Nghĩa trở mình, Đĩnh Kiều rắn chắc mông đối với thùng xe môn, hàm hồ, ngô, thanh. Nàng lại đây. Đồng bạn nói, Tinh Nghĩa ý thức mông lung hỏi, ai lại đây? Kim Nam Vân, Liễu gia tam thiếu nãi nãi. Nàng lại đây liền quá, Tinh Nghĩa đang muốn nói nàng lại đây liền tới đây, nhưng cảm thấy không đúng chỗ nào. Câu nói kế tiếp một đốn, hắn đột nhiên đằng ngồi dậy, hỏi, ngươi nói cái gì, nàng lại đây. Nàng, đồng bạn lại nói một câu, nhưng chỉ nói một chữ, câu chuyện liền dừng lại, Tinh Nghĩa cảm thấy không đúng, vén lên màn xe đi xem, mà màn xe mở ra để nhất khắc, hắn nhìn đến không phải hắn đồng bạn, mà là một trương nữ nhân tràn ngập tính kế khuôn mặt. Đã lâu không thấy, đối phương bắt đầu chào hỏi, Tinh Nghĩa, rốt cuộc là quen biết một hồi, ta có một số việc, phải về phủ một chuyến, ta xa phu không biết đi đâu vậy, vừa lúc nhìn thấy ngươi ở, không ngại mang ta một đoạn đi. Kim Nam Vân nói, cũng không đợi Tinh Nghĩa đồng ý, liền trực tiếp thấp người, chui vào thùng xe. Bởi vì Kim Nam Vân đột nhiên xâm nhập, Tinh Nghĩa không thể không lui về phía sau một ít, mà chờ Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du đều lên xe, Tinh Nghĩa tắc đã vẻ mặt ngốc nhiên bị tê đến xe ngựa nhất bên trong, biểu tình có chút vô tội. Kim Nam Vân nhìn hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, chỉ là quay đầu, đối xe ngoại người nọ nói, lái xe, đi Liễu phủ sau hẻm. Tinh Nghĩa đồng bạn nghe vậy không nhúc nhích, chỉ nhìn Tinh Nghĩa, chờ hắn nói chuyện. Tinh Nghĩa ở ngây người hảo sau một lúc lâu, tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn nhíu mày nhìn Kim Nam Vân, đảo không phải kinh ngạc Kim Nam Vân biết được chính mình theo dõi nàng, mà là không nghĩ tới, nàng cũng dám to gan lớn mật chạy đến hắn mí mắt phía dưới tới, còn tuyên bố muốn chính mình đưa nàng đoạn đường. Nếu là một cái khác ý tứ thượng, đưa nàng đoạn đường, Tinh Nghĩa nhưng thật ra thực am hiểu, nhưng loại này thật là dùng xe ngựa đưa phương thức, với hắn mà nói, thật sự là có chút xa lạ. Kim Nam Vân vốn là đuổi thời gian, xem bọn họ còn rong rong dài dài, trực tiếp từ tay áo túi móc ra một thỏi bạc, ném qua đi, nói, đi. Tinh Nghĩa nhìn ném tới chính mình trong lòng ngực nén bạc, biểu tình muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tin hay không, ta giết ngươi. Tinh Nghĩa tầm mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Kim Nam Vân. Kim Nam Vân thân mình hơi hơi trước khuynh, nói, ta tin tưởng, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi theo ta mấy ngày, còn chưa động thủ, ta liền suy đoán, ngươi mặt trên cho ngươi mệnh lệnh không phải giết ta, chỉ là làm ngươi theo dõi ta. Hiện tại, ta tự nguyện đi đến ngươi tầm mắt nội, cũng không cần ngươi cùng như vậy vất vả, còn chưa đủ săn sóc sao. Tinh Nghĩa nhìn nữ nhân này, thật muốn một trưởng đi xuống, đem đầu người cái cốt chụp toái. Cuối cùng mắt thấy rằng có đi xuống không phải biện pháp, Tinh Nghĩa rốt cuộc là trầm khuôn mặt, đối xe hạ đồng bạn, không tình nguyện gật gật đầu. Đồng bạn cũng bị tình huống hiện tại làm đến có điểm ngây thơ, nhưng nếu Tinh Nghĩa lên tiếng, hắn cũng không có gì ý kiến, ngồi trên càng xe, liền bắt đầu lái xe. Xe ngựa xử thật sự mau, nguyên bản cho rằng muốn nửa canh giờ mới có thể trở lại Liễu phủ Kim Nam Vân, phát hiện gần 30 phút, Liễu phủ gần đây ở trước mắt. Kim Nam Vân lại cầm một thỏi bạc ra tới, đưa cho Tinh Nghĩa, cảm ơn. Tinh Nghĩa mặt đều đen, nắm tay tê tê ngứa, liền muốn tìm thứ gì tấu một chút. Xuống xe ngựa, Kiếp Phù Du đi mở cửa, Kim Nam Vân đi ở mặt sau, chờ Kim Nam Vân tưởng lại quay đầu lại cùng Tinh Nghĩa nói cái gì đó thời điểm, lại xem mặt sau, xe ngựa một dẫu mông liền đi rồi. Kim Nam Vân bật cười một tiếng, nhấc chân, bước vào cửa sau. Phía trước Kiếp Phù Du vội vàng chạy đi vào, lại trở về, tiến đến Kim Nam Vân bên tai nhỏ giọng nói thầm vài câu cái gì. Kim Nam Vân nghe, hỏi, mẫu thân sân. Kiếp Phù Du gật đầu, nói là gần nhất, liền đi phu nhân sân, còn chưa ra tới. Tới đã bao lâu? Kiếp Phù Du ngẫm lại, nói, trước sau thêm lên, ít nhất cũng có nửa canh giờ. Tiểu thư, tiên sinh đến tột cùng muốn làm cái gì? Nô tỳ còn tưởng rằng tiên sinh hồi phủ là vì thăm lão phu nhân, sao đi phu nhân bên kia? Nhớ tới Liễu úy cùng Lữ thị quan hệ, Kiếp Phù Du thật sự không cho rằng hai người quan hệ có thể có bao nhiêu hảo. Rõ ràng phía trước, Lữ thị như vậy tưởng diệt trừ tiên sinh, vì sao tiên sinh còn muốn chính mình đưa tới cửa đi? Huống hồ, kiếp phù du nhưng nhớ rõ, tiên sinh liền khăn che mặt cũng chưa mang, chẳng lẽ thật sự là tưởng cho thấy thân phận? Kim Nam Vân cũng cảm thấy nơi này đầu không đúng, nàng nâng lên nện bước, bước nhanh hướng tới Lữ thị sân đi đến. Trống rỗng chủ viện, cùng đã từng có thể nói khác nhau một trời một vực, đã từng Lữ thị, dữ dội phong cảnh, viện trong ngoài, hầu hạ người, số đến người đôi mắt đều có thể hoa rớt, nhưng hiện tại, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ trước mắt. Trống trải sân, còn tính sạch sẽ gạch, cùng với mấy cái linh đinh hạ nhân, thật sự là cái gì cũng chưa. Liễu phủ hiện tại loại tình huống này, mấy tháng xuống dưới, Kim Nam Vân sớm thành thói quen, bước nhanh tiến vào sân, linh tinh hai cái hạ nhân thấy được Kim Nam Vân, cũng chưa lên tiếng. Nếu là trước đây, bực này tử tự tiện xông vào chủ viện người, cho dù là thiếu phu nhân, cũng là phải cho ngăn lại, nhưng hiện tại, toàn bộ Liễu phủ đều biết được, vị này tam thiếu phu nhân là đắc tội không nổi, không ngừng không dám đắc tội, còn phải mọi cách dựa vào, nếu không, liền hiện tại nhật tử, chỉ sợ đều phải quá không dậy nổi, càng đừng nói, còn muốn mắt trông mong khổ chờ thừa tướng đại nhân cùng vài vị công tử thả ra ngày đó. Kim Nam Vân thông hành không bị ngăn trở, đi trước chủ thính nhìn xem, không nhìn thấy người, hỏi hạ nhân mới biết được, Liễu úy đi Lữ thị nhà ở. Kim Nam Vân lập tức đi vòng, muốn đi hậu viện, có thể đi đến một nửa, lại thấy phía trước một nam một nữ, chính thong thả hướng phía trước viện đi tới. Kim Nam Vân dừng lại nện bước, nhìn trước mắt bạch y nhanh nhẹn nam trang Liễu úy, lại nhìn xem Liễu úy bên người, bởi vì thường ngày giam lỏng, mà trở nên tiểu tụy gầy ốm trung niên phụ nhân. Lữ thị hiện tại là thật sự xưa đâu bằng nay, ngay cả ngày xưa nhất trung cố dung nhan, cũng phảng phất không rảnh bận tâm. Kim Nam Vân đã hiểu rõ mặt trời lặn gặp qua Lữ thị, toàn bộ Liễu phủ, đều từ từ suy nhược, căn bản không cần xem, cũng biết hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng chẳng sợ trong lòng biết được, lại nhìn đến Lữ thị khi, nàng vẫn là sửng sốt một chút, nhớ rõ Liễu phủ mới vừa bị phong lúc ấy, Lữ thị cất giấu trang sức vàng bạc, một lòng vì Liễu giao tính toán, khi đó, chẳng sợ Lữ thị biết Liễu gia chung quy trốn bất quá một kiếp, thánh ý khó dò, Lữ thị vẫn là ở nỗ lực tính toán, chỉ vì kia một đường sinh cơ. Hiện tại Lữ thị, lại dường như đã tuyệt vọng. Kim Nam Vân không rõ ràng lắm trong đó nội tình, nhưng nàng biết, không ngừng Lữ thị, đó là Liễu giao, gần nhất cũng yên lặng rất nhiều, đã từng kiều man tùy hứng Liễu gia tiểu thư, hiện giờ, vài ngày cũng sẽ không ra sân một lần, nếu nói là đã chết, chỉ sợ đều có người tin. Nhìn đến Kim Nam Vân tới, Lữ thị thực giật mình, nhưng nghĩ đến bên người còn có một người, Lữ thị liền không vội vã tiến lên. Hiện tại Lữ thị, nơi nào còn dám ở Kim Nam Vân trước mặt chú trọng bề ngoài. Mặt trời mọc mặt trời lặn một lần, bên trong phủ liền gian nan một ngày, ở không hề thu vào dưới tình huống, trong phủ hiện giờ trừ bỏ một ít thân khế còn ở chết phó, thật sự là một cái hạ nhân cũng mướn không dậy nổi, đó là những cái đó chết phó, cũng có trộm chạy đi, nếu là trước đây, đảo còn có thể đi quan phủ báo quan, thỉnh người truy hồi, nhưng hiện tại, bọn họ đáng thương đến liền phủ môn đều ra không được, nói đến cũng không biết những cái đó trông coi người có phải hay không cố ý, mắt thấy hạ nhân một đám trộm đi, lại không ngăn cản, phảng phất nhìn bọn họ toàn bộ Liễu gia đều loạn thấu, những người đó mới vui vẻ giống nhau. Lữ thị hít sâu một hơi, trên thực tế, nàng hiện tại cũng là quá một ngày tính một ngày, kém về nhà mẹ đẻ thư từ, đã đưa ra đi 3 tháng, lại liền hồi âm đều không có một phong. Xem ra, Lữ gia cũng là tính toán chỉ lo thân mình. Liễu gia, thật sự liền phải hoàn toàn xong rồi. Mỗi khi nghĩ vậy chút, Lữ thị liền cuộc sống hàng ngày khó an, mà hiện giờ, rốt cuộc chờ tới chuyển cơ. Trước mắt vị này gương mặt nhìn làm người khó an, lại đích đích xác xác là quan viên đại nhân, mới vừa rồi dò hỏi rất nhiều thật lâu xa sự tình. Lữ thị không biết đại nhân muốn làm cái gì, nhưng chỉ có một chút là quan trọng nhất, người này đáp ứng nói, có thể mang Giao Nhi cùng Phong Nhi đi. Chỉ vì điểm này, Lữ thị liền có thể đem chính mình biết đến sở hữu sự, kể hết báo cho. Vì Liễu Giao, Liễu Phong, Lữ thị, cái gì đều có thể làm. Đại nhân, dân phụ liền không tiễn, đem Liễu úy đưa đến sân cửa, Lữ thị cung thân mình, đem thái độ bãi phi thường thấp, còn không quên, lại không xác định xem một cái Liễu úy sườn mặt. Kim Nam Vân nhìn này hết thảy, tâm tình có chút phức tạp. Yên tâm, đáp ứng ngươi việc, bản quan sẽ không quên, ngươi làm cho bọn họ chuẩn bị tốt đồ vật đó là. Lữ thị sắc mặt đại hỉ, liên tục đối Liễu úy khom lưng, ngàn ân vạn tạ. Liễu úy xua xua tay, không có gánh Lữ thị đại lễ, nói, trở về đi. Là, kia đại nhân ngài đi thong thả. Lữ thị đáp lời. Lữ thị chẳng sợ muốn cùng Kim Nam Vân hàn huyên hai câu, cũng không dám ở lâu, quay đầu liền dẫn theo làn váy, vội vàng về phòng, nàng trong tay còn cất giấu vài dạng trang sức, có thể cho Giao Nhi cùng Phong Nhi rời đi sau, ít nhất một thời gian có thể qua đến hảo chút. Nhìn Lữ thị rời đi bóng dáng, Kim Nam Vân lúc này mới đi đến Liễu úy bên người, mở miệng, ngươi, hư. Liễu úy đối nàng so cái thủ thế, nhìn xem tả hữu, nói, đổi cái địa phương. Liễu úy nói, xoay người đi ra ngoài. Kim Nam Vân cũng cảnh giác nhìn xem phụ cận, lại đối Kiếp Phù Du xử cái ánh mắt. Kiếp Phù Du minh bạch, thân mình vừa chuyển, liền đi đến một cái khác phương hướng. Liễu úy đem Kim Nam Vân đưa tới hoa viên mặt sau núi giả động hạ, xác định không có tai mắt, mới nói, liền biết được ngươi sẽ chạy về. Kim Nam Vân nhìn Liễu úy, mày nhăn khẩn, ngươi làm ta sợ muốn chết, cũng không cùng ta nói một tiếng, như vậy trắng trợn táo bạo lại đây, mặt đều không che một chút, ngươi điên rồi. Liễu úy sờ sờ chính mình gương mặt, nói, ngươi cảm thấy, có người sẽ nhận ra ta sao? Kim Nam Vân nói, ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đó là ngươi. Kim Nam Vân hỏi, có ý tứ gì? Liễu úy lại nói, không ai sẽ nhận ra ta, cũng có thể nói đúng không dám nhận ra ta. Hiện giờ Liễu gia thành hiện tại cái dạng này, bất luận kẻ nào, đều là Chúa cứu thế, đều là bọn họ sinh. Hy vọng, Lữ thị là cái người thông minh, biết cái gì có thể đoán, cái gì không thể đoán. Nhưng này cũng quá trắng trợn táo bạo, ngươi sẽ không sợ bọn họ biết rõ sẽ chết, kéo ngươi xuống nước, đem ngươi thân phận báo cho đi lên. Đến lúc đó, ta xem ngươi nói như thế nào lý đi. Kim Nam Vân vì Liễu úy lo lắng, người này, rõ ràng luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, vì sao một thời gian không thấy, trở nên lớn mật đi lên. Liễu úy cảm thấy, chính mình lá gan luôn luôn rất lớn, có lẽ hiện tại lớn hơn nữa. Đương một người, có hậu trường, có dựa vào, lá gan hoặc nhiều hoặc ít, sẽ phì một ít. Không nói ta có lời hỏi ngươi. Kim Nam Vân nghe nàng nói, Liễu úy đem một khối ngọc bội lấy ra tới, đưa cho nàng, ngươi nhưng nhận được. Kim Nam Vân tiếp nhận ngọc bội, nhìn mặt trên sinh động như thật mạn châu sa hoa đa dạng, sửng sốt một chút, kinh ngạc ngước mắt, đây là, ngươi nhận được. Kim Nam Vân gật đầu, như thế nào không nhận biết, thứ này, ta cũng có, ngươi có. Cái này đổi Liễu úy ngây ngẩn cả người. Này ngọc bội là mới vừa rồi Lữ thị cấp Liễu úy, hẳn là chính là Tây vực công chúa từ Tây vực mang đến, tự mình đưa tiễn, theo lý thuyết, trừ bỏ số ít vài vị thân phận không thấp danh môn nữ quyến, không nên có những người khác sẽ có, huống chi Kim Nam Vân lúc ấy, căn bản không ở kinh đô. Này ngọc bội, là mỡ dê ngọc sở chế, dùng liêu thượng thừa, khảo cứu, lần trước có vị hàng năm du tẩu Hàn Quốc du thương, mang quá một khối trở về. Nói là Tây vực một cái tiểu quốc hoàng thất người mới có, hắn nguyên bản mang ra tới tam khối, nhưng nhân đường xá kiểm tra, chỉ phải đem mặt khác hai khối giấu ở một cái an toàn địa phương, chỉ ăn ra thịt chi khổ tàng mang một khối trở về, hắn đến phi thường quý, nhưng ta thật sự thích, liền mua. Hảo một thời gian không đeo, ngươi muốn xem, ta đi cho ngươi lấy. Kim Nam Vân nói, liền phải đi ra ngoài. Liễu úy một phen giữ chặt nàng, ngươi xác định, thứ này là Tây vực tới. Tự nhiên, Kim Nam Vân ngữ khí chắc chắn, như vậy quý trang sức, ta cũng không thường mua. Chính mình chính là kinh thương, Kim Nam Vân minh bạch thương nhân lưỡi sán hoa sen, thông thường, nàng sẽ không hoa quá nhiều bạc ở này đó mặt trên, nhưng kia ngọc bội thật sự là xinh đẹp, chỉ vừa thấy, liền làm nhân tâm sinh yêu thích, rốt cuộc hạ tay, chỉ là có lẽ có được liền không cảm thấy quá quý trọng, mua trở về đeo vài lần, liền đặt ở một bên, không hề quản. Liễu úy nghe vậy rũ mi suy tư một lát, lại đem kia ngọc bội lấy về tới, vuốt ve mặt trên văn dạng, nói, ta biết được. Kim Nam Vân hỏi, biết được cái gì? Liễu úy lại không có thuyết minh. Kim Nam Vân không biết Liễu úy có ý tứ gì, lại hỏi Liễu úy, muốn hay không xem kia ngọc bội? Liễu úy nói muốn. Kim Nam Vân đang muốn ra núi giả, liền nhìn thấy phía trước tiểu trên cầu, đi qua một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Liễu Giao. Liễu úy cũng thấy được. Chỉ vừa thấy, liền nhận ra Liễu Giao, nhưng cũng kinh ngạc, nàng thế nhưng, gầy thành như vậy. Xem ra, quá đến so với ta tưởng tượng càng tao. Kim Nam Vân nói, Hoàng thượng phái tơi quân coi giữ, một đám đều là ăn tiền sói đói. Ta nghe ngươi, điền đi vào, nhiều là chiếu ứng lão phu nhân. Chủ viện bên kia như thế nào, ta là chưa từng có hỏi. Liễu úy xem Liễu Giao đi phương hướng, đúng là chủ viện, liền không lại nghĩ nhiều. Quay đầu nói, ta đi Hiếu Tử viện nhìn một cái, ngươi cầm ngọc bội, liền đến Hiếu Tử viện tới. Kim Nam Vân gật đầu, nhìn xem bốn phía, hỏi, cần phải kiếp phù du vì ngươi mở đường. Liễu úy lắc đầu, nếu dám tự mình tiến vào Liễu Phủ, tự nhiên liền có điều chuẩn bị. Tuy nói là một thời gian không hồi Liễu Phủ, nhưng lúc trước vì nửa đêm có thể cùng Dung Lăng thành kiến cá nhân, Liễu úy chính là đem Liễu Phủ trước sau lớn nhỏ, các con đường tuyến, bối đều thuộc lầu, mà hiện giờ, đó là này đó đường nhỏ tiểu đạo nên hiệu lực lúc. Liễu úy một đường thông hành, không bị ngăn trở đến Hiếu Tử viện, mà đại khái là có Kim Nam Vân bảo vệ, Hiếu Tử viện từ bên ngoài xem ra, liền đích xác so bên trong phủ địa phương khác, muốn ngăn nắp rất nhiều, sân cũng càng sạch sẽ chút, ngay cả nhân khí nhi, cũng càng nhiều chút. Dương ma ma đang ở uy sân bên ngoài bát ca chim chóc chít chít kêu, ăn một ngụm bắc viên, liền bắt đầu dương giọng kêu to, cát tường, ma ma cát tường. Dương ma ma xem pha trò, giáo nó nói, lão phu nhân an khang. Bát ca chim chóc lại ăn một cái bắc, cao hứng, đi theo niệm, lão phu nhân an khang, lão phu nhân an khang. Nói, lại chính mình sửa lại một câu, nói, ma ma an khang, ma ma an khang. Dương ma ma cười càng thoải mái, lại nghe chim chóc lúc này lại nói, đại tiểu thư an khang, đại tiểu thư an khang. Dương ma ma sửng sốt, kinh ngạc một chút, không biết này chim chóc sao còn biết đại tiểu thư. Nhưng một chút lại nghĩ tới, ước chừng là ngày thường lão phu nhân nhắc mái đại tiểu thư lâu rồi, này chim chóc linh tính, cũng cấp nhớ kỹ. Lắc đầu, Dương ma ma đem sở hữu bắp đều cho chim chóc, xem như khen thưởng. Chờ uy xong rồi, Dương ma ma xoay người, tính toán về phòng, lại vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy phía sau một bạch y nam tử đứng yên ở chỗ đó, không biết đứng bao lâu. Dương ma ma hù nhảy dựng, sợ tới mức thân mình một oai, suýt nữa té ngã. Liễu úy vội tiến lên đem Dương ma ma đỡ lấy, bất giác cười một chút, nói, ma ma cẩn thận, này trên mặt đất. Nhưng bất bình, Dương ma ma kinh ngạc nhìn Liễu úy, tránh đi Liễu úy nâng, lui về phía sau hai bước, cau mày chất vấn, ngươi là ai, cũng biết nơi này là chỗ nào, ai chuẩn ngươi xông loạn. Liễu úy nhìn Dương ma ma, nói, tại hạ không có ác ý. Dương ma ma nhíu mày, Dương giọng kêu, người tới. Hiếu Tử viện tuy nói còn có dân cư, khá vậy chỉ là so mặt khác sân hảo như vậy một ít chút. Dương ma ma ra lệnh một tiếng, hạ nhân đích xác lập tức ra tới, nhưng thêm lên, bất quá. Cũng liền bốn người. Liễu úy ánh mắt đổi đổi, nói, ma ma không cần tức giận, tại hạ cầu kiến lão phu nhân. Dương ma ma cảnh giác nhìn Liễu úy, một cái nam tử, đột nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện, tuyên bố liền phải thấy lão phu nhân, cử chỉ đường đột, không hề quy củ. Như vậy lai lịch không rõ người, có thể nào làm này gần lão phu nhân thân. Dương ma ma lệ khuôn mặt, Dương giọng liền phải gọi người đem Liễu úy đuổi đi đi, nhưng ở tỉ mỉ thấy rõ đối phương khuôn mặt sau. Ma ma lại thoáng chần chờ một chút, tới rồi yết hầu bên cạnh phân phó, sinh sôi cấp dừng lại. Liễu úy một lần nữa ôn hòa nhìn vị này đã chính mình luôn luôn thực tốt trưởng giả. Dương ma ma thì tại Liễu úy trên mặt qua lại đánh giá, gương mặt này, luôn là cảm thấy ở nơi nào gặp qua, rồi lại nhớ không rõ minh. Ngươi, Dương ma ma chần chờ một chút, rốt cuộc hỏi, ngươi là nhà ai? Liễu úy như cũ cười, nhàn nhạt nói, tại hạ họ Liễu. Liễu, Dương ma ma cái này là thật sự. Sửng sốt, theo lão phu nhân mấy chục năm, Liễu ra từ trên xuống dưới cái nào nam quyến, chính mình là không nhận biết. Nhưng trước mắt người này, nói hắn họ Liễu, nhưng gương mặt, lại cùng ma ma trong trí nhớ mỗi một vị trong tộc thiếu gia đều không khớp. Người này, ngươi kêu gì? Dương ma ma lại hỏi. Liễu úy này liền tiến lên một bước, cúi người tiến đến Dương ma ma bên tai, khẽ mỉm cười, thay đổi một nữ tử âm sắc nói, ma ma không nhận biết ta sao? Liễu úy những lời này mới vừa nói xong, bên kia trên giá bát ca chim chóc đột nhiên ngẩng đầu, rầm rầm lại kêu một tiếng, đại tiểu thư an khang, đại tiểu thư an khang. Dương ma ma ra đầu một tạc, cơ hồ nháy mắt đột nhiên nhanh trí. Dương ma ma không thể tưởng tượng nhìn Liễu úy, này vừa thấy, quả nhiên càng xem càng giống, thanh âm đều hoàn toàn trở nên cùng đại tiểu thư giống nhau. Đại Dương ma ma gấp không chờ nổi tưởng bật thốt lên kêu ra, nhưng Liễu Úy lại đối ma ma lắc đầu. Dương ma ma minh bạch, ức chế chủ trong lòng kích động, che lại ngực, khống chế được tâm tình, đối quanh mình mấy người nói, các ngươi trước đi xuống, còn có thể lưu lại hạ nhân, tự nhiên là đáng giá tín nhiệm người. Nghe Dương ma ma phân phó, những người này đều rời đi. Bọn người đi rồi, Dương ma ma mới che miệng lại, gian nan gọi một tiếng, đại tiểu thư, gọi xong, hốc mắt đều đỏ. Dương ma ma quá mức kích động, bắt lấy Liễu Úy tay, liền không buông ra. Liễu Úy chỉ phải nhậm ma ma lôi kéo, vỗ vỗ ma ma mu bàn tay, hỏi, ma ma quá tốt không? Hảo hảo hảo. Dương ma ma một bên xoa nước mắt, một bên không được gật đầu, lại nhìn xem Liễu Úy mặt, cao hứng nói, tam thiếu phu nhân nói quả nhiên là thật sự, đại tiểu thư mặt không có việc gì, đều hảo, tất cả đều hảo. Liễu Úy không biết Kim Nam Vân làm sao cùng ma ma cùng lão phu nhân nói, nhưng nghe ý tứ này, hẳn là bịa đặt chính mình trọng thương cứu trị tiết mục. Liễu Úy cũng không nghĩ lại giải thích, chỉ là gật đầu, lại nhìn về phía phòng trong, hỏi, lão phu nhân, lão phu nhân liền ở bên trong, đại tiểu thư bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Ma ma nói, cũng mặc kệ cái gì lễ nghĩa, bắt lấy Liễu Úy liền hướng phòng trong đi. Liễu Úy đi vào, bên ngoài thất nhìn một vòng nhi, không thấy được lão phu nhân, Dương ma ma cũng không có làm dừng lại, trực tiếp giữ chặt Liễu Úy, liền hướng nội thất đi. Nội thất màu mận chín trên giường, mỏi mệt lão nhân chính gối gối đầu chập mắt. Lão phu nhân gần nhất luôn là dễ dàng mệt rã rời, có lẽ là thân mình không hảo toàn nguyên nhân, Dương ma ma cũng không dám quấy rầy, mỗi lần lão phu nhân muốn ngủ, liền làm này thanh thản ổn định ngủ. Đây là mấy ngày nay tới giờ, Dương ma ma lần đầu tiên ở lão phu nhân ngủ say khi quấy rầy, nhưng Dương ma ma tin tưởng, đại tiểu thư hồi phủ chuyện lớn như vậy, nếu là chính mình không gọi tỉnh lão phu nhân tỉnh lại sau biết được, sợ là sẽ trượng tế chính mình. Tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, tiến đến lão phu nhân bên tai, Dương ma ma nhỏ giọng gọi một câu, lão phu nhân không trợn mắt, chỉ là hơi chút tỉnh tỉnh thần, hồ đồ, ân, một tiếng. Dương ma ma thật cẩn thận nói, ngài trợn mắt nhìn xem, ai đã trở lại. Lão phu nhân thật là vây được thực, nghe Dương ma ma thanh âm có chút run rẩy, lão phu nhân mới thoáng mở to trợn mắt, mày túc một chút, nhưng đang xem đến Dương ma ma phía sau kia bạch y nhẹ nhàng thanh tuyển thanh niên khi, lại đột nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó, chống thân mình, muốn ngồi dậy. Dương ma ma lập tức nâng, Dương ma ma đáy mắt còn có nước mắt, nhưng là mặt lại là cười, cười đến thực sáng lạn. Lão phu nhân nhấp khẩn tất cả đều là môi văn cánh môi, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia thanh niên, kia ánh mắt, như là muốn đem người nhìn ra một cái lỗ thủng. Lão phu nhân ánh mắt quá mức sắc bén, chẳng sợ hai mắt vẫn đục, cũng như cũ che giấu không được đáy mắt thâm thúy tìm tòi nghiên cứu. Liễu Úy biết lão phu nhân còn chưa nhận ra nàng tới, nàng tưởng, chính mình trước mắt dung mạo, cùng 15 tuổi nguyên chủ dung mạo chênh lệch, thật sự có như vậy đại sao? Liễu Úy tiến lên một bước, khom người, được rồi một cái nam tử lễ, trong miệng kêu, cháu gái bất hiếu, tổ mẫu bị liên lụy. Lão phu nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn Liễu Úy, cũng không có Dương ma ma như vậy kích động, đương nhiên cũng không phải thờ ơ, Dương ma ma chú ý tới, lão phu nhân đặt ở chăn phía dưới tay, vẫn luôn đang run rẩy. Đại tiểu thư trở về, lão phu nhân không có khả năng không tâm hoan, chỉ là, lão phu nhân ở khắc chế chính mình vui sướng, nhưng lão phu nhân có lẽ chính mình cũng không biết, nàng mặt ngoài thoạt nhìn càng là không thèm để ý, tay nàng kỳ thật run đến liền càng lợi hại. Liễu Úy cũng phát hiện, liền tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình, ở giường biên, nhìn thượng lão nhân, ôn hòa nói một câu, tổ mẫu vất vả, ngươi vì sao trở về? Kích động lúc sau, lão phu nhân duy trì mặt ngoài trấn định, hỏi. Liễu Úy nói, gia tộc gặp nạn, làm liễu gia nữ nhi, cháu gái tự nhiên trở về. Ngươi không nên trở về. Lão phu nhân phẫn nộ nói, rồi sau đó, lại dương mắt nhìn nhìn phòng, xác định chỉ có chính mình cùng Liễu Úy, Dương ma ma ba người, mới đối Dương ma ma xử cái ánh mắt. Dương ma ma minh bạch, lập tức qua đi, đem trước sau cửa sổ đều đóng lại. Mà Dương ma ma vừa đi, lão phu nhân liền mất đi chống đỡ, Liễu Úy thực tự giác đứng dậy đi nâng. nhìn để sát vào chính mình cháu gái, lão phu nhân ở cháu gái trên mặt qua lại nhìn hồi lâu, sau một lúc lâu mới nói, vẫn là, như vậy đẹp. Liễu úy sờ sờ chính mình mặt, nói, tổ mẫu chưa bao giờ đoán được sao? Rời đi lâu như vậy, liễu úy cho rằng, lão phu nhân có lẽ đã sớm đoán được trên mặt nàng vết sẹo, là giả. Lão phu nhân chưa nói đoán được, cũng chưa nói không đoán được, chỉ là xua xua tay, không có nhắc lại. Lúc này Dương Ma Ma trở về, lão phu nhân biết Dương Ma Ma đóng cửa cho kỹ cửa sổ, lúc này mới nhìn Liễu Úy, hỏi, ngươi tới, có bao nhiêu người biết được? Liễu Úy nói, rất nhiều người. Lão phu nhân mày nhăn chặt, tính toán đi khi nào? Tổ mẫu là nói rời đi Liễu Phủ, vẫn là rời đi Kinh Đô. Lão phu nhân nói, tự nhiên là rời đi Kinh Đô. Liễu Úy lắc đầu, chỉ sợ là đi không được. Lão phu nhân lập tức khẩn trương, nhưng lại không hỏi cái gì, chỉ là trầm ngâm một chút, nói, Dương Ma Ma, đem ta chắp lấy tới. Dương Ma Ma minh bạch lão phu nhân tâm ý, lập tức khai khóa một cái ngăn tủ, đem bên trong một cái châu báu chắp phủng ra tới. Liễu Phủ bị phong, muốn lưu lại lớn như vậy một chắp vàng bạc châu báu, có thể nói thực sự không dễ. Nhưng này đó, vẫn là bị lão phu nhân trước tiên liền ngạnh ẩn nấp rồi. Phía trước tam tiểu thư cũng hảo, tứ tiểu thư cũng hảo, đều nhìn chằm chằm khẩn này chắp, nhưng lão phu nhân chưa bao giờ buông ra, chẳng sợ lần trước đem chết phía trước. Bởi vì thứ này, lão phu nhân đúng là để lại cho đại tiểu thư. Lão phu nhân trước sau đều nói, Liễu Phủ, thiếu đại tiểu thư một phần của hồi môn, mặc kệ tương lai khi nào thành hôn. Chắp bị mở ra, Liễu Úy nhìn bên trong gọi người hoa cả mắt châu báu, ánh mắt bình tĩnh, lại quay đầu nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân đem chắp đẩy đến Liễu Úy trong lòng ngực, nói, đều thay đổi, chạy nhanh đi. Liễu Úy ngón tay nắm thật chặt, lão phu nhân xem Liễu Úy không có cự, cũng không có tiếp, lại thấp giọng bồi thêm một câu nói, Kinh Đô đem loạn, ngươi rốt cuộc chớ có trở về. Mắt thấy lão phu nhân cơ hồ đem kia chắp nhét vào chính mình trong lòng ngực, duy sợ chính mình không thu, Liễu Úy ánh mắt đổi đổi, mới nói, Kinh Đô còn loạn không được. Liễu Úy nói những lời này thời điểm, ngữ khí chắc chắn, ánh mắt tự tin. Lão phu nhân nhăn chặt mi nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lại không có nhiều làm giải thích, chỉ là nói, hôm nay hồi phủ, cháu gái là có một chuyện, tưởng cầu hỏi tổ mẫu. Lão phu nhân không biết ra sao sự, nhưng trầm mặc một cái chớp mắt sau, gật đầu. Liễu Úy liền trực tiếp hỏi, năm đó Tây Vực đặc phái viên Huệ Tây Vực công chúa vào kinh, việc này tổ mẫu biết được nhiều ít? Lão phu nhân sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Liễu Úy sẽ hỏi cái này sao xa xăm việc. Liễu Úy thu thu mi, nói, phu nhân cho ta không ít hữu dụng tin tức, nhưng là có lẽ năm đầu lâu rồi, cũng có lẽ lúc ấy phu nhân thân phận vấn đề, trung tâm đồ vật lại rất mông lung, ta tưởng những việc này tới hỏi tổ mẫu có lẽ là có thể có càng chuẩn xác đáp án, tổ mẫu nhưng nguyện trả lời. Lão phu nhân hồ nghi xem kỹ Liễu Úy một phen, cuối cùng đem thân mình dựa vào mềm mại bối lót thượng, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Tây Vực người tới kinh chân thật mục đích. Tây Vực Thiên Nha quốc, xem như phương Tây một cái biên thủy tiểu quốc, đương nhiên loại này tiểu, nói chính là này cùng Thanh Vân quốc so sánh với, ở phương Tây lớn lớn bé bé quốc gia chung, Thiên Nha quốc tuyệt đối đã là lớn nhất, thả vũ lực mạnh nhất một cái. Muốn nói phương Tây, vẫn luôn đều ở Thanh Vân quốc chinh chiến trong phạm vi, phi xa quan về phía trước liên tục 3 tòa thành trì, sớm tại 20 năm trước, liền đã bị Trung Nguyên chiếm lĩnh, mà Thiên Nha quốc biên cảnh lãnh thổ, liền ở kia 3 tòa thành trì lúc sau. Thiên Nha quốc lần đó tiến đến, là tới hòa thân, muốn đem bọn họ công chúa, đưa đến Thanh Vân, lấy này ký kết hai nước chi hảo. Nhưng mà cuối cùng vì sao không có được việc, lại không người biết hiểu. Rõ ràng ngay từ đầu, Hoàng hậu là đáp ứng, Hoàng thượng cũng biểu hiện ra ý nguyện, nhưng cuối cùng, Tây Vực không nhắc lại quá hòa thân việc, liền đường cũ quay trở về. Bọn họ đến đây gần nhất, phảng phất thật sự chính là bọn họ nói như vậy, tham kiến đại quốc, đưa một ít phương Tây đặc sản, ý muốn tiếp được Thiên Nha quốc cùng Thanh Vân quốc thương đạo. 2. Nước biên cảnh, lúc sau vẫn luôn cọ sát không ngừng. Nhưng rất kỳ quái, Thanh Vân quốc lại trước sau cảm thấy, Thiên Nha quốc tuy rằng vẫn luôn ở phía sau lui, ở nhược thế, lại cố tình là có thể bảo vệ cho bọn họ thành trì, một cái không xong. Cho tới bây giờ, Thanh Vân quốc cũng không có tâm tư đối phó càng vì xa xôi Thiên Nha quốc, hiện giờ quốc nội loạn trong giặc ngoài, quanh mình mấy cái nước láng giềng như hổ rình mồi, hơn nữa thánh thượng tuổi già, sớm đã qua có giá tâm. Khai cương thác thổ tuổi tác, toàn bộ Thanh Vân, cũng chính là cố thủ trước mắt phồn vinh cục diện, thẳng đến tiếp theo cái có chí chi quân, bước lên đại bảo, ra lệnh. Lão phu nhân chỉ là dựa vào tuổi thượng ưu thế, mới biết được như vậy nhiều thôi, trong đó nội tình, cũng hiểu biết không nhiều lắm. Liễu úy nghe xong, trong lòng trồi lên hồ nghi, ngay từ đầu là tới hòa thân, sau lại không thể hiểu được từ bỏ. Liên tưởng đến người kia, Liễu úy đột nhiên biết được thiên nha quốc dựa vào là cái gì. Liễu úy bình nỗi lòng, lại hỏi lão phu nhân, tổ mẫu nhưng biết được một ít mặt khác sự, tỉ như thiên nha quốc lúc sau hướng đi, còn có một ít hậu cung việc. Hậu cung, lão phu nhân đối Liễu úy vấn đề, càng thêm hồ nghi, làm sao lại xả đến hậu cung phía trên đi. Tổ mẫu biết Mẫn Phi sao? Mẫn Phi, lão phu nhân hơi suy nghĩ một chút, bất giác bật cười, xa xăm một người. Liễu úy gật đầu, Mẫn Phi năm đó chi tử, tổ mẫu nhưng có nghe thấy. Lão phu nhân cười một chút, bốn phi chi nhất, nói chết liền chết, như thế nào không có đồn đãi vớ vẩn. Kia tổ mẫu cho rằng đâu? Tổ mẫu cảm thấy, Mẫn Phi thật sự như ngoại giới lời nói, chính là chết bệnh. Lão phu nhân chậm rãi hoạt động, thay đổi cái dáng ngồi, ánh mắt có chút u oán nhìn Liễu úy, không có trả lời, lại hỏi lại, ngươi hỏi cái này chút, đến tột cùng muốn làm cái gì? Liễu úy không nghĩ giấu giếm, cũng cảm thấy tất yếu giấu giếm nữa, liền nói thẳng, cháu gái Nhậm Trấn cách môn tư tá chức, phụng mệnh cha rõ Thấm Dương công chúa ngộ hại một án, án kiện truy vấn đến đây, liên lụy quá quảng, Tây vực sứ thần cũng hảo, năm đó bốn quý phi chi nhất Mẫn Phi nương nương cũng hảo, ở bên trong đều có thân ảnh, nếu muốn tra rõ này án, này đó chuyện xưa, tự muốn toàn minh. Liễu úy nói xong, xem lão phu nhân cùng Dương ma ma đều ngây ngẩn cả người, nghĩ đến, hai vị lão nhân ra liền tính đoán được nàng một thân nam cha, có điều hành vi, nhưng cũng trăm triệu không thể tưởng được, nàng thế nhưng thành mệnh quan triều đình. Ngươi, quả nhiên, lão phu nhân ở kinh ngạc một phen sau, giơ tay liền chỉ vào Liễu úy. Nhưng không đợi lão phu nhân đem nói cho hết lời, liền cảm thấy ngực đau xót. Lão phu nhân vội che lại ngực, yết hầu một ngọt, phúc một tiếng, miệng phun máu tươi. Liễu úy hoảng sợ, cơ hồ lập tức lột ra này ống tay áo, vì này bắt mạch, mà Dương ma ma sớm đã sợ tới mức kinh hoàng không. Thôi, nhấc chân liền phải đi ra ngoài, đi tìm đại phu. Lão phu nhân lại hơi thở thoi thóp gọi lại Dương ma ma, hồi trở về, Dương ma ma đành phải dừng lại, sắc mặt nôn nóng nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân không lý Dương ma ma, chỉ là thiên đầu, gian nan nhìn về phía Liễu úy, chỉ thấy Liễu úy từ tay áo túi lấy ra một cái lăn trạng túi, đem túi triển khai, bên trong, rõ ràng là một loạt ngân châm. Vê trong đó một cây, Liễu úy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cắm vào lão phu nhân trên đầu đại huyệt. Cơ hồ là như vậy một chút, lão phu nhân liền cảm giác trong ngực buồn bực tiêu tán một ít, nguyên bản tắc nghẽn nặng nề đầu, cũng nhẹ nhàng không ít. Liễu úy liên tục thi châm, ở 18 châm sau, rốt cuộc dừng tay. Lúc này lão phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, phảng phất cả người đều nhẹ không ít. Đãi nửa khắc chung sau, Liễu úy đem ngân châm đều rút ra, xem lão phu nhân sắc mặt hòa hoãn một ít, lại hỏi Dương ma ma muốn giấy bút, viết xuống một cái phương thuốc, phân phó, dựa theo phương thuốc mặt trên chảo. Bốn chén nước ngao thành một chén, đã nhiều ngày, tổ mẫu đều phải dùng cái này phương thuốc, cần đổi phương thuốc khi, ta sẽ tự đưa tới tân. Dương ma ma tiếp nhận kia phương thuốc, liên tục gật đầu, lại riêng đi hỏi lão phu nhân, lão phu nhân, ngài có khá hơn? Lão phu nhân gật gật đầu, đối Dương ma ma xua xua tay, ý bảo không cần lo lắng. Dương ma ma xem lão phu nhân sắc mặt là thật là hồng nhuận. Chút, cũng yên lòng, nói, lão nô này liền sai người đi mua thuốc. Dương ma ma vừa đi, trong phòng liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Liễu úy vì lão phu nhân đắp chăn đàng hoàng, đang muốn đứng dậy, lão phu nhân lại đột nhiên bắt lấy tay nàng, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hỏi, vì sao? Liễu úy khó hiểu, cái gì? Vì sao phải làm bực này, rớt đầu người việc? Liễu úy vỗ vỗ tổ mẫu tay, trấn an nói, tổ mẫu trước kia không phải biết được, cháu gái là cái không an phận. Năm đó, vì đào hôn, cháu gái đi xa giang nam, khi đó một nữ tử, không xu dính túi, muốn sống sót, nói dễ hơn làm, nữ giả nam trang, bất quá là sinh tồn chi kế. Sau đó, vào triều đình, lại là một hồi ngoài ý muốn, nhưng sai đã đúc thành, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, không bằng, liền tiếp thu chính là, tóm lại, là không chết được người. Không chết được người, ngươi cho rằng không chết được người. Nữ tử làm quan, ngươi cũng biết trong đó liên lụy có bao nhiêu đại, tội khi quân, không phải là nhỏ, quý nhi, ngươi không phải như vậy xúc động người. Nàng không xúc động sao? Liễu Úy nhưng thật ra cảm thấy nàng thực xúc động, nhất thời xúc động, sinh hạ Liễu Tiểu Lê, nhất thời xúc động, cùng Dung Lăng hồi kinh, nhất thời xúc động, hiện tại nhị thai đều có. Nhưng Liễu Úy cũng không cảm thấy, loại này xúc động có cái gì không tốt. Ít nhất, nàng hiện tại đích xác sống được hào hào, cũng vui vẻ. Người chung quy là muốn sống một cái, mệnh, tự, lão phu. Nhân lại không Liễu Úy như vậy lạc quan. Vừa nghe chính mình cháu gái thế nhưng muốn điều tra gần nhất kinh đô nháo đến ồn ào huyên náo mấy cọc cung đình án mạng, liền buồn bực khó tiêu. Chẳng sợ bị nhốt ở bên trong phủ, đối bên ngoài tin tức không quá nhạy bén, nhưng này mấy cọc án mạng cũng không phải một ngày hai ngày, rằng có suốt nửa tháng nhiều, đều là ở tại kinh đô người, lại làm sao khả năng sẽ thật sự nửa điểm tiếng gió cũng nghe không đến. Liễu Úy biết chính mình cùng lão phu nhân lại giải thích, cũng giải thích không ra cái gì nguyên cớ. Cuối cùng liền đơn giản nói, đã như thế, tổ mẫu, ngài nguyện ý giúp cháu gái sao? Lão phu nhân nhìn Liễu Úy, đầy mặt không tán, nhưng xem Liễu Úy vẻ mặt khẩn cầu, sự tình cũng đích xác tới rồi vô pháp quay đầu lại nông nỗi. Lão phu nhân tạm dừng sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài, ninh mi nói, tổ mẫu cùng mẫn phi cũng không tính thục lạc, năm đó trong cung đã là hoàng hậu cầm giữ, ngẫu nhiên cáo. Mệnh phu nhân tiến cung gặp mặt, thấy cũng nhiều là hoàng hậu. Mẫn phi nương nương lúc ấy liền không quá xuất hiện, trong cung bốn quý phi, cũng chính là mẫn phi, nhất điệu thấp, sau lại nghe nói sinh một hồi bệnh nặng, liền càng là mai danh ẩn tích, chỉ là, có một chuyện, tổ mẫu lại còn nhớ rõ. Cái gì? Liễu Úy hỏi. Mẫn phi năm đó cung nữ, từng đi qua Chiêu Ninh cung. Liễu Úy lông mày nhẹ chọn một chút, lão phu nhân giờ phút này bởi vì châm cứu, thân mình đã thoải mái rất nhiều. Thở hổn hển khẩu khí, nghiêm túc nhớ lại tới, chậm rãi nói, ngày ấy là bách hoa yến ngày đó, chư vị phu nhân cùng cáo mệnh phu nhân, toàn đi dự tiệc, tổ mẫu nhân thân mình không khỏe, ở hội ngắm hoa bắt đầu trước, liền ở Chiêu Ninh cung xương phòng nghỉ tạm, này một ngủ, liền ngủ đến trạng vạng, tỉnh lại khi, liền nghe được bên ngoài có khắc khẩu thanh, mở cửa đi ra ngoài xem, tắc mơ hồ nghe được một cung nữ kêu la nói, cầu hoàng hậu nương nương ân chuẩn, đồng ý. Thái y vì mẫn phi nương nương chẩn trị, chỉ là kia cung nữ nói vài câu, liền bị người kéo đi xuống, dường như còn đánh một đốn, mà lúc ấy, tổ mẫu kỳ thật cũng không biết được mẫn phi nương nương bệnh tình như thế nào, loại này hậu phi việc, cũng ít có người thật sự sẽ đi hỏi thăm, chỉ là nghe kia cung nữ ý tứ, như là mẫn phi nương nương phạm vào cái gì sai, cho nên, hoàng hậu mới không đồng ý thái y cứu trị. Lão phu nhân nói rất chậm, dù sao cũng là có chút năm đầu sự, nhớ lại tới, vẫn là hoa chút công phu, chỉ là nhớ tới mở đầu, mặt sau, liền trôi chảy rất nhiều. Mà ngày ấy hoa yến sau, lại qua không đến nửa tháng, trong cung liền truyền đến tin tức, nói là mẫn phi nương nương chết bệnh. Lão phu nhân nói tới đây, nhìn không được kéo Liễu Úy tay, nói, việc này mặc dù qua đi nhiều năm, nhưng bên trong vẫn là phiền toái nhiều hơn, nếu là có thể không chạm vào, ngươi tốt nhất liền chớ có đi chạm vào, miễn cho chạm vào một ít người cấm kỵ. Liễu Úy biết lão phu nhân ý tứ, hoàng hậu không đồng ý thái y cứu trị mẫn phi, mẫn phi nửa tháng hậu thân vong, nhưng mẫn phi rốt cuộc thân là bốn quý phi chi nhất, chẳng lẽ mẫn phi ở hoàng thượng trong mắt coi như thật không có một chút tồn tại cảm? Nửa tháng không ai nói cho hoàng thượng, bởi vậy có thể thấy được kia cung nữ biết được việc này cầu hoàng thượng là vô dụng, không chuẩn thái y cứu trị. Này mệnh lệnh đó là hoàng thượng ban. Lão phu nhân thấy Liễu Úy bối rối bộ dáng, trong lòng cũng thực loạn, vốn tưởng rằng Liễu Úy đào tẩu, rời đi kinh nội, hơn nữa trong thời gian ngắn đều sẽ không trở về. Này thực hảo, chỉ cần có thể tránh đi tai nạn, không có gì so đào tẩu càng tốt, đứa nhỏ này đã ăn quá nhiều khổ, không thể đem mệnh lại bồi đi vào. Nhưng vạn không nghĩ tới, nha đầu này lại là như vậy không sợ chết, nữ tử làm quan, này làm đều là cái gì hoang đường sự. Lão phu nhân tưởng, chính mình này tàn mệnh lưu đến bây giờ, tự cho là có thể vì Liễu phủ lưng đeo càng nhiều, gánh vác càng nhiều, nhưng hiện tại, lão phu nhân lại thật thật tại tại bắt đầu mơ hồ, chính mình chỉ sức của một người, thật sự có thể lại đem liễu phủ căng đi xuống sao? Thở dài, lão phu nhân khuôn mặt phẳng phất lập tức già nua càng nhiều, mỏi mệt từ trong ra ngoài, xem liễu úy còn ở suy tư mới vừa rồi nói, lão phu nhân duỗi tay, vỗ vỗ cháu gái mu bàn tay, liễu úy hoàn hồn, nhìn về phía lão phu nhân, tổ mẫu, ngươi đi mở ra bên kia, ngăn tủ. Liễu úy nhìn về phía lão phu nhân chỉ phương hướng, là nội thất tủ quần áo. Liễu úy không biết bên trong có cái gì, nhưng vẫn là đứng dậy, đi qua, kéo ra ngăn tủ, bên trong là từng cái xiêm y, chỉnh tề phóng đầy toàn bộ ngăn tủ, phía dưới còn có vài món áo choàng, cũng đều bày biện chỉnh tề. Đem phía dưới áo choàng lấy ra tới. Liễu úy dựa theo lão phu nhân nói, đem áo choàng lấy ra tới, triển khai, nàng cho rằng lão phu nhân là lạnh, đang muốn đem áo choàng lấy qua đi giường vì lão phu nhân phủ thêm, liền nghe lão phu nhân lại nói, bên trong có cái tiểu ám cách, ngươi nhưng thấy được. Ám cách, liễu úy sửng sốt một chút, nhìn không được cong eo đi xem, nhưng bên trong quá hắc, cái gì cũng nhìn không tới, nàng đơn giản dùng tay đi sờ. Này một sờ, còn quả nhiên sờ đến ngăn tủ mặt sau có khối một khối, có rõ ràng ao hám dấu vết. Đem kia tiểu kẹp phiến moi khai, bên trong, có cái dương gỗ giống nhau đồ vật, liễu úy lấy ra tới, nhìn. Đến mặt trên đã nổi lên hôi, liễu úy dùng tay áo đem hôi mạt khai, cầm dương gỗ, đi đến giường, đưa cho lão phu nhân. Mở ra, lão phu nhân không có tiếp, phân phó nói. Liễu úy mở ra, nhìn đến này nho nhỏ dương gỗ, thả một khối vải đỏ, một mảnh khóa vàng phiến. Liễu úy nghi hoặc khó hiểu, lão phu nhân cũng không giải thích, chỉ là duỗi tay, đem kia vải đỏ triển khai, bên trong, chấn động rớt xuống ra một phong thư từ. Liễu úy nhìn kia không có lạc khoản chỗ trống phong thư. Ngược lại, lại lần nữa nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân đem vải đỏ cùng thư từ một lần nữa thả lại trong dương, lại đem cái nắp khép lại, đưa cho liễu úy, nói, này, có lẽ chính là ngươi cuối cùng bảo mệnh đồ vật. Trước kia tổ mẫu cho rằng, tổ mẫu chính mình thủ liền có thể, thời điểm mấu chốt, tự có thể để dùng. Nhưng hiện giờ xem ra, ngươi vị trí nguy hiểm, so tổ mẫu tưởng càng sâu, thứ này, tổ mẫu giao dư ngươi, ngươi là cái có chừng mực hài tử, bên trong chi vật. Khi nào dùng, chính ngươi nghiền ngẫm, sau này, ngươi mệnh, đó là chính ngươi làm chủ. Liễu úy nhìn này có chút cũ dương gỗ nhỏ, mày bởi vì tò mò, mà hơi hơi mà nhăn lại tới. Một phòng yên tĩnh, thẳng đến, dương ma ma trở về. Lão phu nhân xem canh giờ không sai biệt lắm, đối liễu úy nói, ngươi đi đi. Liễu úy dừng một chút, muốn nói cái gì? Lão phu nhân lại nói, nếu là ngươi đối năm đó việc, còn có tò mò, có thể đi tranh với văn phủ, với văn lão phu nhân cùng tổ mẫu quan. Hệ cá nhân cực đốc, ngươi liền nói là tổ mẫu đáp ứng, nàng có lẽ, còn có thể nói cho ngươi chút nàng biết đến chuyện xưa, chỉ là, thân phận của ngươi, lại trăm triệu không thể lại nói cho bất luận kẻ nào. Liễu úy nghe, nghiêm túc gật gật đầu, nàng biết, lão phu nhân là thật sự vì nàng lo lắng. Lão phu nhân xem liễu úy đáp ứng, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lại nói, úy nhi, ngươi mệnh, bảo chi không dễ, ngàn vạn, muốn quý trọng chính mình. Tổ mẫu yên tâm, cháu gái biết được, nên như thế nào làm. Liễu úy nói, lão phu nhân không biết là tin hay không, chỉ là gật đầu. Liễu úy lại nói, cháu gái hướng tổ mẫu bảo đảm, liễu phủ, thực mau liền sẽ hảo lên. Tuy nói cháu gái đối này phủ đệ không nhiều ít hảo cảm, đối bên trong phủ người, cũng phần lớn không mừng, nhưng này, rốt cuộc là cha ta ra. Cái này, cha, tự, liễu úy cường điệu âm, nói chính là liễu hoàn, lại cũng không là liễu thành. Lão phu nhân sửng sốt một cái chớp mắt, ngước mắt nhìn liễu úy. Liếc mắt một cái, lại như thế nào đều thấy không rõ liễu úy trên mặt biểu tình. Vị này trưởng giả suy nghĩ, úy nhi, chẳng lẽ là, đã biết chính mình thân thế? Không, sẽ không, năm đó việc như vậy âm ác, đã là đi qua nhiều năm, sao còn khả năng, có người nhắc lại chuyện xưa? Đó là trải qua người đều muốn chạy trốn thoát ác mộng, bao gồm lão phu nhân. Tang tử chi đau, lão phu nhân hãy còn ghi tạc tâm. Liễu úy từ liễu phủ rời đi sau, đứng ở sau hẻm tỉ mỉ nhìn một vòng nhi, tiếp theo, cùng tránh ở chỗ tối dung lăng tách ra. Một trước một sau, hai người lục tục đều trở về thất vương phủ. Thất vương phủ trong phòng, liễu úy nhìn đến vào cửa dung lăng, nói thẳng nói, Liễu phủ, so với ta tưởng tượng càng thêm không xong. Dung Lăng yên lặng quá khứ ôm nàng, cúi đầu ở nàng bên tai, nói nhỏ một câu, đều sẽ hảo lên. Liễu Úy nghe Dung Lăng nói như thế, không biết sao, có phỏng đoán, ngươi, mới vừa rồi không ở phủ ngoại, cũng đi bên trong phủ. Dung Lăng rũ mắt nhìn nàng, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Liễu Úy nhàn nhạt mà cười một chút. Dung Lăng, làm sao khả năng làm nàng một người đi vào, làm sao khả năng làm nàng rời đi hắn tầm mắt lâu lắm. Đặc biệt hiện tại, hai người đều trong lòng biết rõ ràng, nàng sớm đã không phải một người. Trong bụng cái này, chính là phá lệ tự phụ, hơi có vô ý, cũng không phải là chỉ đề cập đến nàng một người an nguy. Nếu Dung Lăng phía trước cũng ở bên trong phủ, Liễu Úy liền tỉnh rất nhiều lời nói, nàng đem kia dương gỗ mở ra, đem bên trong đồ vật cấp Dung Lăng xem. Dung Lăng triển khai vải đỏ, nhìn nhìn, không nhìn ra bất luận cái gì khác thường, ngược lại lại đem ánh mắt đặt ở lá thư kia thượng. Liễu Úy trực tiếp mở ra phong thư, bên trong, đích xác cũng là một phong thơ, chỉ là lạc khoản người tên gọi, lại phi Liễu Úy quen thuộc bất luận cái gì một người. Tin chung nội dung cũng không tính đoạn, ước chừng có tam trang nhiều, Liễu Úy vừa mới bắt đầu xem. Thời điểm, còn có chút mê võng, thứ gì, có thể bảo nàng tánh mạng. Nhìn đến cuối cùng, Liễu Úy lại là chấn động. Đợi cho toàn bộ xem xong, Liễu Úy đem giấy viết thư hướng trên bàn dùng sức một phách, nhìn chằm chằm Dung Lăng, kinh ngạc nói, nguyên lai lại là như vậy. Dung Lăng biểu tình cũng thực không đúng, hiển nhiên hắn đã chịu đánh sâu vào, không thể so Liễu Úy tiểu. Trầm mặc trong chốc lát, Dung Lăng lại nói, lại là thật sự, Liễu Úy vừa nghe lời này âm không đúng lắm, lập tức liền hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngươi đã sớm biết được? Dung Lăng nói, suy đoán. Nhàn rỗi không có việc gì thế nhưng sẽ hướng loại này đại nghịch bất đạo phương hướng đoán. Liễu Úy bất giác buồn cười, cũng thật sự cười ra tới. Tổ mẫu thật sự là vì Liễu gia để lại một cái đại sát khí. Thứ này nếu là đem ra, có thể nói kinh thiên động địa. Đến lúc đó, đừng nói kinh đô, chính là toàn bộ Thanh Vân triều đình, đều đến rối loạn. Dung Lăng thần sắc vẫn là có chút không đúng, qua sau một lúc lâu, hắn mới nói, này không phải để lại cho Liễu gia. Liễu Úy sửng sốt, Dung Lăng phân tích, Liễu gia xảy ra chuyện, Liễu Thành bỏ tù, ngươi tổ mẫu vẫn chưa giao ra cái này, đủ để thuyết minh, này còn không đủ để lệnh ngươi tổ mẫu vận dụng vật ấy. Liễu gia, dựa khác phương thức có lẽ còn có một đường sinh cơ. Liễu Úy nghĩ đến tổ mẫu nói qua, thứ này là để lại cho chính mình bảo mệnh, hay là, này quan trọng đồ vật, lão phu nhân, thật sự chỉ là để lại cho nàng một người. Liền bởi vì, tổ mẫu cảm thấy Liễu gia thua thiệt nàng. Liễu Úy nhìn cái này dương gỗ nhỏ, muốn nói không có cảm xúc đó là không có khả năng. Nàng thở sâu, nhắm mắt lại, lại mở khí, lại cảm thấy ngoài miệng mềm nhũn. Liễu Úy kinh ngạc nhìn hôn lấy nàng cánh môi nam nhân lại đè lại nàng cái gáy, đem nụ hôn này gia tăng. Thẳng đến đem nàng hôn đến bắt đầu thở không nổi, hắn mới nói, hảo hảo ngẫm lại, ngày mai lúc sau, chúng ta, nên như thế nào? Liễu Úy du con ngươi, gật đầu, đúng vậy, hẳn là hảo hảo ngẫm lại, nguyên bản cho rằng chuyện đơn giản, hiện tại lại trở nên phức tạp, kia cùng Tiểu Lê tiếp xúc tàn tật trưởng giả, lão phu nhân giao thác này phong thư tư, từng cọc, từng cái, bối rối Liễu Úy không chỉ có là án kiện chân tướng, còn có trước mắt thế cục. Kia trưởng giả thân phận, tin thượng nội dung, tùy tiện giống nhau, đều đủ để kinh hãi toàn bộ Thanh Vân triều đình. Liễu Úy lập tức cảm thấy việc này thực khó giải quyết, nàng ở lo lắng, thế cục còn như vậy loạn đi xuống, nàng còn có thể không bo bo giữ mình, Dung Lăng cùng Tiểu Lê, có không an toàn, có ta. Tựa biết được Liễu Úy trong lòng lo lắng, Dung Lăng ôn nhu thanh âm, ở nàng bên tai. Hôm sau, Liễu Úy đi với văn phủ. Có Vu Văn Nghiêu tầng này quan hệ ở, Liễu Úy không có khả năng không cần Nghiêm Bùi bệnh tình, bởi vì nàng cải thiện phương thuốc, hiện giờ đang ở ôn dưỡng, hiệu quả một ngày muốn so một ngày hảo. Vu Văn Nghiêu đã thời gian rất lâu chưa thấy được Liễu Úy, tái kiến Liễu Úy giờ khắc này, liền biểu hiện ra cực cao nhiệt tình, mà nhìn đến Liễu Úy phía sau kia vào phủ bắt đầu liền cùng nàng như hình với bóng xa là nam tử, hắn vẫn là nhìn không được hỏi một câu, vị này chính là tùy thân thị vệ. Liễu Úy ngắn gọn nói, cũng không tính toán vạch trần Dung Lăng thân phận, chẳng sợ nàng biết, Vu Văn Nghiêu sẽ không ra nàng. Vu Văn Nghiêu đem thị vệ trang điểm Dung Lăng trên dưới đánh giá một phen, không có hỏi nhiều, chỉ là đối Liễu Úy nói, ngươi hôm nay là tới tìm ta, có việc. Tới trong phủ, đích xác có việc. Vậy ngươi chờ một lát, ta đổi kiện xiêm y, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Vu Văn Nghiêu nói, liền phải xoay người trở về phòng. Liễu Úy lại gọi lại hắn, nói, là có việc, nhưng không phải tìm ngươi. Vu Văn Nghiêu sửng sốt, bước chân tạm dừng, nghi hoặc nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nói, ta muốn gặp ngươi tổ mẫu. Vu Văn Nghiêu càng là kinh ngạc, chân mày cau lại, tổ mẫu ta. Liễu Úy gật đầu, lại nhìn xem tả hữu, nói, các ngươi trong phủ, nói chuyện hay không an toàn. Vu Văn Nghiêu trầm ngâm một chút, hạ giọng nói, không an toàn, cho nên, ngươi có gì quan trọng việc, chúng ta tốt nhất đi ra ngoài nói, nơi này, nơi nơi đều là nhãn tuyến. Từ với Văn Phủ Minh giúp quá Liễu Phủ lúc sau, với Văn Phủ liền từ một ngày nào đó bắt đầu, che kín bên ngoài nhãn tuyến, Vu Văn Nghiêu mới đầu là giật, nhưng sau lại, cùng phụ thân nói qua một lần sau, rốt cuộc áp xuống hỏa khí, chung quy, bọn họ hành đang ngồi đến thẳng, không có gì nhận không ra người, cũng không sợ ai giám thị. Nhưng Liễu Úy liền bất đồng, Liễu Úy thân phận vốn là phức tạp, nếu là bị người phát hiện, kia tất nhiên là cái thiên đại phiền toái. Cái này phiền toái, có thể áp một ngày là một ngày. Liễu Úy nghe nói với Văn Phủ không an toàn, cũng chần chờ một chút, nhưng một lát sau, Liễu Úy lại nói, vẫn là làm phiền với Văn Huynh dẫn tiến. Vu Văn Nghiêu xem Liễu Úy như thế kiên trì, lại nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng nói, vậy ngươi tốt nhất, không phải nói quá mức cơ mật việc. Liễu Úy gật đầu, đáp ứng rồi. Vu Văn Nghiêu cũng không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc tự mình đi thấy với Văn Lão Phu Nhân, được cho phép, liền đem Liễu Úy mang đi. Bên ngoài nam tử không thể nhập nữ quyến hậu viện, đây là quy củ. Với Văn Lão Phu Nhân là ở chính sảnh hạ tiểu đình hóng gió thấy Liễu Úy, hiện giờ thời tiết lánh thực, nhưng với Văn Lão Phu Nhân nói trong phòng quá buồn, chính là nghĩ ra được ngồi ngồi. Liễu Úy nhìn thấy với Văn Lão Phu Nhân khi, lão nhân gia chính nhắm mắt lại, chuyên chú nghe cháu gái với Văn Mẫn Hinh niệm thoại bản. Liễu Úy lại đây sau, với Văn Mẫn Hinh tự giác cáo lui, nhưng trước khi đi, với Văn Mẫn Hinh lại nhìn Liễu Úy hai mắt, tựa hồ cảm thấy quen mắt, nhưng lại cảm thấy chính mình như vậy nhìn chằm chằm xa lạ nam tử xem, thực sự có chút không ổn. Liền vẫn là cực nhanh rời đi. Với Văn Mẫn Hinh rời đi, Vu Văn Nghiêu liền cũng khiển lui tả hữu. Chờ tiểu đình tử, chỉ còn lại có Liễu Úy, Dung Lăng, với Văn Lão Phu Nhân, cùng Vu Văn Nghiêu bốn người. Liễu Úy mới mở miệng nói, hôm nay quấy rầy, mong rằng Lão Phu Nhân thứ lỗi. Với Văn Lão Phu Nhân đem Liễu Úy trên dưới đánh giá một vòng nhi, nói, Nghiêu nhi bằng hữu, không ngại. Liễu Úy cười một chút, thuận thế cùng Lão Phu Nhân hàn huyên hai câu. Lão Phu Nhân tựa hồ cũng biết chung quanh đôi mắt nhiều, đối phương cùng chính mình hàn huyên, Lão Phu Nhân cũng liền đi theo đối phương có lệ, nói hồi lâu, nhưng nói đến nói đi, đề tài đều tại chỗ đạp bộ. Thẳng đến, Lão Phu Nhân nhìn Liễu Úy thuận mắt, mới đứng dậy, nói, bên ngoài lánh, về phòng tử đi. Về phòng tử, liền ý nghĩa, ít nhất có thể nói chút hơi chút cơ mật nói. Lão Phu Nhân đây là tự cấp Liễu Úy cơ hội. Liễu Úy minh bạch, lập tức nâng chủ Lão Nhân ra vào nhà, chờ tới rồi chính sảnh. Cửa chỗ, liền thấy Lão Phu Nhân quay đầu lại nói, ngươi một người tiến vào đó là. Liễu Úy sửng sốt, nhìn mắt bên cạnh Dung Lăng. Dung Lăng đối Liễu Úy gật đầu, ý bảo nàng đi vào chính là. Liễu Úy cúi đầu, đỡ Lão Phu Nhân vào nhà. Bên kia Vu Văn Nghiêu cũng muốn đi vào, lại bị Lão Phu Nhân ngăn trở, ngươi cũng ở bên ngoài. Vu Văn Nghiêu sửng sốt, nói, tổ mẫu, ta chính là ngươi tôn tử, đứng. Với Văn Lão Phu Nhân lặp lại một câu, lại nhìn về phía Liễu Úy, nói, vào đi. Thôi, Liễu Úy không biết vị này Lão Phu Nhân nhìn ra cái gì, nàng cũng không hỏi, chỉ đỡ người, đi vào. Vào chính sảnh, hầu hạ Lão Phu Nhân an tọa, Liễu Úy đang muốn nói chuyện, lại nghe Lão Phu Nhân nói, ngươi nhưng hiểu được thi họa. Liễu Úy vi lăng, nhưng vẫn là trả lời, lược hiểu một vài. Này trên tường thi họa, ngươi nhưng minh này ý. Liễu Úy lúc này mới ngược lại đi xem những cái đó họa tác, này vừa thấy, lại ánh mắt biến đổi. Này, với Văn Lão Phu Nhân nói, ta biết ngươi sớm muộn gì sẽ đến, đương nhiên, tới có lẽ không phải ngươi, nhưng chung quy là cha gần nhất này mấy cọc án tử người. Nguyên bản này đó họa tác, ta là tưởng đưa đi nha môn, hoặc là bẩm lên hoàng hậu nương nương, nhưng lại cảm thấy, nếu không tra được ta với Văn gia trên đầu, ta cần gì phải tự mình đa tình. Hiện giờ, ngươi vẫn là tới. Liễu úy biết với văn lão phu nhân là hiểu lầm, chính mình tới, đều không phải là tra được cái gì, chỉ là nghe xong tổ mẫu chi. Nói xong, nhưng liễu úy không nghĩ tới, thu hoạch ngoài ý muốn, tới như vậy đột nhiên, cũng như vậy thật lớn. Này đó họa tác, vừa thấy, cũng đều là xuất từ mẫn phi tay. Nhìn quá nhiều mẫn phi họa tác, liễu úy liền tính không xem lạc khoản, cũng có thể nhìn ra một vài, mà này trên tường mấy bức, lại mỗi một bức đều là mẫn phi bút tích thực, mà bên trong nội dung, cũng phụ họa mẫn phi nhất quán phong cách, đều này đây họa ký sự. Đây là, hoàng hậu nương nương, chỉ vào trong đó. Một bức thượng mũ phượng nữ tử, liễu úy hỏi, với văn lão phu nhân gật đầu, cúi đầu, uống một ngụm trà ấm. Liễu úy lại chỉ vào một khác phúc, đây là ngài. Với văn lão phu nhân lại lần nữa gật đầu, nhìn bức họa chung chính mình, không khỏi cười, mẫn phi nương nương, là cái tài nữ. Liễu úy đồng ý gật gật đầu, lại nhìn về phía một khác bức họa, lần này nhìn, họa thượng là cái thước tha tiếu lệ, bụng nhỏ hơi gồ lên nữ tử, nàng kia dáng vẻ, mỹ diễm vô song, đặc biệt là một đôi mắt hạnh, liếc mắt đưa tình, chính là, lại nước mắt hơi trụy, người xem tâm địa nắm khẩn, lồng ngực đều bắt đầu ẩn ẩn khó chịu. Vị này, với văn lão phu nhân gác xuống chén trà, chậm rãi đứng dậy, đi đến liễu úy bên người, nhìn họa thượng nàng kia, không khỏi duỗi tay đi sờ sờ, nói, nàng a, nàng kêu Sở Ngâm, là cái thực đặc biệt nữ tử. Liễu úy xem kia kêu Sở Ngâm nữ tử thân xuyên hậu cung phi tần phục sức, liền hỏi, đây là, vị nào nương nương sao? Nương nương, với văn lão phu nhân lắc đầu, than nhẹ, nàng nha, là nhất không mừng người như vậy gọi nàng. Liễu úy có chút khó hiểu, với văn lão phu nhân đơn giản đem hòa gỡ xuống tới, lại nhìn nhìn, mới cuốn lên tới, đưa cho liễu úy. Liễu úy càng là khó hiểu, với văn lão phu nhân nói, đại danh đỉnh đỉnh liễu tiên sinh, trong kinh đều truyền, ngươi cùng tam vương gia dung lăng, quan hệ cá nhân cực đốc. Lần này tam vương gia đã mấy tháng chưa hồi quá kinh, này phó họa, nếu là tương lai có cơ hội, ngươi, thay ta giao cho hắn. Liễu úy hoàn toàn ngốc, họa, giao cho dung lăng. Nơi này nữ tử, liễu úy lẩm bẩm một tiếng, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Với văn lão phu nhân cười một chút, nói, đúng vậy, Sở Ngâm, là tam vương gia mẹ đẻ, một cái sinh hạ hoàng tử, liền đi đời nhà ma đáng thương nữ tử. Liễu úy thân thể chấn động, không ngừng kinh ngạc, quả thực là xét đánh. Này phó họa, với văn lão phu nhân nhìn nhìn mãn tường họa tác, thần sắc buồn bã, người già rồi, gần nhất sự tình lại nhiều, ta liền luôn nằm mơ, mộng, còn đều là trước đây sự, mà đại khái là người trong mộng quá rõ ràng, ta nhìn không được, liền đem mẫn phi từng tặng cho ta họa, đều treo ra tới. Nhật tử lâu rồi, vốn có mấy chục phúc, hiện tại, lại chỉ có như vậy mấy bức, cũng là tại đây mấy bức chung, ta mới phát hiện, lại vẫn có một bức họa Sở Ngâm, tam vương gia, hẳn là chưa bao giờ gặp qua hắn mẫu phi đi. Liễu úy nhéo trong tay bức họa cuộn tròn, lại giống nhéo một khối nóng bỏng than lửa. Liễu úy làm sao cũng không nghĩ tới, ở chỗ này, thế nhưng sẽ bất ngờ được đến dung lăng mẫu phi bức họa. Liễu úy lại đem này bức họa làm triển khai, nhìn trong chốc lát, chờ nhìn đến họa trung nữ tử kia sầu bi đôi mắt, hữu quạnh thân ảnh, nàng nhìn không được có chút chua xót. Sau đó, lại đi xem bên cạnh đề từ, ngắn ngủn chữ thập, ngắn gọn sáng tỏ. Liễu úy nhìn kia châm hoa chữ nhỏ tự thể, tưởng tượng thấy mẫn phi hòa này bức họa, đề câu này. Từ khi tình cảnh, bất giác có chút hoảng hốt, mẫn phi đối dung lăng vẫn luôn rất nhiều chiếu cố, nhưng đó là dung lăng cũng không biết, mẫn phi vì sao đối hắn đặc thù, không ngừng đem hắn nhận được bên người chăm sóc, cuối cùng chết, thậm chí đều có khả năng là bởi vì hắn. Nhưng hiện tại, nhìn này bức họa, nhìn hòa trung nữ tử, liễu úy giống như nhiều ít minh bạch một ít. Mặc kệ là này bức họa làm chung bút pháp, vẫn là này nhắc tuồng, đều quay chung quanh hai chữ đồng tình. Mẫn phi định là đồng tình cực kỳ dung lăng mẫu phi, mới có thể hòa ra nữ tử như thế một loại thần vật. Tuy rằng không biết vì cái gì đồng tình, nhưng này bức họa làm truyền lại đạt ý tứ, chính là như thế. Lão phu nhân, liễu úy nhìn về phía với văn lão phu nhân, nói, không biết lão phu nhân có không cùng vãn bối nói một chút, vị này nương nương chuyện xưa. Với văn lão phu nhân nhìn liễu úy hai mắt, thấy liễu úy ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, tựa hồ không giống như là dụng tâm kín đáo, liền nói, ngươi hôm nay tiến đến, hẳn là có chuyện khác muốn hỏi. Liễu Úy ôn hòa mà cười một chút, mặt khác sự đều không quan trọng, này cọc sự, biến thành quan trọng nhất. Với văn lão phu nhân gật gật đầu, nói, xem ra Liễu đại nhân cùng Tam Vương gia quan hệ, thật sự là không tầm thường. Liễu Úy không trả lời, chỉ là tương đương văn lão phu nhân nói tiếp. Với văn lão phu nhân xem Liễu Úy cũng coi như thuận mắt, cho nên, Liễu Úy muốn biết, lão phu nhân liền nói cho, chỉ là, với văn lão phu nhân rốt cuộc không ở hậu cung, lại là như vậy nhiều năm trước sự, sớm đã quên đến thất thất bát bát. Với văn lão phu nhân suy nghĩ hồi lâu, mới đức quáng nói một ít năm đó việc, Liễu Úy nghe, lần đầu tiên biết, nguyên lai Dung Lăng mẫu phi, vừa mới bắt đầu, lại là ở chỗ văn phủ chủ quá. Lúc ấy, các gia thiên kim đều ở chuẩn bị tú nữ tổng tuyển cử, trong cung tới ma ma, giáo tập tất nhiên là cung quy lễ nghi, nhưng vào cung sau tưởng ở trong cung sinh tồn, lại từng bước thăng chức, dựa vào, nhưng không chỉ là về điểm này quy củ. Nữ tử nhu tình mật ý, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, tự cũng là tất có. Lúc ấy các gia đều ở thu xếp, từ giang nam các nơi mời đến sẽ đánh đàn, sẽ làm từ, sẽ sướng khúc nhi thợ thủ công giáo tập tuyệt kỹ, dễ bể tương lai vào cung hầu hạ bệ hạ. Với văn phủ, tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong phủ lần đó mời đến người, vẫn là nhị hoàng phi dẫn tiến đến người, ngươi nói vậy cũng đoán được, chính là này sở ngâm. Liễu Úy lẳng lặng nghe, trong lòng có vấn đề muốn hỏi, nhưng không có mở miệng. Với văn lão phu nhân thật sự có chút đắm chìm ở quá khứ trong trí nhớ, nói thời điểm, ánh mắt đều có chút sầu bi dài lâu. Sở ngâm thực mỹ, như vậy dung mạo, đừng nói là với văn phủ các vị tiểu thư, đó là kinh đô hơn phân nửa trong phủ khuê các thiên kim nhóm, bày ra tới, cũng không thắng nổi nàng một nửa. Sở ngâm là cái giang nam cô nương, học qua đánh đàn, cũng học quá khiêu vũ, nói như thế, cô nương học cái gì, nàng liền tinh cái gì. Mặc dù lại không nghĩ quấy rầy với văn lão phu nhân, Liễu Úy cũng giật mình. Với văn lão phu nhân thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra cười khổ, sở ngâm là 7 tuổi thời điểm, bị nàng kia vô lương mợ, đến, ăn qua không ít đau khổ. Trong bất hạnh vạn hạnh, ở nàng 12 tuổi năm ấy, quê nhà đã phát hồng thủy, nàng còn không có tới kịp treo biển hành nghề, liền đã thành nạn dân, đi theo mặt khác lưu dân khắp nơi chạy nạn. Với văn lão phu nhân nhắc tới sở ngâm khi, nói một câu đó là một tiếng thở dài, đại khái là cái này cô nương đặc biệt, cũng đại khái là cái này cô nương quá mỹ. Tóm lại, với văn lão phu nhân nhớ rõ rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Sở ngâm là 13 tuổi khi, bị triều đình phái hướng tai khu cứu tế đại nhân cứu, rồi sau đó, nàng bị người nọ mang về kinh đô, thoát ly tiện tịch, nàng ở người nọ phủ đệ, làm một cái nho nhỏ cầm nương, nguyên bản, cũng chính là ở có khách khi đi ra ngoài đạn đánh đàn, thấu triều lòng, bởi vì chủ gia nhân từ, chưa bao giờ làm nàng hiến quá thân, cũng bởi vậy, cái này ở hố lửa số khổ trưởng thành cô nương, thẳng đến 18 tuổi, đều vẫn luôn duy trì nàng đồng trinh. Này đối một cái ở lớn lên cô nương tới nói, là bảo chi không dễ, sở ngâm cũng biết hiểu chính mình may mắn nơi phát ra với chủ gia nhân từ, nàng cũng càng thêm nỗ lực, cho nên, đương nữ chủ nhân đem nàng dẫn tiến cấp với văn gia. Làm nàng giao với văn gia thiên kim cầm vũ khi, nàng cũng là hết toàn lực, mà ngay lúc đó sở ngâm lại không biết, chính là chuyện này, đem nàng đẩy vào trong cuộc đời một cái khác hố lửa. Tú nữ tổng tuyển cử ngày đó, giai lệ tụ tập hoàng cung, làm với văn phủ biểu tiểu thư cầm sư, biểu tiểu thư khiêu vũ, sở ngâm tất nhiên là muốn bạn cầm, đây là sớm đã định ra, vì thế ngày đó, sở ngâm thượng Càn Ninh Điện, làm một cái bạn cầm, nàng, lại bị hoàng thượng liếc mắt một cái nhìn. Trung, xung nạp hậu cung, có lẽ đối rất nhiều nữ tử mà nói, là vừa bước long môn vạn hạnh việc, nhưng sở ngâm hoàn toàn không có mẫu tổ, nhị không nơi nương tựa trượng, nàng chỉ là cái cầm nương, chẳng sợ vào hậu cung, bất quá cũng là cả đời bị nhốt ở kia tơ vàng lung thôi, vô pháp trốn đi, quãng đời còn lại, chỉ còn cô đơn. Sự thật, cũng quả nhiên như thế, tiến cung sau liên tục 3 năm, sở ngâm thậm chí liền hoàng thượng trông như thế nào đều không nhớ rõ, thẳng đến cuối. Cùng, một lần ngẫu nhiên, Mẫn Phi nương nương gặp sở ngâm, nhìn này tiểu phi mỹ diễm tiếu lệ, rất là đáng chú ý, liền làm một hồi người tốt, vì sở ngâm cầu được một lần thánh. Muốn nói sở ngâm cũng là tranh đua, chính là kia một lần, liền có mang. Lúc ấy, hoàng thượng đã có không ít con cái, bất quá, sống sót nhi tử thiếu, nữ nhi nhiều. Sở Ngâm này bụng, rất nhiều người đều nói, nếu là cái hoàng tử, liền lập tức có thể mẫu bằng tử quý. Cuối cùng, đứa nhỏ này, cũng thật là cái hoàng tử, chỉ là hồng nhan bạc mệnh. Ở sinh hạ hoàng tử ngày đó, Sở Ngâm rong huyết không ngừng. Cùng với hoàng tử tiếng khóc, nàng liền nhi tử liếc mắt một cái cũng chưa nhìn thấy, liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Sinh ra vốn là không có ngoại tổ nâng đỡ, hiện giờ lại mất đi mẫu thân. Vị này tam hoàng tử, cơ hồ là vừa sinh ra, liền chú định không có tiếng tăm gì, con đường phía trước chưa biết. Tam hoàng tử tuy rằng còn không đến mức bị hoàng thượng hoàn toàn quên đi, nhưng trưởng đến 10 tuổi hắn, bên người còn như cũ chỉ có một tiểu thái giám, mà kia tiểu thái giám còn thường xuyên cắt xén hắn thuế ruộng. Tam hoàng tử là bị đói đại, chỉ là sau lại người đói quá mức, ở ngự thư phòng đi học khi suýt nữa té xỉu xảy ra chuyện, kia tiểu thái giám mới không dám quá trắng trợn táo bạo. Từ khi đó bắt đầu, liền cân nhắc cấp tam hoàng tử bỏ thêm một chút đồ ăn, nhưng cũng chỉ là một chút. Lại sau đó, Mẫn Phi nương nương có một ngày, đột nhiên đem vị này từ nhỏ liền cung cấp không cha không mẹ tam hoàng tử nhận được bên người, đối này mọi cách chăm sóc. Rất nhiều người đều nói, Mẫn Phi nhiều năm không có con nối dõi, có thể hay không là tưởng đem không có mẫu tộc lẻ loi hữu quạnh tam hoàng tử, thu làm con nuôi. Chính là, thẳng đến Mẫn Phi nương nương chết bệnh, này thu làm con nuôi một chuyện, cũng không có kế tiếp. Lại đến sau lại, này đó chuyện cũ chậm rãi bị phủ đầy bụi, đến bây giờ, cơ hồ đã không người sẽ để ra. Với văn lão phu nhân nói xong này đó, cũng chỉ là lắc đầu, lão phu nhân than Sở Ngâm vận mệnh, bởi vì lão phu nhân cùng Sở Ngâm ở chung quá, hơn nữa đối cái này mỹ đến làm người đã gặp qua là không quên được cô nương, có hảo cảm, thả đối Sở Ngâm ôm có đồng tình thương hại. Với văn lão phu nhân cũng còn nhớ rõ Mẫn Phi, vị kia vân đạm phong khinh, trầm ổn không tranh, giống như trước sau cùng kia ngư long hỗn tạp hoàng cung không hợp nhau thanh lệ nữ tử. Đây đều là một ít trầm năm chuyện xưa, hiện tại nói ra, khó tránh khỏi sẽ nhớ lại một vài. Với văn lão phu nhân đang nói thời điểm, Liễu Úy liền vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh nghe, nghe được cuối cùng, Liễu Úy trầm mặc, một lần nữa triển khai kia phó họa, nhìn hòa chung vẻ mặt u sầu đơn bạc nữ tử, lại nghĩ vậy nữ tử vận mệnh. Liễu Úy ngón tay nhìn không được nắm thật chặt, bắt lấy bức hoa cuộn tròn quyển trục, ngón tay sau một lúc lâu không buông. Này hậu cung, đáng thương nữ nhân chỗ nào cũng có, hoàng thượng lại chỉ có một, sở hữu nữ tử đều tranh phá đầu, đến cuối cùng, ai thua ai thắng, cũng bất quá là xem thiên mệnh. Hồng nhan, luôn là phù dung sớm nở tối tàn. Với văn lão phu nhân cảm thán xong này một câu, tựa hồ là thân mình có chút mệt mỏi, hỏi hướng Liễu Úy, Liễu đại nhân, nhưng còn có lời nói muốn hỏi. Liễu Úy lúc này mới hoàn hồn, nàng có chút đần độn lắc đầu, kỳ thật, nàng hiện tại, không phải không có vấn đề muốn hỏi, mà là nàng yêu cầu trước tiêu hóa một chút hiện có tin tức. Dung Lăng, có từng hiểu biết. Như vậy, qua hồi lâu, Liễu Úy rốt cuộc đem này tin tức hấp thu đến không sai biệt lắm, đương nàng đang muốn hỏi lại tiếp theo cái vấn đề khi, lại cảm giác lòng bàn tay một đốn. Liễu Úy sửng sốt một chút, cúi đầu, mở ra quyển trục, liền xem quyển trục một trục vị trí, thế nhưng bị chính mình nặn ra một đạo vết rách. Liễu Úy có điểm xấu hổ, nàng vẫn chưa tưởng phá hư này bức họa, nhưng mới vừa rồi đại khái quá kích động, trên tay lực đạo không có như thế nào khống chế. Mắt thấy cái khe rõ ràng đến quá mức xông ra, Liễu Úy trong lòng sốt ruột, nhưng một sốt ruột, trên tay thế nhưng lại xử một lần lực, lạch cạch, một trục, liền tách ra. Liễu Úy, xấu hổ đến muốn điên rồi. Với văn lão phu nhân nhìn Liễu Úy hành động, lại nhìn Liễu Úy tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lắc lắc đầu, nói, này hoa, tính cả quyển trục đều là năm đó Mẫn Phi tặng cho, nhưng vật là người đã phi, mấy thứ này, hiện giờ, trừ bỏ nhớ lại một phen, lại có ích lợi gì. Với văn lão phu nhân lời này là nói cho Liễu Úy giải vây, nhưng Liễu Úy khẳng định vẫn là để ý. Liễu Úy hắc sắc mặt, đem trong lòng bàn tay nhéo đoạn một phất khai, đang muốn nói cái gì nữa. Đột nhiên, nàng nhìn chằm chằm chính mình bàn tay, bất động. Liễu Úy ở trong phòng một đãi chính là một canh giờ, bên ngoài, Dung Lăng cùng Vu Văn Nghiêu vẫn luôn đều ở thủ. Dung Lăng đảo còn hảo, nhất quán ổn trọng. Vu Văn Nghiêu lại sớm tại. Đợi một lát sau, liền không kiên nhẫn, hắn ở ngoài cửa phòng đi tới đi lui, đôi mắt vẫn luôn hướng trong phòng nhìn. Mà chờ đến Liễu Úy đi ra khi, Vu Văn Nghiêu cơ hồ để nhất khắc liền đón nhận đi. đè thấp thanh âm hỏi, sao dạng? Liễu úy có chút một nạp đứng ở cửa, thần sắc hoảng hốt nhìn chằm chằm Vu Văn Nghiêu, ở chỗ Văn Nghiêu tò mò trong ánh mắt, Liễu úy không nói gì, lại là đem đầu, hơi hơi vừa chuyển hướng nhà ở bên ngoài, chính như tùng bách giống nhau, ngạo. Nghệ đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích Dung Lăng. Liễu úy nhìn Dung Lăng, trong tay nắm kia quyển trục, năm ngón tay, gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Nếu không phải quyển trục hai đầu đều đã bị nàng phá hư, cứ như vậy lực đạo, sợ là đương trường phải lại đem một trục cấp niết khai. Liễu úy ánh mắt không đúng, Dung Lăng nhăn nhăn mày, rõ ràng đã nhìn ra. Vu Văn Nghiêu lúc này cũng nhìn ra, hắn thấu đi lên, liền Liễu úy lỗ tai hỏi, đến tột cùng là làm sao vậy? Đại khái là Vu Văn Nghiêu dựa đến thân cận quá, Liễu úy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng ninh mi, thần sắc nghiêm túc lắc đầu, không có nói, cũng không biết cùng với Văn lão phu nhân nói gì đó. Tóm lại Liễu úy từ lúc trong phòng ra tới, liền bắt đầu mất hồn mất vía, thẳng đến bọn họ rời đi. Ở hồi trình trên xe ngựa, Liễu úy biểu tình cũng vẫn luôn không có thả lỏng khai quá. Xe ngựa trong xe, Dung Lăng duỗi tay ôm nàng vòng eo, ôm đến trong lòng ngực, muốn hỏi nàng đến tột cùng ra chuyện gì, nhưng hắn tay mới vừa đụng tới Liễu úy, Liễu úy liền đột nhiên run lên, tựa hồ bị cái gì kích thích, ngẩng đầu lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Dung Lăng nhíu nhíu mày, duỗi tay, ngón tay thon dài, phất phất nàng đôi mắt phía trên, muốn cho nàng hoàn hồn nhi. Liễu úy lại đôi mắt cũng chưa chớp một chút, liền như vậy nhậm Dung Lăng ngón tay từ nàng đôi mắt phía trên xẹt qua, mà nàng tầm mắt, như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Lăng đôi mắt. Sao? Dung Lăng nhìn Liễu úy như thế, trong lòng để ý trở nên càng trọng, biểu tình tùy theo cũng trầm xuống dưới. Liễu úy lại lập tức lại lắc đầu, đem tầm mắt rời đi, nhìn chằm chằm chính mình ngón tay, sau một lúc lâu nói, chính là án tử sự, ta tùy tiện ngẫm lại. Dung Lăng không tin, ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi cũng không phải tùy tiện ngẫm lại. Liễu úy cười gượng một tiếng, vẫn là lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Dung Lăng mày nhăn càng khẩn, hai người từ với Văn lão phu nhân chỗ đó rời đi, trở lại thất vương phủ. Lại đến ban đêm, Liễu úy thoạt nhìn, trước sau đều quái quái. Dung Lăng thấy Liễu úy tối nay đã là lần thứ ba từ trong mộng bừng tỉnh, thực sự khác thường. Hắn khẩn trương đến một phen nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn gần nàng, hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liễu úy duỗi tay sờ sờ đầy đầu đổ mồ hôi chính mình, có chút hoảng loạn nhìn Dung Lăng âm trầm biểu tình, cuối cùng, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là lắc đầu, gian nan nói, không, không có việc gì, Liễu úy. Dung Lăng ngữ khí tăng thêm, âm sắc trương hiển hắn không mau. Liễu úy làm bộ không nghe được, đem chăn lôi kéo, chính là nằm hồi ổ chăn, thả dùng chăn đem chính mình đầu cấp che lại, cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không nghĩ xem. Liễu úy, Dung Lăng ở bên ngoài kéo chăn, Liễu úy trong ổ chăn nắm chặt góc chăn, chết sống đều không cho hắn kéo ra. Hai người như vậy cách chăn triển khai đánh rằng co, cuối cùng, vẫn là Dung Lăng bại trận, chỉ vì Liễu úy buồn ở trong chăn, không kiên nhẫn nói, ta thật sự mệt nhọc, một người, hai cái thân mình, bận tâm đến này một tầng, Dung Lăng rốt cuộc không cưỡng bách nàng, cho phép nàng trốn tránh. Liễu úy ở trong chăn còn chưa ngủ, chỉ là từ mỏng manh hô hấp tần suất, Dung Lăng là có thể nghe được ra tới. Hắn không biết Liễu úy ở quật cường cái gì, cũng không biết với Văn lão phu nhân cùng Liễu úy nói qua cái gì, từ với văn phủ ra tới sau, Liễu úy liền mất hồn mất vía, còn vẫn luôn trốn tránh hắn. Này, bởi vì Liễu úy dị thường, Dung Lăng cơ hồ là chưa ngủ. Liễu úy buồn ở trong chăn, tới rồi sau nửa đêm, nhưng thật ra mơ màng hồ đồ đã ngủ, chỉ là ngủ đến một nửa, nàng lại tỉnh, ở tỉnh lại khi, ngày mới tờ mờ sáng, Liễu úy một hiên khai chăn, liền lập tức đối thượng Dung Lăng cặp kia đen nhánh lạnh lẽo đôi mắt. Liễu úy sửng sốt một chút, nhìn Dung Lăng đôi mắt, đột nhiên, nàng ngồi dậy, mỏi mệt mở miệng nói, án kiện, liền phải kết thúc, hôm nay, ta liền tiến cung gặp ngươi phụ thấy hoàng thượng, hung thủ thân phận đã biết, phía sau màn thủ phạm cũng đã biết, hoàng thượng hay không muốn bắt xử trí người nọ, liền xem hoàng thượng chính mình. Dung Lăng biểu tình bất giác cứng lại, Liễu úy lời này, nói được thực sự quá mức đột nhiên. Dung Lăng hỏi, hung thủ là người phương nào? Liễu úy nói thẳng, Thái Phi. Dung Lăng nhíu mày, Liễu úy lại vẻ mặt chắc chắn, hiển nhiên là không tính toán sửa lại. Dung Lăng lại hỏi, người nọ thân phận, chúng ta vẫn chưa điều tra rõ. Liễu Úy vội vàng trấn an nói, điều tra rõ, đã điều tra rõ. Hắn bất quá là vì sống một mạng, đoạn đuôi cầu sinh, cùng này án tuyệt đối không quan hệ. Chúng ta không nên đem quá nhiều tinh lực đặt ở một cái cuối cùng xuất hiện nhân thân thượng. Hắn tuy rằng khả nghi, nhưng ta đã tra qua, này mấy cọc án tử cùng. Hắn đều không có quan hệ, ngươi không cần loạn tưởng. Dung Lăng mày nhăn càng khẩn. Liễu Úy lại không tính toán nói, thở sâu, nàng cúi đầu bắt đầu trải vuốt vụ án, suy tư đối sách, tay cũng không nhàn rỗi, từng cái cầm quần áo lung tung tròng lên, xem nàng kia bộ dáng, phảng phất một khắc cũng không nghĩ lại cùng Dung Lăng đơn độc ở chung. Dung Lăng không biết Liễu Úy đến tột cùng làm sao vậy, hỏi lại hỏi không ra đáp án, hắn sắc mặt cũng trở nên thật không tốt. Liễu Úy trực tiếp không quản hắn, nàng bận bận rộn rộn cầm quần áo đều tròng lên, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, lâm chiều lúc sau, ta liền diện thánh, chân tướng như thế nào, đến lúc đó, đều có đáp án. Liễu Úy nói xong cuối cùng một câu, đi rửa mặt, chờ rửa mặt xong, cúi đầu, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Dung Lăng khoác kiện áo ngoài, theo đi ra ngoài, nhưng mới ra cửa phòng, liền thấy Liễu Úy giá khinh công, nháy mắt công phu, người liền không thấy. Dung Lăng có chút đau đầu, hắn cũng nhanh chóng rửa mặt xong, tùy ý gom lại vạt áo, một đường hướng tới Hoàng cung đại môn phương hướng, khinh công mà đi. Bất quá giờ thìn, Liễu Úy đã lấy ra lệnh bài, giao giữ cửa cung thủ vệ kiểm tra. Thủ vệ kiểm tra rồi một lần, xác định lệnh bài không sai, mới đưa Liễu Úy cấp thả đi vào. Lâm triều tiến hành đến một nửa khi, Càn Lăng đế nghe được Thích Phúc truyền đến tiểu lời nói, đại ý đó là, Liễu đại nhân cầu kiến, nói, hung phạm đã tra ra, thỉnh cầu hoàng thượng minh biện. Càn Lăng đế nghe vậy ngẩn ra, thân mình cũng bất giác hơi hơi một ngưỡng, dựa vào to rộng long ỷ lưng ghế thượng, ý vị không rõ cười một chút, nói, hung phạm đã minh, hôm qua truyền đến tin tức, không phải còn không rõ, làm sao mới qua đi, liền lại sáng tỏ. Thích Phúc lắc đầu, nhìn phía dưới quan viên còn ở miệng niệm tấu chương, liền nói, nô tài đem Liễu đại nhân an trí với Càn Ninh sau điện điện, hoàng thượng hạ triều, liền có thể đi gặp. Càn Lăng đế nghe, đáy mắt lộ ra càng sâu không rõ ý vị, hắn ngón tay đáp ở long ỷ trên tay vịn, đầu ngón tay gõ tay vịn long đầu, suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, không cần. Thích Phúc sửng sốt. Càn Lăng đế nói, đã là án kiện đã phá hoạch, kia hiện giờ đủ loại quan lại toàn ở, liền làm Liễu đại nhân thượng triều, làm trò văn võ bá quan mặt, đem này án thẩm kết đi. Thích Phúc vừa nghe, đôi mắt đều thẳng, vội nói, này sợ là không hợp quy củ, Liễu đại nhân thân phận như thế nào, có châm thánh chỉ, thân phận còn quan trọng. Thánh dụ đã nói đến cái này phân thượng, Thích Phúc cũng không dám cùng hoàng thượng đối với tới, liền khẽ cắn môi, gật đầu nói, nô tài này liền đi phân phó. Nói liền lui xuống. Càn Lăng đế không chút để ý nghe đường hạ quan viên niệm xong tấu chương, đương kia thiệp trình lên sau, hắn đánh gãy tiếp theo cái muốn niệm sách người, nghiêm túc nói, hôm nay chư khanh toàn ở, vừa vặn, chấm có một chuyện, cần chư khanh cùng, làm chứng kiến. Hoàng thượng lời vừa nói ra, đủ loại quan lại đều là mờ mịt, một đám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ngẩm châu đầu ghé tai, khe khe nói nhỏ, yên lặng. Bên người hoàng thượng tiểu thái giám tiêm giọng nói kêu một tiếng, đường hà díu dít tạp âm, tức khắc một tiêu. Trong đó, thái tử trong đám người kia mà ra, đối với vua của một nước hành một cái đại lễ, mới nói, nguyện vì hoàng thượng phân ưu. Càn Lăng đế nói, duy thái tử, minh lý lẽ cũng. Thái tử không có lộ ra vui sướng thần sắc, chỉ là nhục không kinh đứng ở nơi đó, một cái dư thừa tự cũng không hỏi, kia bộ dáng lập tức rước lấy vài phương thế lực đôi mắt. Hàng công công là ở ăn đồ ăn sáng thời điểm, nghe được phía dưới tiểu thái giám truyền đến tin tức, nghe xong lúc sau, hắn nhiệt cháo suýt nữa rót đến trong lỗ mũi, hắn sặc hai hạ, lau chóp mũi, trừng mắt tiểu thái giám, vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi, ngươi nói cái gì? Liễu đại nhân, ở triều thượng. Tiểu thái giám thở hổn hển gật đầu, nói, đúng vậy, nô tài cũng là mới vừa nghe đến, hình như là nói, Thấm Dương công chúa án tử, Liễu đại nhân đã điều tra rõ. Này không, muốn ở đường thượng công thẩm hung đồ đâu. Hung đồ, công thẩm, nghĩ đến kia đã chết đi Cẩm Nhi. Hàng công công vẫy vẫy đầu, hỏi, hướng công công ở đâu? tiểu thái giám lắc đầu. Hàng công công nhíu mày, đứng dậy, đồ ăn sáng cũng không cần, trực tiếp sốt ruột hoảng hốt liền đi phía trước đường đi, làm hậu. Cung thái giám, hắn tuy nói không thể thượng đại điện, nhưng ở đại điện bên ngoài nghe lén tư cách, đảo vẫn phải có. Này hai ngày Liễu đại nhân vẫn luôn đông chạy tây chạy, thần long thấy đầu không thấy đuôi, này làm sao đột nhiên tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền phải pha án. Pha án, pha cái gì án? Không phải cha không ra hung thủ thân phận sao? Làm sao đột nhiên sẽ biết? Hàng công công nghĩ trăm lần cũng không ra, kể từ đó, dưới chân bước chân cũng càng đi càng nhanh. Mặt sau tiểu thái giám, suýt nữa đều đuổi không kịp, mà không ngừng hàng công công nơi này, nghe được hoàng thượng muốn ở triều thượng công nhiên thẩm tra xử lý gần chút thời gian hậu cung công chúa chết thảm một án, khắp nơi động tĩnh, nhưng đều không nhỏ. Kinh đô bên trong thành, tam hẻm ngõ nhỏ nội một chỗ năm tiến trong viện, tuổi già nua trưởng già, đỡ chính mình quải trượng, ở dưới chân cung kính bẩm báo chung, chậm ngẩng đầu, cười nói, triều thượng công thẩm. Dưới chân liên tục gật đầu, bởi vì từ trong cung một đường đem tin tức mang ra, chưa làm dừng lại, giờ phút này hắn sớm đã mồ hôi đầy đầu, gian nan nói đúng không ngăn thấm Dương công chúa, bao gồm Ngọc Bình công chúa, thậm chí Nguyệt Hải quận chúa án tử, đều phải cùng nhau thẩm tra xử lý. Đại nhân, này có thể hay không? Lão giả xua tay, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ thiên, sau một lúc lâu hỏi, chúng ta người, nhưng có bị bắt lấy? Dưới chân lắc đầu, không có. Lão giả gật đầu, cánh tay vừa nhấc, nói, thay quần áo, ngươi, ta, cũng tiến cung nhìn một cái náo nhiệt đi. Dưới chân vẻ mặt cung kính tiến lên đem lão giả nâng, lại phân phó bên ngoài gã sai vặt, tiến vào hầu hạ, như thế bận bận rộn rộn 30 phút, mới rốt cuộc ra cửa. Lão giả nơi này được đến tin tức thời gian, xem như sớm, ít nhất, so đại đa số người muốn sớm. Mà kế tiếp thời gian, mặt khác các phủ, cũng đứt quãng nghe được tiếng gió, có tò mò, ở trong phủ toái. Miệng nghị luật, có thân phận ở địa vị cao, trực tiếp liền vào cung, muốn làm đình chứng kiến. Với văn lão phu nhân nghe được tin tức khi, liền một phách dựa bàn, nói, cũng là hồi lâu chưa cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, người tới, thay quần áo mà cùng với văn lão phu nhân giống nhau, đánh triều hoàng hậu thỉnh an chi lấy cớ, còn có khối người. Vì thế, bên này trên triều đình đã hấp tấp bắt đầu thẩm án, bên kia hậu cung, cũng càng ngày càng nhiều nữ quyến tiến vào. Hoàng hậu lẳng lặng nghe cung nhân bẩm báo, nói cái nào trong phủ vị nào phu nhân, tiểu thư, mệnh phụ tiến đến gặp mặt, chỉ là lạnh lùng cười, vẫy vẫy tay, không chút hoang mang đối với nàng lưu ly gương đồng vỗ về tóc đẹp, nhàn nhạt nói, làm các nàng đều chờ đi, về trong cung liên tiếp hai vị công chúa một vị quận chúa ly kỳ tử vong việc, sớm đã xem như kinh đô bên trong thành công khai bí mật, nhưng rốt cuộc liên quan đến hoàng gia mặt mũi, phía trên vẫn luôn nghiêm khắc, trấn áp, không cho phép bá tánh tư truyền, càng không cho phép quan viên nghị luật, chính là, đổ được mọi người miệng, lại đổ không được mọi người tâm. Trong cung nháo quỷ nghe đồn, chưa bao giờ đình chỉ quá, mà trên đời này, đối với thần quỷ nói đến kính sợ sợ hãi, cũng có khối người. Bởi vậy, này án mạng sau lưng chân tướng, đã chịu chú ý, cũng vẫn luôn không phải là nhỏ. Chỉ là mọi người đều biết, loại này họa là từ ở miệng mà ra việc, không thể minh bát quái. Rốt cuộc đã chết nữ nhi, đã chết chất nữ người, là cao cao tại thượng hoàng đế. Hoàng đế việc nhà ngươi cũng dám bố trí, sợ là không nghĩ muốn mệnh. Nhưng trong lòng tuy rằng đều như vậy nghĩ, mà khi thực sự có tin tức truyền ra tới khi, lại có mấy người là không muốn biết. Lúc này trên triều đình đứng đầy phàm là phẩm cấp có thể vào triều đình quan viên, đại gia ánh mắt, đồng thời tụ hướng triều đình ở giữa phía trước, kia thân hình tuấn tú nhẹ nhàng bạch y nam tử. Vị này bạch y nam tử, đại đa số người là nhận biết, lúc trước trẻ nhỏ mất tích án, ở kinh đô trong thành nháo đến ồn ào huyên náo, nhiều ít đại thần trong nhà trẻ nhỏ tao ương. Miên liền mấy năm án tử, cuối cùng chính là bị này một vị danh điều chưa biết tuổi trẻ tiên sinh cấp phá. Vị này Liễu tiên sinh, phía trước nghe nói là tùy tam vương ra ly kinh làm việc, nhưng trước mắt, lại lẻ loi một mình trở về kinh. Một ít bởi vì trẻ nhỏ mất tích án đối vị này Liễu tiên sinh cực kỳ nhâm thục đại thần. Nhìn đến này xuất hiện, mỗi người đôi mắt đều sáng. Hoàng thượng, là khi nào đem Liễu tiên sinh triệu hồi kinh đô, làm sao không nghe được nửa điểm tiếng gió? Nếu là trước thời gian biết được, bọn họ tất nhiên tới cửa bái phỏng, cứu tử tri ân, ân cùng tái tạo, tri ân không báo, xúc sinh việc làm. Càn Lăng Đế nhìn phía dưới đủ loại quan lại thần sắc, mày hơi hơi mà nhăn lại, lại xem kia Liễu Úy Khi, Càn Lăng Đế biểu tình trở nên hơi ngạnh, đáy mắt xúc hắc khí. Thích Phúc xem hoàng thượng cái này biểu tình, nơi nào còn không rõ trong đó nguyên do. Đúng vậy, lúc trước trẻ nhỏ mất tích án có bao nhiêu oanh động, vị này Liễu đại nhân sở kiếm lấy nhân duyên liền có bao nhiêu phong phú. Mấy chục cái hài đồng, mấy chục cái có tầm ảnh hưởng lớn đại gia tộc, tưởng cũng biết, này Liễu đại nhân đạt được nhiều ít vị trong triều trọng thần thưởng thức. Mà lúc ấy không ai cảm thấy không ổn, chỉ là bởi vì thập lục vương gia Dung Vân cũng là mất tích hài đồng chi nhất, hoàng thượng khi đó trong lòng vui mừng, đối Liễu đại nhân tự cũng là rất nhiều hảo cảm. Nhưng nay đã khác xưa, nay khi trong triều đại loạn, Trần Cách Môn sớm đã quấy rầy trọng tổ, này Liễu tiên sinh rõ ràng chính là tam vương gia người, như thế thay đổi, lại vừa thấy, chỉ cần này Liễu đại nhân tiếp tục ở tam vương gia kia một đầu, kia trong triều đủ loại quan lại, liền vô cùng có khả năng sẽ bị tam vương gia thu nạp. Nghĩ đến hoàng thượng ngày này tiệm vô dụng thân thể, còn có thái tử kia chứng bệnh, lại có thất vương gia như hổ rình mồi, hoàng thượng lại làm sao sẽ không tâm tư mẫn cảm. Thích Phúc tưởng, hôm nay này cọc án tử, chỉ sợ là không dễ phá. Này Liễu đại nhân thật sự phá sạch sẽ còn hảo, nhưng chỉ cần có nhỏ tí tẹo hàm hồ, chỉ sợ cuối cùng phá không được án tử vẫn là tiếp theo, liên lụy tự thân mới là đại sự. Ha ha, nghe nói trong cung có náo nhiệt, hoàng thượng, lão thần tới. Ngoài điện đột nhiên một đạo sang sảng nam âm lộ ra già nua lại hữu lực xa xa mà đến. Trong triều đủ loại quan lại đồng thời mà ra bên ngoài nhìn lại, liền thấy kia một thân nhung trang uy phong lẫm lẫm, đã mấy tháng chưa từng thượng triều Việt quốc chờ Nghiêm Chấn Ly, vẻ mặt tinh thần đi đến. Nhìn thấy Việt quốc chờ tới, trong triều không ít người đều bắt đầu khe khe nói nhỏ, vị này đã từng tay cầm trọng binh Thanh Vân quốc đệ nhất thống soái Nghiêm hầu gia, hôm nay làm sao còn có rảnh thượng triều. Vị này đã xem như nửa ẩn lui nhân vật, theo lý thuyết là đã không hỏi chính sự đã lâu mới là. Càn Lăng Đế nhìn đến Nghiêm Chấn Ly tới, không tính vẩn đục, nhưng cũng tuyệt không thanh minh con ngươi, chậm rãi mị lên. Bên cạnh Thích Phúc nhìn, càng là trong lòng buồn chồn, lần trước nháo ra quyền vương tạo phản nhiễu loạn khi, hoàng thượng chính là tự mình hạ lệnh, yêu cầu Nghiêm hầu gia tiến cung diện thánh, nhưng vị này hầu gia lại giả vờ bệnh nặng, hành tẩu không tiện, kéo mấy ngày cũng chưa tiến cung một lần. Hôm nay lại là chủ động tới. Thích Phúc đôi mắt nhìn không được chuyển hướng đường hạ bạch y nam trang Liễu Úy. Việt quốc chờ phủ tiểu thế tử Nghiêm Khâu cũng là trẻ nhỏ mất tích án được cứu trợ hài đồng chi nhất, huống hồ Việt quốc chờ đối tam vương gia dường như là so đối thái tử cùng thất vương gia đều càng thêm xem trọng. Hay là Thích Phúc không dám nghĩ nhiều, có một số việc không phải hắn một cái thái giám nên chú ý suy nghĩ nhiều, đoán nhiều, mệnh đoản kia mới là không có lời. Lão thần gặp qua hoàng thượng. Nghiêm Chấn Ly tay áo vung, ủy vũ khom người, liền triều điện thượng kia ngôi cửu ngũ thỉnh cái an. Càn Lăng Đế vững vàng con ngươi nhìn Nghiêm Chấn Ly sau một lúc lâu, vẫn chưa lập tức kêu Nghiêm Chấn Ly bình thân, chỉ biểu tình cao thâm khó đoán hỏi, Nghiêm khanh thân tật, chính là hảo. Nghiêm Chấn Ly nói, có hoàng thượng nhớ, lão thần không dám không tốt. Này không phải, vừa mới lành bệnh, liền tới diện thánh, duy sợ nhiều kéo một khắc, liền làm hoàng thượng nhiều lo lắng một khắc. Nghiêm Chấn Ly nói được tình ý chân thành, Càn Lăng Đế nhàn nhạt cười, nói một câu, hãy bình thân, đế vương cùng trọng thần chi gian, chẳng sợ rất nhiều ngăn cách, nội có chất ngô, này trên mặt, cũng là mảy may không hiện, chỉ vì, hai người đều hiểu được, đạo làm vua, vi thần chi đạo. Càn Lăng Đế trực tiếp đối Nghiêm Chấn Ly nói, Liễu Khanh, ngươi nói vậy cũng hiểu. Biết, hôm nay, đó là hắn đại triển quyền cước ngày, ngươi tơi gặp chứng, cũng không phải không có không thể. Nghiêm Chấn Ly này liền nhìn về phía một bên Liễu Úy, Liễu Úy cũng nhìn về phía Nghiêm Chấn Ly, nhưng Liễu Úy tựa hồ không có gì tinh thần, có chút hồn vía lên mây, chỉ là hơi hơi gật đầu, gọi một tiếng, gặp qua hầu gia. Nghiêm Chấn Ly duỗi ra tay, trực tiếp ở Liễu Úy trên vai thật mạnh một phách, lãng sinh cười nói, Liễu đại nhân, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng a. Liễu Úy giật nhẹ khóe miệng, cười đến miễn cưỡng. Nghiêm Chấn Ly này lại nhìn về phía Càn Lăng Đế, nói, Liễu đại nhân bản lĩnh, sớm tại mấy tháng phía trước, liền đã thi triển qua, nói vậy bây giờ còn có không ít người, đều cùng lão thần giống nhau, ký ức hãy còn mới mẻ. Khâu Nhi vẫn luôn la hét muốn gặp thấy ân nhân cứu mạng, Liễu đại nhân, Lâm triều qua đi, mong rằng Hoàng thượng ân chuẩn, làm Liễu đại nhân tùy lão thần đến phủ một tự. Liễu úy rõ ràng cảm giác được, Việt quốc chờ đang nói xong những lời này sau, chung quanh tức khắc chiều nàng vọt tới không ít thiện ý cảm kích ánh mắt. Liễu úy khiêm tốn đối Việt quốc chờ khom khom lưng, Liễu úy biết, vị này hầu ra lần này lời nói, bất quá là tự cấp nàng dính líu đủ loại quan lại hảo cảm. Mà Việt quốc chờ sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên triều đình, Liễu úy không cần tưởng, cũng có thể đoán được là ai bút tích. Liễu úy không có ngẩng đầu đi tìm Dung Lăng, nhưng Liễu úy có thể cảm giác được hắn ánh mắt. Dung Lăng luôn là sẽ như vậy thủ nàng, làm nàng an tâm, nàng chỉ cần quay người lại, liền có thể nhìn thấy hắn. Như vậy lần này, khiến cho nàng tới thủ hắn, khiến cho nàng tới an hắn tâm đi. Ở mấy chục đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Liễu úy hướng tới trên long ỷ kia ngôi cửu ngũ hơi hơi chắp tay, con ngươi nắm thật chặt. Liễu úy cẩn thận nói, Hoàng thượng dung bẩm, thần hôm nay muốn nói việc, kỳ thật đều không phải là Thấm Dương công chúa một án, Liễu úy. Tiếng nói vừa dứt, điện thượng liền truyền đến đủ loại quan lại nói nhỏ. Càn Lăng đế nhìn Liễu úy, lạnh giọng cả giận nói, Liễu khanh, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Liễu úy cúi đầu, thận trọng tổ chức một lần ngôn ngữ, mới nói, thần biết, liền nhân thần biết, thần mới cần trước đó nói rõ, thần hôm nay muốn nói, đều không phải là chỉ là Thấm Dương công chúa một án, trong đó trên dưới dính líu, sau lưng ẩn tình, chấn động tâm can, lệnh người táp lưỡi, mà này đó. Hoàng thượng hay không đều duẫn thần từng cái giải thích. Nga, Càn Lăng đế không nóng không lạnh nhìn Liễu úy, thái độ không thể nắm lấy nói, Liễu khanh là nói, ngươi không ngừng phá Thấm Dương công chúa một án, còn đem Ngọc Bình công chúa cùng Nguyệt Hải quận chúa nguyên nhân chết cũng tra được. Cái gọi là trên dưới dính líu, dễ dàng nhất làm người liên tưởng đến, đơn giản chính là Thấm Dương công chúa trước khi chết cùng sau khi chết kia hai điều mạng người. Liễu úy không có phủ nhận, chỉ là nói, xem như lời vừa nói ra, vẫn luôn đứng ở các triều thần mặt sau cùng Lâm Thị, đôi mắt lập tức liền sáng. Lần trước Liễu đại nhân nói một nửa liền đem hắn đuổi đi đi, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ việc này, lúc sau lại tìm không thấy Liễu đại nhân, mỗi lần đi tìm, bẩm báo người, không phải nói Liễu đại nhân ra ngoài làm việc, chính là nói còn chưa vào cung. Tóm lại, phát rất nhiều lần không sau, Lâm Thịnh liên tiếp hai ngày, cũng chưa ngủ ngon. Quá, ngủ rồi đều một đêm làm ác mộng, lại không nghĩ, Liễu đại nhân thế nhưng đã có đột phá tính phát hiện, kia hung thủ, rốt cuộc là ai? Nghĩ đến Nguyệt Hải quận chúa một án mang cho hắn áp lực, Lâm Thịnh liền càng thêm sốt ruột. Xem Liễu úy ánh mắt, cũng càng ngày càng sáng ngời. Lúc này, Hàng Công Công cũng tới rồi đại điện ở ngoài. Hắn đứng ở đại điện bên ngoài trong một góc cúi đầu nghe lén, nghe được Liễu úy nói, nhất thời tâm tình cùng Lâm Thịnh tương đồng. Cũng là lại khẩn trương, lại kích động. Này án giao cho Liễu Khanh, xem ra là đúng, Liễu Khanh, quả thật là không cho chấm thất vọng. Càn Lăng đế nói một câu, nhìn Liễu úy ánh mắt, càng là phức tạp. Liễu úy lúc này như cũ cúi đầu, một bộ khiêm thái, không có lên tiếng. Liễu Khanh, nói đi. Càn Lăng đế ngữ khí thực cứng, ra lệnh một tiếng, này đó là dẫn Liễu úy đem tam cọc án mạng, đều ở hôm nay, với này trên triều đình làm thuyết minh. Liễu úy trở chính là Càn Lăng đế. Những lời này, nàng ngẩng đầu, trong trẻo con ngươi ở trên triều đình dạo qua một vòng nhi, cuối cùng, nói, Ngọc Bình công chúa ngay từ đầu với nội cung biến mất, cung nhân tra biến không có kết quả. Hai ngày sau, kính sự phòng thái giám ra ngoài chọn mua, đi ngang qua chợ bán thức ăn, nghe người ta nói chuyện phiếm, nói ở trong sông phát hiện một khối nữ thi, không biết tại sao chết. Lúc sau, kính sự phòng thái giám đổ cái náo nhiệt, liền đi vây xem, phát hiện này người chết làm như nội cung mất tích Ngọc Bình công chúa. Kinh triệu doãn nha môn nhận được báo án đi xem, xác định người chết đúng là trong cung mất tích Ngọc Bình công chúa. Thần muốn hỏi, kinh triệu doãn Lâm Thịnh đại nhân, chính là như thế. Lâm Thịnh bỗng chốc nghe được chính mình bị điểm danh, hoảng sợ, lại xem cả chiều ánh mắt mọi người đều chuyển hướng hắn, hắn khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Càn Lăng đế giờ phút này cũng nhìn về phía Lâm Thịnh, hỏi, Lâm Khanh, Lâm Thịnh lập tức cung eo đứng ra, cúi đầu chắp tay, liền miệng nói, khởi bẩm Hoàng thượng, ngày ấy đi phố xá sấm ướt bờ sông mang về Ngọc Bình công chúa di thể, thật là vi thần. Ngọc Bình công chúa tố có Phật trước Ngọc Nữ chi xưng, ta triều nhiều lần đại hình tế điện, hiến tế thượng, đều có thể thấy được công chúa bóng hình xinh đẹp. Thần cả gan, từng xa xa nhìn quá một lần công chúa dung tư, toại, nhận ra công chúa. Này một bẩm báo mới biết, nguyên lai Ngọc Bình công chúa thế. Nhưng với trong cung mất tích đã có 2 ngày, Lâm Thịnh riêng cường điệu, trong cung mất tích, này 4 chữ. Lại nói tiếp, lúc ấy Ngọc Bình công chúa chết vào ngoài cung, Hắc Hoa vốn chính là muốn ném đến kinh Triệu Doãn trên lưng, nhưng nhân Ngọc Bình công chúa là ở trong cung mất tích, lúc này mới hiểm chi lại hiểm làm kinh Triệu Doãn thoát khỏi rớt can hệ. Lâm Thịnh nói xong, lén lút liếc liếc mắt một cái Liễu Úy. Liễu Úy chờ Lâm Thịnh nói xong, liền nói, Ngọc Bình công chúa thân phận quý trọng, như thế nào sẽ từ trong cung biến mất? Việc này, thần từng thác hàng công công, hướng nhiều mặt điều tra, mà kết quả lại rất mơ hồ. Tất cả mọi người nói, cũng không biết Ngọc Bình công chúa vì sao sẽ từ trong cung biến mất. Ngày đó chăm sóc công chúa 2 gã thường trực cung nữ, cũng bởi vì bảo hộ công chúa bất lợi, ở xong việc liền rớt đầu. Đến đây, công chúa mất tích chân tướng, đã là vào ngõ cụt, không người cũng biết, nhưng là, một người là sẽ không vô duyên vô cớ không thấy. Như vậy chúng ta liền đổi cái góc độ xem, đến tột cùng là công chúa chính mình ly cung, vẫn là bị người bắt đi. Liễu Úy nói xong, đủ loại quan lại bắt đầu nghị luận. Hiển nhiên, Ngọc Bình công chúa chi án, mọi người đều thực để ý. Rốt cuộc, liền nhân Ngọc Bình công chúa sau khi chết, trong cung mới chuyển đến nháo quỷ nói đến. Sau đó, Thấm Dương công chúa cũng ly kỳ mà chết. Muốn nói sở hữu án kiện ngọn nguồn, đích xác chính là bắt đầu với Ngọc Bình công chúa mất tích. Xin hỏi tiên sinh không, Liễu đại nhân, có gì cao kiến? Một vị nhị phẩm kinh quan tò mò mở miệng hỏi. Liễu Úy nhìn thẳng đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói, chưa nói tới cao kiến, nhưng tại hạ chỉ nhận định một người, kia đó là hoàng thượng. Mọi người đồng thời nhìn về phía điện thượng ngôi cửu ngũ, nhất thời khó hiểu Liễu Úy ý tứ, bao gồm Càn Lăng đế cũng tò mò lên. Liễu Úy xoay người nói, trong cung thủ vệ dữ dội nghiêm ngặt, thượng có Trấn Cách môn áp chế, hạ có cấm vệ quân bảo hộ, trong cung chính là hoàng thượng cư trú chỗ, thần không tin công chúa một cái dưỡng ở thâm cung không người thức nữ nhi ra sẽ dễ dàng tránh được trong cung như thế nghiêm mật thủ vệ tai mắt. Một mình một người ở không bại lộ thân phận dưới tình huống từ này gạch đỏ lục tường nội chạy ra đi, tin tưởng chư vị đại nhân cũng không tin. Nói cũng đích xác như thế. Liễu Úy tiếp tục nói, không phải chính mình đi ra ngoài, đó là bị người mang đi ra ngoài. Công chúa mất tích nguyên nhân sẽ chỉ là này 2 cái, nếu không phải 1, tất chính là 2. Như thế, thần liền bắt đầu bài tra, đến tột cùng là cái dạng gì người sẽ đem một cái đại người sống, vẫn là đường đường công chúa, từ này trong hoàng cung mang đi ra ngoài. Người này là như thế nào làm được, nhưng còn có đồng đảng. Tất cả mọi người nín thở nhìn Liễu Úy, chờ này giải đáp. Điều tra không đến, Liễu Úy cuối cùng nói làm người thất vọng 4 chữ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhăn lại mi, bao gồm Càn Lăng đế. Liễu Úy lại nói, hoàng thượng từng tặng cho thần một khối lệnh bài, nói rõ có này lệnh bài, nhưng trợ thần với trong cung hành tẩu tra án cũng tương đối tiện lợi. Mà thần lúc ấy liền lấy ra kia khối lệnh bài, thấy bài người quả thực mỗi người kính sợ, thần tưởng bọn họ cũng không dám làm ra giả dối hành vi biểu hiện, cho nên này đủ để chứng minh, thế nhưng thật sự là có người có thể tùy ý hành tẩu cung đình, không làm cho bất luận cái gì thủ vệ chú ý. Liễu đại nhân, Thích Phúc nhìn hoàng thượng sắc mặt thay đổi, lập tức dương giọng, trừng mắt Liễu Úy nói, Liễu đại nhân, nói cẩn thận. Trong triều đủ loại quan lại, nguyên bản còn cảm thấy Thích Phúc chỉ là một cái hoạn quan, dám ở ngay lúc này xen mồm, thật sự không hiểu quy củ, nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái gì, đồng thời đều nhìn về phía Càn Lăng đế, tức khắc, một đám cũng không dám hé răng. Đúng vậy, nếu là thật sự có người có thể đem hoàng cung đương chính mình ra hậu hoa viên giống nhau quay lại tự nhiên, kia này hoàng cung, còn có cái gì an toàn đáng nói? Hôm nay có người có thể mang đi công chúa, ngày mai không chừng liền có người sủy mưu nghịch tạo phản chi tâm, hành thích hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này nghe thế loại lời nói, có thể bất biến mặt. Này Thích Phúc xem như hảo tâm, ít nhất là ở nhắc nhở Liễu đại nhân, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Liễu Úy đều không phải là hồ ngôn loạn ngữ, cố ý nói như vậy, tự nhiên cũng có nàng cố ý nói mục đích.